Âm phủ thần thám chương 256 tới chương 287. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tôi học lái xe theo cô, đến việc lùi vào gara cũng khó khăn, hơn nữa còn chưa có bằng lái, liền nói, xe thì thôi đi, bình thường tôi bắt xe vẫn thuận tiện mà. Hoàng Tiểu Đào cười, đừng từ chối, cứ nhận đi, đây cũng là tạo điều kiện để phá án. Tôi nghĩ ngợi, hỏi Vương đại lý, à phải, đợt nghỉ hè chẳng phải ngươi nói đi thi bằng lái ư, sao rồi? Đại lý xoa đầu gãi tai, đó là ta lừa gạt cha mình thôi, gọi là đi thi, cũng chỉ có phần lý thuyết. Tôi nói, vậy thế này đi, ta căn bản không có thời gian thì bằng, xe sẽ do ngươi lái chờ vụ án kết thúc, ngươi đi thi nốt phần thực hành, sau này ta ngồi xe của ngươi. Vương đại lý ôm ngực, vạn phần kích động la lên, mẹ ơi, hạnh phúc tới quá bất ngờ, Dương tử, sao ngươi tốt với ta như vậy, không sợ ta yêu ngươi sao? Tôi cười, bớt bớt đi, ý ta là bảo ngươi làm tài xế phi đó. Đại lý vỗ ngực, sau này cứ gọi ta ba tiếng Vương sư phó. Tiểu Đào bật cười, ngoài tiền gửi ngân hàng của chủ website, chúng tôi còn tìm được tài khoản ngân hàng của toàn bộ đám webcaster trước khi trang web đột ngột biến mất. Không quan tâm có đánh rắn động cỏ hay không, tôi đã báo cáo với cấp trên, phải bắt tất cả đám này về chịu tội. Tôi nói, sự việc này nếu được công bố, chắc chắn sẽ là một quả bom hạt nhân trong giới webcaster. Tiểu Đào gật đầu, đương nhiên sẽ không công bố, chỉ chúng ta biết là đủ. Tôi hỏi, nói như vậy, hình giả Tật Phong cũng bị đóng băng tài khoản. Tiểu Đào đáp, trong danh sách có cả tên Uông Nhất Chu. Hầu hết người trẻ bây giờ không dùng tiền mặt, tất cả giao dịch đều dùng WeChat và thẻ tín dụng. Đóng băng tài khoản đồng nghĩa với việc hắn nửa bước cũng khó đi. Có câu nói không gì ác bằng chặn đường lương thực. Dùng chiêu này mới có thể làm hình giả Tật Phong bị thương tận gốc. Ngoài việc đó, Tiểu Đào còn thông báo cho tất cả các phân cục theo dõi nghiêm ngặt từng trạm xe lửa, bến xe khách, bến tàu thủy, sân bay, truy nã hắn trên mạng lưới toàn tỉnh, chỉ cần hắn sử dụng chứng minh nhân dân ở bất cứ chỗ nào, sẽ lập tức bại lộ. Một khi cảnh sát đã giăng thiên la địa võng, dấu vết dù nhỏ tới đâu cũng không bỏ qua, hình giả Tật Phong đã bị giam cầm trong chính Nam Giang, việc chúng tôi phải làm là chờ bắt rùa trong hũ. Chúng tôi đi tới một mảnh đất trống, cảnh sát vây một vòng xung quanh. Xác Vinh Thịt heo trần truồng nằm trên đất, thực ra mà nói thì chỉ có nửa cái xác. Sở dĩ có thể nhận ra bởi vì hậu môn hắn có cắn một cây gậy gỗ, chân đầy máu tươi, Bằng Tâm đang ngồi xổm kiểm tra. Vinh Thịt heo đã giết 6 cảnh sát, là một tội ác tày trời. Nhưng từ góc độ khác mà nói, hắn đơn giản chỉ là một người trẻ tuổi khát khao nổi tiếng, dưới đủ loại nhân tố thôi thúc mà biến thành một cuồng ma đánh bom liều chết, trông thấy thi thể hắn không toàn thây, tôi cũng có chút thương cảm. Tôi hỏi, sao cái xác lại ở đây? Bằng Tâm nói, Tống Dương ca ca, huynh bị ngốc à, sao lại hỏi như vậy? Tôi nhìn mọi người một lượt, nói, mọi người không cảm thấy kỳ lạ sao? Rõ ràng có thể vứt cái xác trong phòng nào đó mà không ai để ý tới, nhưng hình giả Tật Phong lại cất công mang nó ném ở nơi hoang dã. Điều này cho thấy, hiện giờ chỗ ẩn náu của hắn đã không còn thuận tiện. Tiểu Đào hứng thú, không còn thuận tiện, phải hiểu thế nào? Tôi trông thấy phần ruột lộ ra ngoài có ruồi nhặng đang bay, kết luận, thời tiết đã bắt đầu nóng lên, thi thể sẽ bốc mùi, điều này cho thấy chỗ ở của hình giả Tật Phong hiện nay không phải là một căn nhà riêng biệt, hoặc tầng ngầm dưới lòng đất, mà xung quanh chắc chắn là có người khác ở, tài khoản của hắn bị đóng băng, lâm vào cảnh kiệt quệ kinh tế, định sẽ ẩn náu ở nơi nào đó thật lâu dài, cho nên mới phải xử lý thi thể. Tiểu Đào gật đầu, rất có lý. Tôi đi tới xem xét cái xác, hỏi Băng Tâm có ý kiến gì không, nàng nói, thời gian tử vong là 48 tiếng trước. Vương đại lý kinh ngạc, không đúng, chẳng phải tối qua hắn mới. Tôi kiểm tra thi cương và các khớp xương, ấn ấn đầu gối mấy cái, kết luận Băng Tâm đã đúng. Tôi nói, vậy hẳn là video đã được quay từ trước, tối qua lúc chúng ta xem livestream, Vinh Thịt Heo đã sớm bị giết, thậm chí đã bốc mùi, hình giả Tật Phong mới vội vàng xử lý. Tôi giơ tay, đại lý liền đưa ô đỏ, tôi mở ô. Dưới ánh mặt trời thi thể liền xuất hiện nhiều dấu vân tay. Tôi nói, hung thủ xử lý rất qua loa, có thể thấy hắn không giỏi làm việc này. Cơ quan trên cái cọc gỗ bị chặt gãy, xem ra là đâm vào rất sâu. Tôi bảo Băng Tâm nâng thi thể lên, đại lý định giúp thì tôi ngăn hắn lại. Băng Tâm nhất thử nói, nửa thân mà vẫn nặng hơn muội nghĩ. Tôi nói, hung thủ cao gần bằng muội, hắn không giỏi lao động chân tay, di dời thi thể hắn phải cố hết sức. Băng Tâm chợt lên tiếng, Tống Dương ca ca, mùi phát hiện xương hông có vết trói. Tôi kiểm tra vị trí nàng nói, sau đó nhìn xung quanh bốn phía, trên đất có vết kéo mờ mờ, lập tức nói, lúc đó hung thủ cột một sợi dây vào bắp đùi cái xác, kéo tới đây. Chỉ là có một chuyện kỳ quặc, thi thể vứt ở đây chẳng thèm ngụy trang, vậy tại sao sợi dây cũng phải tháo đi, chẳng lẽ nó sẽ làm hắn bị lộ. Tôi vốn định lần ngược theo vết kéo, để xem có vết bánh xe không, nhưng rồi vẫn quyết định kiểm tra thi thể trước. Cầm cái chân đầy máu của thi thể lên, tôi quan sát nửa ngày, hỏi mọi người ai có cái kim nào không. Băng Tân rút một cái kẹp tóc trên đầu ra, tôi dùng nó gãy gãy móng chân thi thể, lấy ra một số hạt nhỏ long lanh, để lên tay. Băng Tâm với Tiểu Đào ghé lại nhìn, la lên, là cát. Tôi hỏi, là cát ở nơi nào? Băng Tâm lắc đầu nói không biết, thực ra tôi cũng không rõ, chỉ biết là hình dáng cát ở địa phương khác nhau thì không giống nhau. Có nơi hạt tinh thể hình sao năm cánh, có nơi lại là hình tròn. Cát này hình tròn, hẳn là cát sông. Nhưng vị trí cụ thể thì tôi không biết. Các cảnh sát lần lượt xem xét, đến khi Vương Nguyên Thạch nhìn, ông ta nhàn nhạt nói, là cát Xá Hà. Vương Đại Lý tán dương, quá kinh, liếc mắt một cái liền biết địa điểm. Vương Thúc giải thích, Xá Hà là hạ lưu duy nhất ở Nam Giang có khai thác cát, trước đây có lần đánh án ma túy, ta bị tội phạm đè úp mặt xuống bờ cát đó, cả miệng đầy cát. Bác sĩ sau đó gấp trong khí quản của ta 9 hạt cát, ta nhớ rõ hình dáng loại cát này. Tiểu Đào nói cách khác, là các vật liệu xây dựng. Tôi hỏi, trên đường có tìm thấy vết bánh xe không? Tiểu Đào gật đầu, có không ít. Tôi lập tức đi ngược theo vết kéo lê, tới một con đường đất. Bánh xe ngổn ngang rất nhiều, tôi mày mò trên đất tìm loại cát có hình dạng tương tự. Tiểu Đào la lên, vết bánh xe giống với vết xe trong vụ nổ xe hơi. Tôi hưng phấn nói, tìm dọc theo hướng này là một khu nhà cho thuê lộn xộn, hiện đang có công trình thi công, có thể có dây thừng với các chồng chất ở hiện trường. Nơi đó chắc chắn không có bãi đậu xe, hung thủ phải dừng xe ở lân kênh, lân cận có một cửa hàng lớn. Tiểu Đào kinh ngạc, làm sao anh biết có cửa hàng lớn, anh nằm trong ruột nạn nhân à? Tôi cố ra vẻ bí mật, cô cứ tìm theo định hướng đó đi, sau đó tôi sẽ giải thích. Tiểu Đào lập tức dẫn người đi, tôi đi sau một chút, không thể để mặc Băng Tâm xử lý thi thể một mình. Sau khi mọi người đi hết, ba chúng tôi quay lại chỗ vứt xác, tôi rút ra một xấp giấy vàng, Đại Lý hỏi, Tống Dương, tên này tội ác tày trời, người vẫn còn hóa vàng cho hắn. Tôi thở dài, chết là hết, bất kể khi còn sống hắn là ai. Sau khi bỏ thi thể vào túi cho cảnh sát mang về, ba người chúng tôi lên xe chạy theo Hoàng Tiểu Đào. Trên đường đi thì nàng gọi điện, nói, Tống Dương, chúng tôi tìm thấy rồi, quả nhiên có một quán ăn lớn. Tôi hỏi, bắt được người chưa? Tiểu Đào đáp, cân nhắc khả năng trong tay hắn có bom, hoặc vũ khí khác, chúng tôi đang mai phục bên ngoài. Tôi nói, đang tới đây. Băng Tâm kéo áo tôi hỏi, Tống Dương ca ca, sao huynh biết ở đó có cửa hàng lớn? Tôi cười, Vinh Thiệt Heo bị nổ chết, lúc đó tiếng nổ mặc dù không kinh thiên động địa, nhưng cũng không nhỏ. Chúng tôi thống nhất là thời gian tử vong khoảng 48 tiếng, chính là 6, 7 giờ tối 2 ngày trước, tại sao hung thủ phải chọn thời gian này mà không chọn ban ngày hoặc đêm khuya? Cho nên tôi đoán chỗ hắn ở có một cơ sở rất ồn ào vào lúc đó, có thể là quán ăn ngoài trời hoặc một tiệm ăn lớn. Băng Tâm vỗ tay, suy nghĩ của huynh thật tỉ mỉ, muội hoàn toàn không nghĩ tới, nếu có thể bổ đầu huynh ra, múc cho muội một thìa thì hay quá. Vương Đại Lý cũng chen vào một câu, chia cho ta một thìa nữa, sau này thi sẽ không phải lo lắng. Mặt tôi phủ khói đen, hai người trí tưởng tượng cũng phong phú quá, định ăn ta như ăn ốc khỉ ư, có cần tưới thêm chút dầu sôi, chấm nước tương không? Chúng tôi chạy tới nơi, đậu xe vào lề đường, đi bộ đến chỗ bọn Tiểu Đào. Mọi người đang mai phục trong bụi cỏ, từ xa trông thấy một dãy nhà trọ ven đường. Nơi này trước không thôn, sau không tiệm, là một ngã ba trên xa lộ, tài xế đường dài thường dừng đây nghỉ ngơi ăn uống, dần dần mọc lên mấy quán cơm và nhà trọ, đúng là nơi ẩn náu tốt cho tội phạm. Tôi nói, nơi khỉ ho cò gáy này có khi còn bắt được mấy tên tội phạm khác. Hoàng Tiểu Đào cười, không cần anh nói cũng biết, thực sự là có khả năng. Vương Đại Lý cả kinh kêu, các ngươi nhìn tên thanh niên đang đi bộ kia có giống Mã Gia Tước không? Chúng tôi đồng thanh, cút. Tiểu Đào nói với tôi, trong bụi cỏ trên đường phát hiện một chiếc xe, trên xe còn dính máu, hình giả Tật Phong đã bị bức đến đường cùng, còn vứt cả xe đi. Tôi nhìn chằm chằm dãy nhà, tưởng tượng mình là thiên tài cơ khí Uông Nhất Chu, nếu cảm thấy thiếu an toàn, tôi sẽ chọn nơi nào? Nhìn nửa ngày, tôi chỉ một căn nhà tận cùng bên trong, nói, nhà kia cửa sổ không sáng đèn, có thể là nơi hắn ẩn náu. Tiểu Đào gật đầu, hung thủ đã biết chúng ta đang truy bắt, chiêu đo đồng hồ nước không xài được, đợi lát nữa quán cơm đóng cửa, tắt hết đèn, chúng ta chạy tới trực tiếp phá cửa xông vào. Tôi nói, như vậy quá mạo hiểm, ngộ nhỡ nhầm nhà sẽ đánh rắn động cỏ. Tôi nhìn một vòng mọi người, những cảnh sát đã có nhiều năm công tác, mặt đầy chính khí, duy chỉ có Vương Đại Lý là một gương mặt thư sinh trói gà không chặt, tôi vỗ hắn một cái nói, đồng chí Đại Lý, nhiệm vụ vinh quang thăm dò tình hình địch giao cho ngươi. Vương Đại Lý cả kinh, thăm dò kiểu gì, ta chỉ là một sinh viên thôi mà. Tôi nói, ngươi vào quán cơm, nói với ông chủ là muốn thuê phòng, nhân tiện quan sát bên trong. Điện thoại di động mở sẵn kết nối, nếu nhìn thấy hung thủ đang ăn cơm, thì nói tới ăn bát mì thịt bò. Vương Đại Lý không biết Uông Nhất Chu trông như thế nào, Tiểu Đào đưa ảnh cho hắn nhìn, hắn vô liêm sỉ nói, một mình ta tới đó rất khả nghi, hay là Băng Tâm muội muội đi cùng ta đi, giả làm đôi tình nhân bỏ trốn. Hoàng Tiểu Đào cười, Tôn đại tiểu thư, hợp tác điều tra một chút đi. Băng Tâm quả quyết cự tuyệt, không, sao không phải là tôi với Tống Dương ca ca chứ? Tôi giải thích, hôm trước giằng co với Vinh Thịt Heo, hắn đã nhìn thấy mặt ta qua điện thoại. Tôi nhớ lúc đó Vương Đại Lý đứng tuốt trong góc, cho nên hẳn là Uông Nhất Chu không biết hắn, huống chi vẻ ngoài hắn lại rất thư sinh. Băng Tâm miễn cưỡng đi, qua điện thoại của Vương Đại Lý chúng tôi nghe được bọn họ nói chuyện với ông chủ. Ông chủ nói hai tháng trước có một tiểu tử tới đây thuê phòng, vẻ ngoài được miêu tả rất giống với Uông Nhất Chu. Thì ra tiểu tử này đã sớm dùng tiền kiếm được thuê chỗ ẩn nấp, khả năng hắn còn những chỗ khác nữa, thật là thỏ không có ba hang. Đột nhiên Đại Lý nói, cho một bát mì thịt bò, không cho hành và rau thơm, Băng Tâm muội muội, muội muốn ăn gì? Mọi người lập tức căng thẳng, tôi không biết đây có phải ám hiệu hay không, hạ thấp giọng hỏi, người thấy hắn? Đại Lý đáp, không, mà ta đói thật, có cần ta mua bánh bao cho các ngươi không? Tiểu Đào vỗ trán bôn bốt, chẳng có chút kỷ luật nào, tên này mà cho đi nằm vùng chắc chết lên chết xuống. Sau đó chúng tôi phải ngồi nghe tiếng nhóp nhép nhai mì của Đại Lý, tôi dục hắn nhanh lên một chút, xong chuyện còn phải tới kiểm tra phòng Uông Nhất Chu. Ăn mì xong, hai người ra khỏi quán cơm, đi loanh quanh một lá, Đại Lý nói, các ngươi tới đây đi, hình như trong phòng không có ai. Tôi với Tiểu Đào nhìn nhau, nàng bảo mấy cảnh sát mặc thường phục đi cùng, còn lại đứng đây đợi lệnh. Chúng tôi tới trước căn phòng Uông Nhất Chu thuê, một mình hắn thuê một căn nhà hai tầng, lúc tôi dùng dây kẽm mở khóa, có một bác gái trông thấy giáo giác nhìn, tôi la, nhìn cái gì mà nhìn. Tên chó này thiếu tiền lãi của ta, bà biết hắn chết ở đâu rồi không? Bác gái trả lời, ta không biết người ở đây. Sau đó nhanh chân rời đi. Tôi hỏi Tiểu Đào kỹ năng diễn xuất của mình thế nào, nàng bật cười, nói, biểu cảm cứng đơ, lại còn hơi cường điệu hóa. Cách một tiếng, khóa mở ra, chúng tôi đẩy cửa bước vào. Tôi kéo Đại Lý lại, nói, đừng bật đèn. Mọi người dùng điện thoại chiếu sáng, trong phòng ngổn ngang linh kiện cơ khí và dây điện, không nghi ngờ gì nữa. Đây chính là nơi Uông Nhất Chu ở, tôi phát hiện gầm giường có một bản lề, bảo mọi người đẩy chiếc giường ra. Mở cánh cửa nhỏ, phía dưới hiện ra một phòng ngầm, mùi vôi bốc lên nồng nặc. Tôi nói, hẳn là Vinh Thịt Heo chết ở đây, ta xuống xem sao. Tôi bước xuống bậc thang, căn phòng này giống hệt trong video, đất rải đầy vôi để tránh bốc mùi, tôi vô cùng cẩn thận, cố gắng không để lại dấu chân. Rồi quay lên nói, rút lui đi. Hoàng Tiểu Đào thất vọng, tiểu tử này có năng lực dự đoán tương lai à? Sao lần nào cũng vô hụt hắn? Tôi cười lạnh, bây giờ càng ngày hắn càng ít vốn liếng để đối phó với chúng ta, tôi tin hắn sẽ sớm lọt lưới thôi. Hoàng Tiểu Đào cắt cử hai hình cảnh mặc thường phục ở lại theo dõi, còn chúng tôi lên xe trở về. Trên đường đi, tôi nói muốn tới trại giam gặp lão già kia một chuyến, Tiểu Đào hỏi, gặp lão làm gì? Thời gian này làm việc liên tục không ngừng nghỉ, tôi cũng quên nói chuyện này với Tiểu Đào. Tôi kể chuyện Kỳ Thắng gánh tội thay Uông Nhất Chu cho nàng nghe, Tiểu Đào kinh ngạc, anh chắc chứ? Tôi đáp, tôi chưa chắc chắn điều gì cả, chỉ có bác Uông Nhất Chu mới có thể tìm ra sự thật, lão già này vô tội. Chúng tôi không đi thẳng về cục mà tới một ngã tư, Tiểu Đào chuyển hướng. Tôi hỏi, đi đâu vậy? Nàng cười khanh khách, thời gian gần đây làm việc ngày đêm, cuối cùng cũng bắt đầu có manh mối, tỉ mời các ngươi ăn bữa cơm. Chúng tôi tìm một quán buffet khá ngon, Vương Đại Lý mới ăn một bát mì bò, bụng còn đang no căng. Mặc dù không ăn được, nhưng hắn vẫn khoe tài, cầm bát salad lên nói với Băng Tâm, đến đây. Ta biểu diễn cho muội xem tuyệt kỹ ăn buffet, muội đã bao giờ thấy một bát salad cao 30cm chưa? Băng Tâm biểu môi, khoác lác, ta không tin một cái bát nhỏ có thể chứa nhiều như vậy. Vương Đại Lý nói sẽ cho nàng mở mang tầm mắt, Tiểu Đào chế giễu, đừng đắc ý vội, ăn không hết là phải trả thêm tiền đấy. Băng Tâm kéo tay áo tôi, Tống Dương ca ca, đi lấy đồ ăn cùng muội đi. Tôi nói, sao cũng được, thực ra ta chưa đói lắm. Băng Tâm cứ cuốn lấy tôi, lúc này Tiểu Đào nhận một cú điện thoại. Nói mấy câu, sau đó quay sang tôi cười khổ, có người muốn gặp đích danh hai ta, đoán xem là ai. Băng Tâm kích động, cha muội từ tỉnh về. Tiểu Đào lắc đầu, không, chính là nạn nhân bị bỏng lần trước, hắn lại làm ầm ĩ, nhất định phải gặp hai ta nói chuyện, nếu không sẽ tự sát. Tôi thở dài, sao tên này dai như đĩa đói thế? Tiểu Đào nói, đáng ra lúc đó nên một súng chấm dứt thống khổ của hắn mới phải. Bệnh viện cách đây không xa lắm, tôi bảo Băng Tâm với Đại Lý cứ ăn trước. Dù sao thì buffet cũng không lo thức ăn bị nguội, tôi và Tiểu Đào đi chút rồi về. Hai chúng tôi tới bệnh viện, đến phòng bệnh kia, vừa bước chân vào cửa đã thấy đồ đạc loạn xạ, ly vỡ cùng giá truyền dịch đổ ngổn ngang, tôi nhặt cái gối lên hỏi, tìm chúng ta có chuyện gì? Toàn thân hắn quấn băng kín mít, ánh mắt đầy thù hận nhìn chúng tôi. Tôi thấy tên này có vẻ đã bị tâm thần, cho nên không dám nặng lời, chỉ khuyên bảo hắn một hồi. Tiểu Đào thì không chịu được cái cảnh dỗ dành, ra ngoài cửa sổ ngắm mây trời. Tôi đang an ủi hắn, đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, băng trên tay hắn bị ngược, hình như là tự tay mình cuốn lên. Tôi vội bắt lấy cánh tay hắn, xé băng ra, ở dưới là da thịt lành lặn, kinh hãi nói, ngươi là ai? Người kia toét miệng cười, ta chính là người các ngươi đang tìm. Bất ngờ hắn móc dưới chăn ra một lọ phun sương, xịt thẳng vào mặt tôi. Tôi không kịp nín thở, tức thì hoa mắt chóng mặt, cứ như người say loạn choạng sau đó ngã quỵ. Tôi chỉ trụ được mấy giây rồi hôn mê, trước khi hôn mê lờ mờ thấy Tiểu Đào xông tới, sau đó bước chân cũng lạng quạng, nặng nề ngã nhào xuống cạnh mình. Không biết hôn mê bao lâu, tôi đột nhiên bị sặc một ngụm nước lạnh, phổi đau nhói. Hai tay tôi hình như bị thứ gì đó trói chặt, tôi liều mạng giãy giụa, đột nhiên rào một cái nhô lên khỏi mặt nước, vội vàng tham lam hít thở. Tôi quan sát bốn phía, xung quanh tối om, hình như tôi đang ở giữa một cái hồ bơi, bị cố định trên một cái ván lướt sóng. Áo khoác tôi bị cởi ra, toàn thân ướt đẫm, lạnh tới run cầm cập, hai tay bị cùng bằng sắt. Do tác dụng của thuốc mê, đại não tôi mơ hồ, cứ như bị nhét bông. Tôi cố nhớ lại chuyện khi trước, bất chợt ý thức được một thực tế đáng sợ. Tôi bị hình giả tật phong bắt lại để xét xử. Chợt tôi cảm thấy cái ván dưới chân lay động, xung quanh chấn động nước tạo ra sóng. Ban đầu tôi nghĩ là cơ quan gì đó, rồi chợt hiểu ra, cấu tạo của ván lướt sóng là một mặt luôn lật xuống dưới, nhưng cái ván này không lật, cũng có nghĩa là Hoàng Tiểu Đào đang ở dưới mặt kia tấm ván, bị ngâm trong nước như tôi lúc nãy. Tôi hô to, Tiểu Đào, đừng hoảng loạn, tôi ở trên này. Bây giờ tôi bước sang trái, cô bước sang phải, chúng ta đồng thời vận lực. 1, 2, 3. Mặc dù Tiểu Đào không nói chuyện được, nhưng tôi có thể cảm thấy nàng đang phối hợp, rào một tiếng, cái ván lật ngược, tôi bị chìm xuống nước, phía trên có tiếng Tiểu Đào hít thở kịch liệt. 10 giây sau, Tiểu Đào nói, Tống Dương, tôi lật lại cho anh hô hấp. 1, 2, 3. Tôi không thể nói chuyện, chỉ có thể phối hợp với nàng, hai người lại lần nữa đổi vị trí cho nhau. Tình hình trước mắt là thế này, tôi với Tiểu Đào bị cố định ở hai mặt một tấm ván, chỉ có thể một người trồi lên hít thở, gần như không có khả năng chạy thoát, chỉ có thể chịu đựng chờ cảnh sát tới cứu. Tôi thở gấp, sau đó nói, Tiểu Đào, chúng ta mỗi người nhịn thở 30 giây. Suy nghĩ một chút, lại bổ sung, khả năng cô không nhìn thấy xung quanh, để tôi nói hoàn cảnh hiện giờ. Tôi nói toàn bộ tình huống mình biết cho Tiểu Đào, 30 giây sau, cả hai lại hoán đổi vị trí. Tiểu Đào phía trên nói, tên này chủ động tấn công, lúc đó ở bệnh viện tôi đã ý thức được có gì không đúng, bởi giọng hắn và giọng bác sĩ gọi cho tôi là một. Tôi lật lại, sau đó nói, có lẽ là do chúng ta khiến hắn khổ sở. Nhưng cũng may là cơ quan này ít nhất không chặt đứt tay chân, chỉ như tập thể dục, giờ có thể là khoảng 10 giờ tối, nói cách khác phải chịu đựng tới sáng sớm ngày mai mới có người tới cứu chúng ta. Ngươi thực sự nghĩ sẽ chịu đựng được tới mai sao? Một giọng nói vang lên từ đầu kia hồ bơi, tôi không quay đầu nhìn được, nhưng có thể chắc chắn hắn là Uông Nhất Chu. Lần này hắn không xử lý giọng, lạnh lùng nói, cảm tạ hai vị ban tặng, giờ ta đã mất tất cả, có thể bức ta tới nông nỗi này, ta chỉ muốn nói bội phục, bội phục. Tôi nổi giận, mắng lớn, ngươi đừng đắc ý sớm, ngươi cho rằng có thể chạy thoát sao? Hắn chẳng thèm đếm xỉa tới tôi, bình thản nói, không biết các ngươi có để ý thấy, trên người ngứa ngáy hay không? Ta đã bỏ thuốc ăn mòn trong nước ngâm lâu sẽ chết người. 30 giây đã hết, tôi lật ván lại cho Tiểu Đào hít thở, nàng lập tức hung tợn mắng chửi. Uông Nhất Chu dừng một lát, tiếp tục nói, mặc dù chưa tiếp xúc nhiều, nhưng ta đã sớm nghe nói thành phố Nam Giang có một cặp thần thám và mỹ cảnh hợp tác, các ngươi hai người thấu hiểu, tin tưởng lẫn nhau. Lần xét xử này chính là khảo nghiệm tình cảm giữa hai ngươi, một trong hai phải khiến đối phương chết chìm mới có thể tồn tại tới lúc trời sáng, chờ cứu viện. Tiểu Đào hét, ngươi đừng vọng tưởng, chúng ta sẽ tiếp tục sống, hoặc cùng chết. Uông Nhất Chu cười ha hả. Thế cơ à, để ta xem dưới bản năng cầu sinh thì tình cảm giữa hai ngươi còn bao nhiêu giá trị. Chờ tới khi toàn thân ngứa ngáy, nhịp tim bắt đầu chậm lại, còn sức lực cung cấp dưỡng khí cho đối phương không? Liệu đồng bọn của ngươi có tin tưởng ngươi như ngươi tin tưởng hắn không? Có lẽ hắn sẽ chẳng cho ngươi cơ hội hô hấp đâu. Chúc hai vị chơi vui vẻ. Sau khi Uông Nhất Chu đi, Tiểu Đào trầm mặt không nói, nhưng vẫn không quên thời hạn 30 giây lật tôi lên. Lúc này tôi đã cảm giác da thịt ngứa ngáy, nhất là hai mắt. Lỗ mũi đau nhói, quả là trong nước có pha thuốc. Tôi nói, Tiểu Đào hắn cố khích bác nhằm ly gián chúng ta, ngàn vạn lần đừng dao động, cố gắng chịu đựng, nhất định phải cố gắng chịu đựng. Tôi nhắm mắt thở dài, chẳng lẽ một trong hai nhất định phải chết sao? Nếu vậy, tôi tình nguyện hy sinh. Tôi với Tiểu Đào thay phiên trồi lên hô hấp, chống đỡ được tầm nửa tiếng, da thịt có cảm giác như bị bỏng, tự một người trần truồng bị ngâm trong chất khử trùng. 84 hẳn là Uông Nhất Chu đã trộn một lượng lớn chất tẩy rửa có thành phần axit mạnh. Da thịt bỏng rát chỉ là phụ, chủ yếu là khí quản tôi đau đớn, có lẽ do lúc đầu sặc vào một ít nước. Tôi nhận thấy một điểm, hai đầu nhọn của tấm ván được cố định bằng những sợi dây ni lông dày bằng ngón tay, vốn dĩ tôi nghĩ nếu hai người hợp tác cùng lắc, liệu có thể lắc cái ván dạt vào bờ. Nhưng như thế này thì không thể, cái ván chỉ có thể lật ở giữa mà thôi. Trong tình huống như vậy, con người ta rất khó mà bình tĩnh, lo lắng sợ hãi sẽ càng làm cho nguy hiểm tăng lên, thậm chí tôi đã nghiêm túc cân nhắc nếu mình chết thì sẽ ra sao. Gia đình đau khổ. Liệu hung thủ có thể tiếp tục phạm tội mà không bị trừng phạt? Liệu tôi có phải xuống âm tào địa phủ không? Để giữ gìn thể lực, nửa canh giờ này chúng tôi không nói chuyện, xung quanh vô cùng yên tĩnh tới mức khiến người ta sợ hãi. Tôi lo Tiểu Đào mất đi lòng tin, liền an ủi nàng, đừng lo lắng, Vương Nguyên Thạch, Tống Tinh Thần nhất định sẽ tìm được chúng ta. Chờ vụ án kết thúc, tôi sẽ tới nhà cô, chúng ta cùng sinh hoạt như heo mấy ngày, ăn, ngủ, xem phim kinh dị. Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng tôi thực ra cũng nghi ngờ, liệu họ có thể tới kịp sao? 30 giây sau, tôi lật Tiểu Đào lên, nàng nói, Tống Dương, tôi có một chuyện muốn nói với anh. Tôi ngẩn người một chút, lắng nghe. Giọng nói của Tiểu Đào vang vọng phía trên hồ bơi, thực ra tôi không hề có cảm giác gì với anh, trước tới giờ chỉ giả bộ có cảm tình, thực ra là muốn lợi dụng anh, trói anh bên cạnh để giúp tôi lập công, thuận tiện thăng chức. Anh đều bị diễn xuất của tôi lừa dối. Nghe lời nói này, tim tôi chợt đau nhói, suýt chút nữa hét lên dưới nước, nhưng chợt thoáng hiểu ra, Tiểu Đào đang cố khích bác, mục đích là hy sinh chính mình. Chờ lật lại lên trên, tôi nói, Tiểu Đào, cô đang nói lời ngu ngốc gì vậy, tính chọc tức tôi để tôi cho cô chết chìm ư, đừng mất lòng tin, tin ở tôi, chúng ta nhất định sẽ sống sót. 30 giây sau, Tiểu Đào khóc, lời nói đã không còn mạch lạc, Tống Dương, tôi căn bản là không thích anh. Anh không cần vì tôi mà chịu đựng. Tôi ghét anh. Cực kỳ ghét anh. Hoàng Tiểu Đào đã lâm vào tuyệt vọng, những lời này hoàn toàn là lừa dối tôi, nhưng nghe nàng khóc, tôi cũng vô cùng đau lòng. 5 phút trôi qua, cũng có thể là hơn 5 phút, lúc tôi định lật cho nàng lên trên, lại nhận ra Tiểu Đào phía dưới không chịu phối hợp, với sức của mình tôi không thể lật ngược tấm ván, có vẻ nàng đã quyết tâm hy sinh. Tôi dùng sức lay động tấm ván, dùng ngón tay gõ vào cạnh ván, đừng như vậy, hãy bình tĩnh một chút nghe tôi nói, tôi đã có cách thoát thân, cô lật lên cái đã, 30 giây sau tôi nói cho cô. Câu này của tôi đơn thuần là kéo dài thời gian, giờ phút này tinh thần của Tiểu Đào vô cùng yếu, cho dù là nói dối cũng tốt, chỉ gần gợi lên lòng tin của nàng là được, giống như người đi lạc trong sa mạc nhìn thấy ảo giác ốc đảo thì cứ một mạch tiến tới. Hoàng Tiểu Đào liền ngoan ngoãn phối hợp đổi vị trí cho tôi. Tôi ở dưới nước khổ sở suy nghĩ cách thoát thân. Tình hình trước mắt là tuyệt cảnh, thời gian cứ trôi qua từng giây một. Đột nhiên tôi nhớ tới một chuyện, trong vụ án người heo, Vô Diện Nô đã dùng cách làm trật khớp ngón tay để rút tay khỏi còng. Với tư thế hiện giờ, tôi cũng có thể làm điều tương tự, rất nhiều tội phạm đã sử dụng cách này để chạy thoát. Lật người lên, tôi nói, có một cách để rút tay ra, có điều tôi phải thử nhiều lần, cô nhẫn nại một chút, chúng ta nhất thời chưa chết được đâu. Biện pháp bẻ ngược ngón tay cai về phía sau này không ngoài dự tính thì có thể thoát khỏi cái còng. Nhưng xiềng chân thì rất phiền phức, không biết là có khóa không, nếu có khóa thì có thể mở ra, trước mắt chỉ có thể đánh cược một phen. Tôi cắn chặt răng, đè ngón tay cái xuống ván, dùng sức ấn thật mạnh xuống, làm trật khớp chính mình là một công việc rất khó, bản năng tự vệ của cơ thể sẽ ngăn cản động tác của người ta. Tôi thử chừng 3 phút, rốt cuộc hạ quyết tâm, rắc rắc một tiếng, bẻ quặt ngón tay, hổ khẩu cũng rách toạc, máu chảy không ngừng. Đau đớn từ trong xương khớp khó mà hình dung được, đau tới mức nước mắt giàn giụa, tôi từ từ rút tay ra. Mặc dù đau đớn vô cùng nhưng rút được ra khiến tâm lý tôi hưng phấn dị thường. Tôi gõ vào ván, nói, Tiểu Đào, tay phải tôi đã tự do, cô lên hít thở trước đi. Sau khi lật lên, Tiểu Đào hỏi, Tống Dương, sao anh làm được vậy, vừa rồi hình như có tiếng rắc rắc, không phải là anh tự làm trật khớp đấy chứ? Việc này để tôi làm mới phải. Sau khi lật lên, tôi nói, không sao đâu, chỉ là trật khớp thôi mà, vẫn nắn lại được, lát nữa tôi lấy kẹp tóc của cô thử xem có mở được xiềng chân không. Một cánh tay tự do, đồng nghĩa với một phần tư cơ thể tự do, tầm mắt cũng rộng hơn một chút. Tôi vừa giữ thăng bằng, vừa nhổm người dậy, đây căn bản không phải còng số 8, mà là một cái còng hình chữ U, hai bên được cố định bằng ốc vít xuống cái ván. Chất liệu ván lướt sóng vô cùng chắc chắn, muốn dùng lực tay nhổ đinh lên là không thể, tôi hỏi, trên người cô có thứ gì vặn được ốc không? Cô lên hít thở rồi nói. Chúng tôi đổi vị trí, Tiểu Đào nói, hắn lấy hết đồ đạc trên người tôi rồi, chẳng còn cái gì. Nghe câu này, tôi nhất thời nản chí. Sự việc bi thảm nhất trên đời không có gì bằng việc sau một hồi giãy giụa, lại phát hiện mình chẳng thể thoát khỏi hiểm cảnh. Tiểu Đào lo âu nói, Tống Dương, không có cách nào ư, từ lúc đầu, mỗi lần chìm trong nước tôi đều nhắm mắt, sợ chất ăn mòn ngấm vào mắt, có thể do ngâm quá lâu, cơ thể đã thấy khó chịu. Tôi bèn dứt khoát sẽ mở mắt nhìn một cái xem dưới nước có thứ gì giúp được mình không, có lẽ có những thứ du khách đánh rơi. Tôi mở mắt ra, hai mắt đau nhói như bị kim châm, đầu tới mức suýt nữa há miệng sặc nước. Tôi cố nén đau, quan sát bên dưới đáy hồ, đột nhiên phát hiện ra một thứ. Hoàng Tiểu Đào ở phía trên nhắc nhở, anh lên trên hô hấp đi. Rào một tiếng, chúng tôi đổi vị trí, tôi hưng phấn nói, có cách rồi. Dưới đáy có một nút thoát nước, nếu tôi rút cả hai tay ra, với chiều dài cơ thể sẽ đủ với tới, thoát hết nước chúng ta sẽ chống đỡ được tới lúc trời sáng. Hy vọng sinh tồn khiến tôi trở nên hăng hái, tiếp tục làm trật khớp ngón tay bên trái, lần này rất nhanh đã làm được. Tôi tự do nửa cơ thể, thoáng cái ván lướt sóng mất thăng bằng, lắc lư mấy cái rồi rào một tiếng tôi chìm vào trong nước. Tiểu Đào ở trên hỏi, anh không sao chứ? Tôi ở dưới nước, đè ngón cái mình vào ván, cưỡng ép đẩy về vị trí cũ, lợi dụng nước lạnh làm giảm bớt đau đớn. Sau đó vươn người, hai tay dễ dàng chạm tới đây bể bơi, trong lòng thầm cảm tạ cha mẹ đã ban cho mình chiều cao như vậy. Đáy hồ lát gạch men màu xanh, đầu thoát nước là một tấm thép khác màu, tôi dùng động tác nhào lộn để với cái móc, kéo mạnh. Áp lực của cả bể nước đè lên tấm thép khiến nó nặng như một khối chì. Tôi không biết mình đã cố gắng bao lâu, móng tay nứt toát, có cảm giác không thể nắm lên được nữa, thì đột nhiên tấm thép di động mấy cm, một lực hút mạnh mẽ từ mép truyền ra, chỗ nước thoát tạo thành một luồng xoáy nhỏ. Tôi mừng đến phát điên, thành công rồi. 10 phút sau, hồ nước đã hạ xuống 2/3, hai chúng tôi đã có thể hít thở tự do. Cả hai lơ lửng giữa hồ, tôi ở phía dưới, Tiểu Đào phía trên, tư thế vô cùng khó chịu, cả người hơi dốc xuống, máu dồn về đỉnh đầu. Tôi chỉ có thể bám vào ván bằng tay, cảm thấy rất nặng sau khi mất lực nâng của nước. Giữ nguyên tư thế này một thời gian, hai tay vô cùng đau nhức. Hoàng Tiểu Đào cảm kích nói, Tống Dương, tôi thật không biết nói sao với anh cho phải. Tôi nhẹ nhàng cười, không cần nói gì hết, với bộ dạng bây giờ, còn khách khí làm gì, cô có thấy khó chịu gì không? Tiểu Đào trầm mặt, tôi thì đang mắc tiểu, nhưng không mắc lắm, huống chi giờ mà đi tiểu trong tư thế này thì ra hết người, nên đành nhịn. Mặc dù đã được cứu, nhưng tôi với Tiểu Đào vẫn bị kẹt, lạnh cống, đau nhức, da thịt bỏng rát, sự khó chịu này không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên Tiểu Đào nhỏ giọng ngâm nga mấy câu hát, tôi hỏi, ngâm nga cái gì đấy? Nàng nói, Three Bia học trong trường cảnh sát, hay, lúc đó tôi đã tràn đầy khao khát tương lai, hoàn toàn không tưởng tượng được sẽ có ngày phải rơi vào hoàn cảnh này. Tôi hỏi, cô nghĩ nếu lúc đó chúng ta gặp nhau, thì có trở thành bạn không? Tiểu Đào cười, tôi nghĩ gặp nhau sẽ chẳng nói câu nào, trước đây tôi giống như một tiểu khổng tước, xem thường tất cả mọi người, anh giống như một tác nhân khiến tôi hạ thấp mình của ngày xưa xuống vậy. Tôi đáp, tôi thì vẫn tương đối tự ái cao, lúc bé là một tiểu sô ta dễ thương, tôi chẳng muốn hạ thấp ai cả. Tiểu Đào nói, kết thúc vụ án, tới nhà tôi đi. Tôi gật đầu, được. Hoàng Tiểu Đào im lặng một hồi, rồi nói, Tống Dương, thực ra tôi nghĩ anh nên can đảm hơn một chút. Tôi nghe ra sự ám chỉ trong lời nói của nàng, tim đập cuồng loạn. Tôi quyết, sau khi vụ án này kết thúc, dù trời có sập xuống, dù người ngoài hành tinh có xâm chiếm địa cầu, dù cho bất kể cái gì xảy ra, tôi sẽ thổ lộ với nàng, chấm dứt đoạn quan hệ mập mờ này. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi cảm nhận được sâu sắc sự nguy hiểm của kiếp phá án, chỉ sợ một ngày kia, câu nói thổ lộ với nàng cũng chẳng có cơ hội. Đột nhiên Tiểu Đào ho dữ dội, có mùi máu tươi lọt vào mũi tôi dùng sức gõ gõ tấm ván la lên, cô sao vậy? Tiểu Đào nói, không sao, ho khan mà thôi. Cô gạt tôi, cô học máu, cô trúng độc ư, lòng tôi như lửa đốt. Hoàng Tiểu Đào không nói gì, tôi càng kích động, la lên, cô sao rồi, mau trả lời. Nàng thấp giọng nói, không việc gì, thật sự là không sao. Tôi cắn chặt răng, chỉ gần trong gang tấc nhưng chẳng thể giúp nàng bất cứ chuyện gì, cảm giác này vô cùng khó chịu, có thể nàng bị sặc nước, độc tố ngấm vào dạ dày. Mặc dù độc tố trong nước không nhiều lắm, chưa đến nỗi mất mạng, nhưng cứ nằm đây chịu trận tới lúc trời sáng, chỉ e sẽ để lại di chứng. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân, tôi kích động nói, có người đến, kêu cứu đi. Ban đầu cả hai có chút ngượng ngùng, dù sao từ bé tới giờ đây là lần đầu kêu cứu, nhưng tính mạng quan trọng hơn thể diện, bắt đầu gân cổ gào. Tiếng bước chân ngày càng gần, két một tiếng có người đẩy cửa bước vào. Nghe tiếng chân từ từ tới gần, đột nhiên tôi có chút sợ hãi, không phải là hung thủ quay lại kiểm tra chứ, tôi làm gì còn sức mà chơi trò chơi tiếp đây. Lúc người kia tới mép bể, tôi mới nhìn rõ, thì ra là Tống Tinh Thần. Hắn nhìn chúng tôi, mắt trừng trừng, tay đè lên cán đao, nói, ta nhất định làm thịt tên kia. Tôi mừng rỡ nói, mau xuống thả chúng ta ra. Tống Tinh Thần xoay người tìm kiếm gì đó, tôi lo lắng nói, này, ngươi đang giận dỗi gì à? Hắn đi một vòng, lại quay về, cởi áo ra, tôi chợt ý thức được khả năng Tiểu Đào không mặc quần áo, vừa rồi hắn đi tìm y phục. Tống Tinh Thần che mắt, khoác áo lên người Tiểu Đào, rút đao chém đứt dây ni lông, cả hai cùng rơi xuống, hắn dùng một tay đỡ bụng tôi, sau đó nhanh chóng chặt đứt gông cùng. Sau khi thoát ra, tôi mới nhìn rõ bộ dạng Tiểu Đào, thân dưới gần như không mặc gì, chỉ có một cái quần lót cùng áo sơ mi và áo khoác Tống Tinh Thần đưa cho, áo sơ mi bị ướt gần như trong suốt, có thể thấy rõ áo con phía trong, trên ngực còn lấm tấm máu. Phát hiện ánh mắt của tôi, Tiểu Đào đỏ bừng mặt, tôi nói, tôi tránh đi trước. Không. Đột nhiên Tiểu Đào nhào tới ôm chặt lấy tôi, gục đầu vào ngực, tôi đắn đo một chút, rồi vòng tay ôm lấy nàng, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng, không sao rồi, không sao rồi. Chờ chúng tôi ôm đủ, Tống Tinh Thần lôi ra một lọ nhỏ trong ngực, đưa tới ra lệnh, uống hết. Trong lọ là chất giải độc gia truyền của Tống gia, tôi với Tiểu Đào chia nhau mỗi người một nửa, uống xong cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn nhiều. Quần Tống Tinh Thần dính đầy bùn đất, có vẻ rất vất vả mới tìm được chúng tôi, giờ mà còn hỏi tại sao không tới sớm thì quá tàn nhẫn, tôi nói, ngươi có điện thoại không? Tống Tinh Thần đưa tôi một chiếc BlackBerry, tôi cầm trên tay đắn đo một chút, không biết nên gọi cho ai, số điện thoại duy nhất tôi biết là của Tiểu Đào, kể cả của đại lý cũng không nhớ. Tiểu Đào giật lấy, nhanh chóng gọi một cuộc về cục. Thì ra chúng tôi mất tích đã 3 tiếng, trong cục đã như ong vỡ tổ, tìm kiếm khắp nơi. Nghe thấy giọng Tiểu Đào bọn họ kích động vô cùng, bảo nàng báo vị trí, lập tức phái xe tới đón. Cúp điện thoại, chúng tôi thở phào một hơi, Tiểu Đào trả điện thoại cho Tống Tinh Thần, vẫn vòng tay ôm lấy tôi. Mặc dù cơ thể lạnh cống, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sức nóng của mạch máu nàng, ngửi được mùi thơm dịu dịu trên người nàng. Giờ phút này chúng tôi ôm nhau, cảm giác vô cùng chân thực, ấm áp, thân thiết. Cả hai cứ ngồi nguyên dưới đáy bể bơi, ôm chặt lấy nhau, ba nãy còn sợ thời gian trôi chậm, giờ thì ngược lại, chỉ muốn thời gian càng chậm càng tốt, ngừng trôi luôn cũng được. Tống Tinh Thần đứng bất động cảnh giới cho tới khi bên ngoài có tiếng còi xe cảnh sát, Tiểu Đào mới tách tôi ra. Rõ ràng lần này tôi đã cảm giác được sau khi trở về từ quỷ môn quan, ánh mắt của nàng đã tràn đầy tình ý với mình. Tiểu Đào nói, đi thôi, về nhà. Tôi vừa đứng lên thì Tống Tinh Thần quỳ mọc xuống, cúi đầu nói, lần này là ta không làm tròn bổn phận, chiếu theo gia pháp Tống gia, ngươi có quyền xử phạt ta. Xử phạt ngươi? Tôi cười, đi mua 2 ly trà sữa trân châu về đây. Hắn đứng dậy, lẳng lặng đi ra ngoài. Chúng tôi cũng theo ra, trông thấy xe cứu thương và xe cảnh sát đang đổ trong sân, Băng Tâm chạy tới khóc lóc, Tống Dương ca ca, Tiểu Đào tỷ tỷ, hai người dọa chết muội rồi. Đang ăn cơm đột nhiên mất tích, muội còn tưởng hai người không về được nữa. Vương đại lý cũng chạy tới, Dương tử, sao ngươi ra nông nổi này, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đám người khác vây lại, cũng thắc mắc chung vấn đề, giờ tôi đã sức cùng lực kiệt, căn bản không có tâm trạng trả lời những vấn đề vặt vãnh này, nói, chúng ta về nghỉ đã, nói sau. Hoàng Tiểu Đào nói, không, bây giờ chưa phải lúc nghỉ ngơi, nghi phạm hẳn là còn ở quanh đây, chúng ta phải mau bắt hắn. Vương Nguyên Thạch bỗng mở miệng, đội trưởng, nghi phạm đã xa lưới. Vương Nguyên Thạch nói, ba nãy trên đường đi tìm chúng tôi, có cảnh sát phát hiện một kẻ khả nghi, chính là Uông Nhất Chu đang bị truy nã. Hắn không hề có chút kháng cự nào, giơ tay chịu trói, giờ đang ở trong cục, nhưng không nói câu nào. Còn một việc nữa, nạn nhân bỗng trong viện bị Uông Nhất Chu giết chết, thi thể giấu ở nhà xác, 2 giờ trước y tá phát hiện ra. Tôi với Tiểu Đào kinh ngạc nhìn nhau, Uông Nhất Chu xa lưới cũng không phải tình cờ, hắn đã bị chúng tôi bước tới cùng đường mạc lộ. Tôi nói, về gặp hắn đi. Về cục, lúc Uông Nhất Chu thấy chúng tôi trong phòng khẩu cung, hai mắt trợn như muốn rơi ra ngoài, sao các ngươi trốn ra được. Tôi bình thản ngồi xuống trước mặt hắn, nhờ ngươi ban tặng, thiếu chút nữa thì đi gặp Diêm Vương. Cơ mặt hắn co giật liên hồi, không thể nào, cơ quan ta thiết kế vô cùng hoàn mỹ, không ai có thể chạy thoát, ít nhất các ngươi cũng không thể cả hai thoát thân, nhất định là có người cứu. Khuôn mặt non nớt của Uông Nhất Chu cộng thêm chiếc kính dày cộm, trông như một thiếu niên thiên chân vô tà, nhưng trong mắt tôi đây là một con quỷ đội lốt người, hai chúng tôi chỉ hận không được đóng kín cửa lại dạy dỗ hắn một trận mà thôi. Tôi lạnh lùng nói, giờ ngươi phản kháng đã không còn ý nghĩa, khai báo đi. Uông Nhất Chu phẫn nộ nhìn tôi chằm chằm, mắt đối mắt với tôi cả chục giây, sau đó thở dài một tiếng, có vẻ đã nhục chí, bắt đầu khai nhận toàn bộ vụ án. Hắn từ bé đã thích cơ khí, phát minh đủ thứ nghịch ngợm, lại bị người xung quanh coi là quái thai, bất cứ đi tới đâu cũng bị xa lánh. Hắn với Lý Đức Vinh cùng thuê chung một căn nhà, nhưng do tính cách và thói quen khác biệt nên bình thường rất ít khi nói chuyện, cả ngày hắn chỉ ở trong phòng chế tạo mấy món đồ nhỏ, đọc một ít sách cơ khí. Có một hôm, tình cờ hắn thấy Lý Đức Vinh làm webcaster trên một trang có tên DeepLive Browcast, hắn bắt đầu hứng thú với cái thế giới Internet đầy màu sắc này. Livestream trên đó toàn là những thứ bát nháo, Lý Đức Vinh lại gạ gẫm hắn có muốn thử một chút không, hắn đồng ý, bởi vậy hắn bắt đầu chế tạo mấy cơ quan nhỏ, dùng thỏ với chuột làm thí nghiệm, nhận được phản hồi khá tầm thường. Người phụ trách trang web tìm tới hắn, nói hắn làm mấy thứ kia quá trẻ con, hỏi hắn đã xem theo sao chưa, bảo hắn dừng tay, dùng người sống mà livestream. Ban đầu hắn từ chối, nhưng khi thấy Lý Đức Vinh hàng ngày cho nổ toilet, nổ heo chết là có thể kiếm kha khá tiền, hắn bắt đầu động tâm. Bởi vậy hắn ký một hợp đồng với người phụ trách, rồi tìm một căn hầm bỏ hoang gần đó, bắt đầu làm ra chương trình thẩm phán địa ngục. Vạn lần không ngờ tới là lần đầu tiên livestream lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nạn nhân đã chạy được. Trong lúc Uông Nhất Chu đang hoang mang, thì Lý Đức Vinh đột nhiên chạy đến, dùng móc sắt giết chết nạn nhân kia, còn thay hắn vứt xác phi tang. Lý Đức Vinh có nghĩa khí như vậy, khiến Uông Nhất Chu cảm động, cho nên liền hợp tác với hắn, một kẻ giết người, một kẻ hủy thi. Sau hai lần hợp tác, nhân khí của Lý Đức Vinh tăng lên đáng kể, tiểu tử này liền bắt đầu tự mình bành trướng, còn dám ngang nhiên thách thức cảnh sát, Uông Nhất Chu không còn cách nào khác, phải ra mặt cứu hắn trở về. Người phụ trách nói Lý Đức Vinh tự tiện hành động sẽ khiến cả website gặp họa, sai hắn giết Lý Đức Vinh. Uông Nhất Chu hạ quyết tâm mấy lần mới có thể ra tay giết bạn. Không ngờ trước khi chết, Lý Đức Vinh lại nói ra số điện thoại của họ Hứa, lúc đó Uông Nhất Chu đang phải né tránh cảnh sát khắp nơi, đành qua loa mang video phát lên web. Một phần hắn nghĩ chúng tôi không xem được video này, một phần là do lòng tự ái cực cao, hắn cảm thấy dù chỉ cắt bỏ 1,2 giây cũng sẽ làm mất tính hoàn mỹ của video cho nên mới bị lộ. Nhưng hắn đã lầm, lá bài tẩy dùng để chuyển bại thành thắng của chúng tôi lại nằm trong mấy giây ngắn ngủi trước khi chết của Vinh thiệt heo đó, cuối cùng cả trang web bị tận diệt. Chờ Uông Nhất Chu ý thức được thì đã muộn, cho nên hắn muốn giết chúng tôi, sau đó cao chạy xa bay. Nói xong, Uông Nhất Chu xòe hai bàn tay ra, chỉ có vậy thôi. Tôi với Tiểu Đào biết thừa hắn đang nói láo, bởi khi nói câu này, ánh mắt hắn rất gian xảo, hoàn toàn khác với ánh mắt cuồng vọng lúc đối đầu với chúng tôi. Hắn đang diễn vai một kẻ đáng thương không rành thế sự, bị đẩy vào con đường tội lỗi. Tôi chất vấn, vụ án 10 năm trước có phải do ngươi làm? Uông Nhất Chu lập tức chối cãi, không phải, cơ quan vụng về như vậy sao có thể do ta làm ra? Tôi cười lạnh, ta có nói vụ án cụ thể nào đâu, sao ngươi lại khẳng định chắc chắn là có cơ quan? Hắn liền hốt hoảng, nói, đương nhiên ta đoán được ngươi nói vụ của sư phụ ta, việc đó không có liên hệ gì với ta hết. Tôi không ngờ tới hắn lại phủ nhận, sư phụ Kỳ Thắng gánh tội cho ngươi cả chục năm trời, chẳng lẽ một chút áy náy ngươi cũng không có sao? Hắn thờ ơ, ta không làm. Tại sao phải nhận? Từ ánh mắt và cử chỉ của hắn, tôi đều có thể nhìn ra hắn nói láo, nhưng bởi lòng tự ái ngu xuẩn mà hắn không thừa nhận vụ án 10 năm trước do mình làm, đang tâm để Kỳ Thắng tiếp tục gánh tội. Bất kể chúng tôi tra khảo thế nào, Uông Nhất Chu vẫn cố chấp không nhận, tôi với Tiểu Đào cũng thấm mệt, bảo người khác vào thay. Tiểu Đào nói, tên này quá giảo hoạt, khỏi cần khảo cung tiếp, dù sao vật chứng trên tay chúng ta đã quá đầy đủ rồi. Tôi băn khoăn, nhưng phải làm rõ vụ của Kỳ Thắng. Tiểu Đào lắc đầu, có lẽ hắn sẽ không nhận, chỉ có cách dùng vật chứng lật lại bản án, tôi nghĩ hay là tới gặp lão già kia một chút đi. Tôi thở dài, cũng chỉ còn cách này. Hôm sau, tôi với Tiểu Đào chạy xe tới trại giam Báo Tử Sơn. Trước khi nói chuyện Uông Nhất Chu bị bắt, tôi đưa cho lão một bao nhuyễn Trung Hoa, đây là làm tròn lời hứa. Lão già trông thấy bao thuốc, sắc mặt rất phức tạp, hỏi, hắn có bị thương không? Tôi đáp, không, tiểu tử đó không phản kháng, tự mình đầu hàng. Lão già thở phào, tôi lại hỏi, có chuyện ta muốn hiểu rõ, vụ án 10 năm trước không phải ông làm, tại sao phải gánh tội thay hắn? Giờ hắn đã rơi vào lưới pháp luật, ông không cần giấu giếm nữa. Có lẽ lão không ngờ tới tôi lại tra ra được chân tướng, sững sờ nhìn tôi nói, hút thuốc không? Lão nhận lấy một điếu thuốc, tôi châm lửa, lão hít một hơi dài, bắt đầu kể rõ sự tình năm đó. Uông Nhất Chu là học sinh thông minh nhất từ trước tới giờ của lão, có thiên phú vô cùng cao. Thành tựu trong cơ khí học của hắn còn vượt cả Kỳ Thắng hồi trẻ, thậm chí còn có thể so sánh với những sinh viên ưu tú châu Âu. Lúc đó cả hai thường hay thảo luận vấn đề, làm không biết mệt. Sau này Kỳ Thắng biết hoàn cảnh của hắn, thì càng coi hắn như con đẻ, thường rủ về nhà ăn uống. Năm Uông Nhất Chu học năm 3 đại học, hiệu trưởng ăn cắp luận văn của Kỳ Thắng chạy đi chạy lại tranh chấp tới mặt đỏ tía tai, nói muốn tố cáo đối phương. Nhưng đối phương là hiệu trưởng, chẳng thèm quan tâm, còn tuyên bố sẽ chiếu cố Kỳ Thắng nhiều hơn. Đúng lúc đang vô cùng ảo não, tức giận, thì một tin ngoài ý muốn truyền tới, hiệu trưởng chết, hơn nữa còn chết rất thảm. Cảnh sát tìm được thi thể viện trưởng trong căn nhà bỏ hoang gần trường, ông ta bị tra tấn bằng dụng cụ tự chế, toàn thân bê bết máu. Kỳ Thắng nghĩ ngay tới học trò cưng Uông Nhất Chu. Kỳ Thắng gọi Uông Nhất Chu tới, chất vấn hắn tại sao lại làm ra chuyện này. Uông Nhất Chu nói là giúp lão hả giận, Kỳ Thắng rên rỉ thở dài, thằng bé ngốc, đây là giết người đấy, một khi bị cảnh sát biết, cả đời ngươi sẽ bị hủy. Uông Nhất Chu chẳng sợ hãi, ngược lại còn nhìn lão với ánh mắt kỳ quái, Kỳ Thắng vĩnh viễn ghi nhớ trong đầu cái cảnh Uông Nhất Chu nở một nụ cười quái đản, nói, sư phụ, cơ quan còn thiết kế có hoàn mỹ không? Lúc đó trong đầu Kỳ Thắng chỉ nghĩ tới việc hiệu trưởng chết, không để ý lắm. Sau này ngồi trong trại giam mới suy nghĩ ra, Uông Nhất Chu một lòng tôn thờ cơ khí học, vượt xa nhân loại. Sinh mạng con người trong mắt hắn căn bản không có giá trị, nội tâm của hắn là một nhân cách phản xã hội cực mạnh. Uông Nhất Chu lúc trước từng nói, cơ thể con người xét theo khía cạnh cơ khí học chỉ là một cỗ máy thất bại. Sau khi viện trưởng chết, toàn bộ sự chú ý của cảnh sát đều tập trung trên người Kỳ Thắng, bởi việc ăn cắp luận văn cả trường đều biết, ai cũng rõ hiệu trưởng và Kỳ Thắng có ân oán. Kỳ Thắng sức đầu mẻ trán tìm cách đối phó cảnh sát, trong lúc đó Uông Nhất Chu lại không an phận, có vẻ như con quỷ trong đầu hắn đã được thả ra, dùng phát minh của mình giết chết thầy giáo trại trẻ mồ côi cùng cha đẻ thường đánh đập mình. Ba vụ án mạng, Kỳ Thắng đều biết tất cả, lại liều mạng khoác hết hiềm nghi lên người mình, cảnh sát hỏi chứng cứ ngoại phạm, lão có nhưng không nói, nghi ngờ của cảnh sát đối với lão càng ngày càng cao. Lão cảm thấy mình đã sống đủ, nhưng Uông Nhất Chu còn cả tương lai phía trước, dùng cái mạng già của mình để đánh đổi lấy tương lai cho trò cưng. Là một ân sư, lúc đó tâm tình lão vô cùng phức tạp, vừa hận không dạy dỗ được học trò, lại cảm thấy nội tâm méo mó của học trò là do xã hội ép bức, không phải hắn tự sai, liền dặn dò, nếu sau này ngươi còn muốn làm chuyện này, chỉ được phép trừng phạt kẻ xấu, nhưng nhất định phải công bằng. Ngày bị cảnh sát giải đi, lão nhìn thấy Uông Nhất Chu hướng về phía mình dập đầu, nháy mắt rơi lệ, cảm giác sự hy sinh của mình là đáng giá. Chỉ không thể ngờ, 10 năm sau Uông Nhất Chu càng sa đọa hơn, cũng chẳng giữ nguyên tắc lão đề ra. Sau khi nghe xong, tôi hỏi, ông không nghĩ tới thật sao? Ngay từ lúc ông thay hắn gánh tội thì phải biết mình đã phạm sai lầm lớn như thế nào rồi chứ? Lão già thở dài nói, cái gì ta cũng biết, chỉ là ta không làm được. Hắn là một thiên tài cơ khí trăm năm khó gặp, chỉ mong đời này của hắn có thể viết lại lịch sử của nhân loại về khoa học kỹ thuật, giúp nước ta nâng tầm thế giới, khỏi bị Mỹ với Nhật giảo cợt, thực hiện giấc mơ của quốc gia. Einstein phát minh ra bom nguyên tử, giết chết nhiều người như vậy, nhưng thành tựu của ông ta là thiên cổ vô nhân, mấy triệu người chết so với Einstein liệu có quan trọng bằng không? Tôi nói, ta cảm thấy tư tưởng của ông cũng có vấn đề, điều khác nhau giữa ông với hắn chỉ là hắn thì dám thực hiện, còn ông thì không. Ông mang hắn ra so sánh với Einstein chỉ làm nhục Einstein mà thôi, trò cưng của ông căn bản chẳng tạo ra cái phát minh nào giúp ích cho nhân loại, hắn chỉ đơn giản là livestream kiếm tiền mà thôi. Hoàng Tiểu Đào nói, có điều ông cũng nên vui mừng, tư tưởng lệch lạc không phải phạm pháp, rất nhanh thôi chúng ta sẽ lật lại vụ án, trả lại trong sạch cho ông. Lão già xua tay, thôi, khỏi cần, ta đã chục năm chẳng làm việc, một lão già ra tù liệu còn làm được gì, chờ hắn vào tù, ít ra ta còn có thể chiếu cố hắn vài năm. Tôi với Tiểu Đào trợn mắt nhìn nhau, lão già này đúng là bệnh thật rồi. Chính lão không muốn lật lại án, cũng đành thôi, lúc sắp đi lão ôm quyền nói, làm phiền giúp ta một chuyện. Tôi hỏi, chuyện gì? Lão đưa bao nhuyễn Trung Hoa ra, thuốc đắt tiền như vậy, ta là một phạm nhân hút không quen, người làm ơn mang ra ngoài đổi lấy mấy bao Hồng Tháp Sơn đi. Một cái nhấc tay, tôi đồng ý, ra ngoài đổi cho lão mấy bao Hồng Tháp Sơn. Lúc trở về, đi ngang qua sân, đột nhiên có kẻ đập ầm ầm vào lưới sắt, quay đầu nhìn lại thì ra là Đặng Siêu, hắn cười gằn chằm chằm nhìn tôi. Đặng Siêu cười hắc hắc, ai da, nhiều thuốc như vậy, cho ta ư, tôi hỏi, giờ ngươi cũng hút thuốc. Đặng Siêu nói, chẳng phải người ta nói hút một điếu thuốc chết sớm 5 phút sao? Ngươi thử vào đây mà xem, chỉ mong chết sớm ngày nào hay ngày đó. Lần này hắn nói chuyện với tôi tương đối lễ độ, trong sắc mặt hắn tái nhợt, có lẽ là mới được thả ra từ phòng giam, dù kẻ điên thì ở đây cũng bị rèn cho thành lễ phép. Tôi hỏi, có hối hận không? Đặng Siêu cười đáp, hối hận, ngày nào cũng hối hận tại sao không giết ngươi ngay từ đầu. Tôi châm chọc, nói cứ như ngươi có đủ bản lĩnh đó vậy. Đặng Siêu nhỏ giọng nói cho ngươi biết một bí mật, chỉ không lâu nữa là chúng ta sẽ được gặp nhau, nhớ sắp xếp yến tiệc đãi ta đấy. Tiểu Đào giật nhẹ tay áo tôi, hắn bị điên rồi, chúng ta đi thôi. Tôi quay đầu rời đi, trên đường gặp một giám ngục, gọi hắn lại, lấy ra hai bao thuốc nói, giúp ta chuyện nhỏ này, ở đây có hai bao thuốc, một bao cho ngươi, một bao cho phạm nhân ở lưới sắt kia, hắn là bạn học của ta. Sau khi giám ngục đi, Tiểu Đào nói, anh làm gì mà tốt bụng thế, lại còn cho hắn thuốc. Tôi nói, dù gì cũng từng là bạn học, hơn nữa sau này không gặp. Đưa thuốc lá cho Kỳ Thắng, tôi bảo hắn tự bảo trọng, sau đó cùng Hoàng Tiểu Đào rời đi. Vừa lên xe, đột nhiên Tiểu Đào không chịu ngồi yên, sáng lại gần, cơ thể ép sát vào người tôi, ánh mắt dâm đãng nói, ở đây hoang vu vắng vẻ, Tống Đại Thần Thám có ý tưởng táo bạo nào không? Đương nhiên ý tưởng của tôi táo bạo lắm, nhưng vẫn cố kiềm chế, tôi không muốn lần đầu của mình lại xảy ra ở trước cổng trại giam, vậy thì kỳ lắm, bèn nói, ngày mai tới nhà cô thực hiện đi. Hoàng Tiểu Đào ghé sát mặt vào tôi, hơi thở như hương lan, đôi mắt trong veo như nước suối, nàng ép tôi lùi hẳn về sau, ngã cả ra ghế, tim đập cuồng loạn, nói, không đến tỷ đánh chết ngươi. Tôi gật đầu, nhất định đến, tôi sợ chết lắm. Sau khi trở về, việc cũng không nhiều, Uông Nhất Chu đã bàn giao cho cơ quan tư pháp, vụ của hắn bằng chứng như núi, công tố viên dự đoán hắn chắc chắn tử hình, chỉ có điều luật sư hơi khó kiếm, nhưng cũng chẳng phải thứ chúng tôi phải bận tâm. Deep Live Broadcast bị triệt tiêu, cảnh sát cả nước liên thủ hành động, bắt tất cả đám webcaster phạm pháp. Tên họ Hứa lúc bị chuyển tới trại giam vẫn còn ngông cuồng là lên rằng tổ chức nhất định sẽ cứu hắn ra. Kết quả hắn đã lầm. Một tuần sau, phiên tòa xét xử do Tòa án Nhân dân tối cao tiến hành. Nghi phạm Uông Nhất Chu, can tội cố ý giết người, hủy hoại tài sản công cộng, đánh cảnh sát, cực kỳ nghiêm trọng, thủ đoạn tàn nhẫn, tuyên án tử hình, lập tức thi hành. Nghi phạm Hứa Văn Từ, kinh doanh phi pháp, xúi dục tội phạm hoạt động, đe dọa an toàn công cộng, tuyên án tử hình. Căn cứ vào Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự của Trung Hoa, nghi phạm Lý Đức Vinh đã chết, không truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn lại những đồng phạm khác, từ 10 đến 15 năm. Thế lực đứng sau DeepLine Broadcast chính là tổ chức tội phạm bí ẩn, có điều trang web này chỉ là một trong vô số công cụ kiếm tiền, bọn chúng cũng chẳng quan tâm sống chết của website, tầm quan trọng của Hứa Tử không bằng một góc Khổng Huy. Tôi định sẽ nghỉ ngơi thật sảng khoái, để ngày mai làm chuyện trọng đại, nhưng tối hôm đó, Tiểu Đào đột nhiên gọi điện cho tôi, giọng nghiêm túc nói, Tống Dương, Đặng Siêu chết rồi. Tôi lập tức kinh ngạc, đột nhiên ý thức được giọng của nàng có gì đó không ổn, vội hỏi, chết như thế nào? Đánh nhau, bị người ta đâm một dao, nhưng đây không phải trọng điểm là... Trong điện thoại, Tiểu Đào hít sâu một hơi, lúc vận chuyển thi thể, xảy ra tai nạn, xác của hắn đã biến mất vô cùng bí ẩn. Tôi nháy mắt hiểu ra, Đặng Siêu vượt ngục. Sau khi nhận cuộc điện thoại này của Tiểu Đào, cả đêm tôi cứ bồn chồn, gửi hàng loạt tin nhắn nhưng Tiểu Đào không trả lời, có lẽ là quá bận. Sáng sớm hôm sau tôi chạy tới cục, vào phòng làm việc của Tiểu Đào, trông thấy nàng đang khoác cảnh phục ngủ gục trên bàn, đại khái là bận rộn cả đêm. Tôi rất thương cảm, liền đi tới khẽ lay vai nàng, Tiểu Đào, tôi đưa cô về nghỉ ngơi nhé. Hoàng Tiểu Đào mắt nhắm mắt mở, nói mớ, Tống Dương, tới rồi à, trên bàn có mấy tập tài liệu, anh xem đi. Tôi ngồi xuống cạnh nàng, Tiểu Đào liền đảo qua, gối đầu lên đùi tôi, vươn tay ôm hông, hàm hồ nói, tối qua tra vụ án cả đêm không ngủ, không ngại cho tôi gối đầu chứ. Cơ thể của anh ấm áp quá. Tôi đương nhiên là không ngại, nàng gối đầu lên đùi tôi lại tiếp đi. Tôi dở tài liệu lên xem một chút, khoảng 4 giờ chiều qua, Đặng Siêu đánh nhau với một bạn tù, bị dao tự chế đấm vào gan, mất máu choáng tại chỗ, 1 giờ sau bác sĩ xác nhận đã tử vong. Khoảng 7 giờ tối, xe của nhà xác tới đưa thi thể đi, trên đường xảy ra va chạm với một chiếc xe tải, hai nhân viên nhà xác một chết một bị thương, còn thi thể Đặng Siêu thì đã không cánh mà bay. Qua camera hành trình và bánh xe lưu lại hiện trường, chiếc xe tải kia chở đầy vật nặng, hơn nữa còn cố ý che biển số, hiển nhiên là cố ý, sau đó bọn họ tới trại giam khám nghiệm hiện trường, xét nghiệm máu của Đặng Siêu lúc bị đâm. ADN thì đúng là của hắn nhưng trong đó hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu đã hoại tử, có nghĩa là đây mặc dù là máu Đặng Siêu, nhưng là được rút ra từ trước. Hắn bị sát hại, đơn thuần chỉ là một màn diễn mà thôi. Hoàng Tiểu Đào cho gọi bác sĩ đã xác nhận cái chết đến, hỏi cặn kẽ. Bác sĩ vẫn khăng khăng nói lúc đó Đặng Siêu không hề có dấu hiệu sự sống nào, trên bụng quả thật có một vết dao đâm. Cơ bản có thể loại bỏ tình nghi bác sĩ này là nội gián. Tôi nghĩ, chắc hẳn Đặng Siêu đã uống thứ gì đó gây ra hiện tượng chết lâm sàng, ví dụ như độc cá nóc làm loãng chẳng hạn. Mà kẻ khả nghi nhất chính là người đã đâm Đặng Siêu, hắn là một tử tù, đối mặt với cảnh sát thẩm vấn cả đêm vẫn thờ ơ không động lòng, thái độ còn cực kỳ phách lối, sau đó buộc miệng nói một câu, đằng nào lão tử cũng chết, kiếm chút tiền cho vợ con thì sao? Chứng tỏ hắn bị người ta mua chuộc. Bàn tay đen đứng sau bày ra vụ vượt ngục này, nhất định là không chỉ mua chuộc một tên tử tù, rất có thể trong đám giám ngục có nội gián, tôi thấy chỉ có tổ chức bí ẩn kia mới đủ sức làm chuyện này. Có điều tôi không hiểu, Đặng Siêu chỉ là một sinh viên giết người, không quyền không thế, tại sao bọn chúng phải cứu hắn ra? Xem xong tài liệu, tôi thở dài một tiếng, xem ra có rất nhiều nguy hiểm tiềm tàng. Hoàng Tiểu Đào ngủ rất say, chân tôi đã mất đi cảm giác, nhưng nhìn gò má của nàng bất giác tôi lại thấy ngọt ngào. Tôi nhẹ nhàng đưa tay ra, định vuốt mái tóc ngắn, lại do dự, hồi lâu mới khẽ đặt tay lên. Mái tóc của Tiểu Đào bóng mượt mềm mại, có lẽ đi quảng cáo dầu gội đầu được, một hương thơm nhẹ nhẹ thoảng ra. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu xuyên vào, tôi động giả tâm, từ từ cúi người. Chợt có mấy cảnh sát đi qua cửa, tôi giật mình chỉnh lại tư thế, chờ họ đi khỏi, giả tâm của tôi đã tan thành mây khói. Tiểu Đào cứ ngủ như vậy tới tận trưa, rồi thức giấc bởi tiếng chuông đồng hồ. Nàng dụi mắt ngồi dậy, ngạc nhiên hỏi, Tống Dương, sao tôi ngủ trên người anh, cũng chẳng đánh thức tôi dậy. Tôi nói, tôi đã tới đây từ sớm, cô còn nói chuyện với tôi mà, không nhớ à? Lúc đó Tiểu Đào mơ mơ màng màng, hoàn toàn không nhớ. Nàng ấy nấy cười, cấp trên gia hạn 3 ngày phải phá vụ Đặng Siêu vượt ngục, xem ra cuộc hẹn hôm nay phải hủy rồi. Tôi hỏi, có cần tôi giúp một tay không? Nàng gật đầu, được. 3 ngày tiếp theo, chúng tôi đi từng nơi mà Đặng Siêu có khả năng xuất hiện, nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Tên này cứ như bốc hơi khỏi thế gian, lần đầu tôi tham gia phá án mà lại thất bại, vinh dự này lại do một bạn học ban tặng, thật đúng là không ngờ. Vụ án cứ thế không giải quyết được, chờ tới sau này khi tôi gặp lại Đặng Siêu, là một trận quyết đấu sống còn, dĩ nhiên chuyện này là sau mới nói. Mấy ngày sau, có thông báo thực tập của nhà trường gửi xuống, thời gian này tôi cứ lang thang bên ngoài, về ký túc thấy thông báo dán trên tường mới ngớ người. Tôi chen chúc trong đám đông tìm tên mình, Vương đại lý vỗ bụt một cái vào lưng tôi, khỏi tìm, hai chúng ta phân chung một chỗ, tới công ty điện tử Hoa Đông Chấn Hưng thực tập. Tôi chưa từng nghe tên công ty này, hỏi, ở đâu? Vương đại lý đáp, một thị trấn nhỏ thuộc Võ Khúc, ta có search Baidu thử, nghe nói là một nơi rất đẹp. Tôi mắc cười, lời nói trên Baidu mà có thể tin được sao? Nơi nào chẳng toàn là lời khen. Cùng tổ thực tập còn có mấy bạn học không quen biết, thời gian thực tập là 2 tháng, trong nhà máy có quản lý, chỉ cần xin được chữ ký của quản lý trên bản báo cáo thực tập là coi như qua. Nói vậy, chỉ cần không quậy phá quá là đạt tiêu chuẩn, đây chỉ là hình thức. Tôi gọi điện cho Tiểu Đào, nói sẽ đi xa 2 tháng, nàng la lên, 2 tháng. Lâu quá, anh xin giấy tự thực tập đi, tôi giúp anh tìm chỗ thực tập. Tôi nói, thời hạn xin tự thực tập đã hết, đây là quả báo cho việc hàng ngày không quan tâm gì tới việc học. Tiểu Đào nói, vậy ở bên ngoài nhớ cẩn thận một chút, đừng ăn linh tinh, chịu khó nghỉ ngơi. Tôi đáp, tôi tự chăm sóc được mà, còn cô đấy, đừng thức đêm, đừng ăn mì gói, thứ đó ăn nhiều, sau này chết hỏa táng cũng ra được chất bảo quản đấy. Tôi với Tiểu Đào tâm sự nửa ngày mới thôi, vừa quay đầu phát hiện đại lý xuất hiện sau lưng từ lúc nào, quái khí hỏi, Dương Tử, hỏi ngươi cái này, ngươi với Tiểu Đào tỷ tỷ đã ý chưa? Tôi cả giận, tên cẩu tặc này cả ngày chỉ suy nghĩ vớ vẩn. Vương đại lý vô tội nói, nghe giọng điệu nói chuyện của hai người bây giờ cứ như đôi vợ chồng trẻ, ta khuyên ngươi mau gạo nấu thành cơm đi, có gì còn phổ cập kinh nghiệm cho chúng ta một chút. Tôi nói, cút. Tự mở GAV mà xem. Hôm sau, chúng tôi ai cũng một ba lô hành lý, ngồi xe bus của trường lên đường. Trên đường đi, một tên béo đứng lên tự giới thiệu, ta tên là Chu Tiểu Hào, lớp trưởng lớp K3, rất vinh hạnh được cùng mọi người đi thực tập lần này. Chúng ta sẽ tới ở Hoa Đông Chấn Hưng 2 tháng, ta đề nghị bầu ra một tổ trưởng để tiện quản lý. Không hổ là cán bộ lớp 5-4, ngoài miệng có vẻ dân chủ, mọi người bầu chọn công bằng, thực ra hơn nửa sinh viên sống như bầy heo ở trường, đột nhiên phải tới nhà máy lao động, tâm lý đều rất miễn cưỡng, nên chẳng có ai nhiệt tình. Hỏi một vòng, tất cả đều đồng ý bầu Chu Tiểu Hào làm tổ trưởng. Vương đại lý nói, Dương Tử, ngươi ứng cử tổ trưởng đi, lý lịch của ngươi thuyết phục gấp bội tên béo này. Tôi mỉm cười, lý lịch ta có cái mẹ gì hay ho, cũng chẳng giỏi quản lý con người, bây giờ ta chỉ là một sinh viên bình thường, một chữ về chuyện phá án cũng cấm ngươi hé ra, nếu không ta dứt. Vương đại lý liên tục vỗ tay, Tống đại thần thám quả là quá liêm khiết. Những thực tập sinh đều tới từ các lớp, khoa khác nhau, Chu Tiểu Hào đề nghị mọi người tự giới thiệu một chút để dễ nhận biết. Tôi nhìn quanh một vòng, phát hiện tất cả đều là nam sinh. Đây là một đội quan côn à, đại lý giải thích các nữ sinh thực tập cùng nhau ở một nơi, chúng ta gọi là công viên Kỷ Jura. Tôi cười, tích chút khẩu đức đi, đừng gọi người ta là khủng long. Đại lý biểu môi nói, vậy sao ngươi còn cười, rõ ràng trong lòng ngươi cũng coi họ là khủng long còn gì. Lúc này đến lượt đại lý đứng lên tự giới thiệu, hắn mặt mày hớn hở nói, xin chào mọi người, ta là Vương đại lý, các bạn học hay gọi ta là Doàn Dự Nước đại lý. Sở thích của ta là nghe nhạc dây chu, bài nào của anh ấy ta cũng thuộc. Sau đây xin hát một bài Bong Bóng Tỏ Tình, hy vọng mọi người sẽ thích. Mọi người đồng thanh kêu, yêu cầu bỏ qua. Vương đại lý gãi đầu, nếu mọi người đã nhiệt tình như vậy, thôi đành để hôm khác biểu diễn, có rảnh thì mời mọi người đi ăn, ai đi thì chia tiền. Ta xin hết. Tôi giơ ngón tay cái tán thưởng hắn, không ngờ tự giới thiệu mình mà cũng đặc sắc như vậy. Sau đó đến tôi đứng lên chỉ nói một câu, ta là Tống Dương, Tống Dương Tống, Tống Dương Dương. Sau đó ngồi xuống. Vương đại lý mặt đầy kinh ngạc, Dương Tử, người nói như vậy lời ít, ý nhiều, thật không giống ngươi à. Tôi nhìn hắn chằm chằm, chẳng lẽ ta phải biểu diễn cho mọi người xem tiết mục khám nghiệm tử thi sao? Trưa hôm đó chúng tôi tới công ty Hoa Đông Chấn Hưng, quản lý mời mọi người tới quán lẩu tự phục vụ ăn một bữa. Ai cũng đói meo, ăn như rồng cuốn, thêm nữa toàn là con trai nên chẳng ai kiêng dè, có người ăn no tới nỗi phải viện tường đi ra ngoài. Nhà máy dành một tầng lầu cho chúng tôi làm ký túc xá. Ăn xong tôi với đại lý về dọn dẹp phòng. Cùng phòng còn có một tên đeo kính. Do phòng đã lâu không có người ở, bụi bặm, mạng nhện chăn đầy, phải lau mất ba thùng nước. Quét dọn xong thì Chu Tiểu Hào đi vào, tôi tưởng hắn có chuyện gì cần nói, hóa ra không phải, mà hắn chính là người thứ tư ở phòng này. Chu Tiểu Hào ấy nấy nói, xin lỗi, ngại quá, ta vừa có mấy chuyện phải nói với quản lý, không tham gia dọn dẹp được, các ngươi vất vả rồi. Tôi thầm nghĩ tên này quả thật gian xảo, tự mình đi ra ngoài hóng gió, chờ chúng tôi làm xong mới về nhận thành quả. Đương nhiên chuyện nhỏ này tôi chẳng thèm quan tâm, sau này ở cùng phòng với Chu Tiểu Hào mới thấy hắn đúng là gian xảo, dầu gội, xà bông, kem đánh răng, thậm chí cả thuốc lá hắn đều xài ké chúng tôi. Hàng ngày trước khi đi ngủ, hắn lại còn ngồi học tiếng Anh, cứ ngồi lẩm bẩm đọc làm chúng tôi không ai ngủ được. Lúc nào Chu Tiểu Hào cũng trên môi nụ cười chân thành. Ban đầu tôi tưởng hoàn cảnh nhà hắn nghèo khó, nhưng nhìn quần áo, điện thoại hắn dùng đều là đồ đắt tiền. Tên đeo kính tiết lộ, nhà Chu Tiểu Hào rất khá, cha mẹ đều làm việc ở ngân hàng, nhưng keo kiệt đã thành bản chất. Điều làm các bạn cùng lớp sỉ vả là hàng năm nhà trường có học bổng sinh viên nghèo vượt khó, hắn đều tìm mọi cách để chiếm được một phần. Vương Đại Lý bực tức mắng, nếu tên này mà là bạn cùng phòng ký túc ở trường, ta sớm đã rủ anh em trùng chăn đập cho một trận. Có lời thì dài, không lời thì ngắn, công việc thực tập của chúng tôi chính là lắp ráp sản phẩm điện tử trên dây chuyền. Những sản phẩm quá tinh vi như điện thoại di động thì không được lắp, chúng tôi hàng ngày chỉ lắp máy sấy tóc, dao cạo râu, đồng hồ điện tử, mỗi ngày 50 cái là đạt yêu cầu, ngoài ra chỉ còn một việc nữa đó là viết báo cáo thực tập cho nên thời gian rảnh rỗi khá là nhiều. Chẳng mấy chốc đám sinh viên thực tập đã quen nhau, rủ nhau ra ngoài ăn thịt xiên, lên mạng thâu đêm. Tôi cũng bị tên xấu xa đại lực dụ dỗ đi nét qua đêm mấy lần. Chớp mắt một tháng đã qua, hôm nay Chu Tiểu Hào thông báo cho chúng tôi, ngày mai có một hoạt động tập thể, đó là lên núi chơi tiết thanh minh. Bởi Chu Tiểu Hào không được lòng mọi người lắm, cho nên Vương Đại Lý đang nằm nghe nhạc trên giường bật dậy nói, ai quyết định chuyện này? Đã bàn bạc với ta chưa, có phải đóng tiền không? Chu Tiểu Hào lúng túng đáp, là phó quản lý quyết định, hắn sẽ dẫn chúng ta lên đập chứa nước câu cá, buổi trưa ăn cơm ở quán nổi, người có đi hay không? Vương Đại Lý liếc tôi một cái, tôi gật đầu, người ta đã mời thực tập sinh đi chơi là nể mặt lắm rồi, đi đi. Sáng hôm sau, vì nghĩ là hoạt động tập thể sẽ lên đường sớm, nên tôi dậy từ lúc tờ mờ sáng, mọi người vẫn còn đang ngủ, thì ra 10 giờ mới bắt đầu. Vương Đại Lý rủ tôi ra ngoài ăn bánh bao. Tôi với Đại Lý ra tiệm bánh, gọi mấy cái bánh bao hấp. Đang ăn thì đột nhiên có một cánh tay vỗ bột vào lưng tôi, suýt nữa thì mắc nghẹn. Một giọng nói cất lên, ha ha, bắt được các người rồi. Tôi xoay người lại, thì ra là Tôn Băng Tâm, nàng mặc áo thun trắng, quần jean, đi giày thể thao, khóa cái ba lô nhỏ, bím tóc hai bên. Đại Lý lập tức nịnh hót, Băng Tâm muội muội, cần gió nào đưa muội tới đây vậy, ngồi đi. Băng Tâm chẳng khách sáo, cầm một cái bánh bao lên ăn, mùi vị không tệ, muội còn tưởng hai người phải đi thực tập trong hốc núi cơ đấy. Tôi hỏi, sao muội lại ở đây? Nàng cười, quên hôm nay là ngày mấy sao? Mùng 1 phần 5 quốc tế lao động, muội dành mấy ngày xả hơi, ra ngoài du lịch, nên quyết định đến thăm huynh. Tôi không còn gì để nói, muội tới đây làm gì, nơi này đến con dế trong bụi cỏ cũng là dế đực, muội thân con gái một mình, chẳng phải là nhảy vào ổ sói ư? Nàng xoa xoa tay, chẳng phải đã có huynh bảo vệ muội sao? Nói xong lại cắn một miếng bánh bao, sau đó lôi từ trong ba lô ra một hộp sô-cô-la với một gói thịt bò khô nói rằng đây là của nàng với Tiểu Đào phân biệt mang đồ tiếp tế cho tôi. Hình như cả hai đều cho rằng tôi ở chỗ này khổ sở lắm, đến thịt cũng không có mà ăn. Sau đó Băng Tâm lại lấy ra hai phong bì, lần lượt đưa cho tôi và Đại Lý, nói rằng đây là tiền thưởng của nhà nước cho vụ livestream giết người. Băng Tâm muốn vào nhà máy thăm một chút, tôi có cưỡng cũng chẳng được, đành dẫn nàng vào. Đi một vòng, Băng Tâm nói, hoàn cảnh tốt hơn muội tưởng tượng nhiều. Tôi giải thích, tất cả đều tự động hóa hết, công việc thực tập cũng chẳng nặng nề, thậm chí ta còn nghĩ hay là sau này xin vào đây làm, hàng ngày lao động chân tay, tối ngủ cho ngon giấc. Tôn Băng Tâm ói lè lưỡi, nhìn tôi, có quỷ mới tin huynh, cuộc sống nhàn hạ như vậy huynh chán ghét thì có. Tôi nói, muội nhìn ta hiền lành chất phác, không giống một công nhân dây chuyền sản xuất sao? Băng Tâm chỉ vào Đại Lý nói, hắn mới giống, còn mặt huynh có nói là một tội phạm IQ cao người ta cũng tin, nói là một thần thám người ta cũng chẳng nghi ngờ. Đại Lý ôm ngực, mặt đầy đau khổ nói, cho nên có câu, không so sánh thì không tổn thương mà. Băng Tâm vỗ vai hắn, xin lỗi, buổi trưa mời ngươi đi ăn cá nướng. Vương Đại Lý liền vui vẻ, gật đầu lia lịa. Tôi biết Băng Tâm hồn nhiên, nói mà chẳng nghĩ gì, nên xen vào, trưa nay chẳng phải có hoạt động tập thể sao? Hai mắt Băng Tâm chợt sáng lên, hỏi tôi hoạt động tập thể gì, tôi nói, tập thể nhạc xà bông, muội đừng nên tới. Băng Tâm lập tức mân mê cái miệng xinh xắn, đừng gạt muội, muội phải đến xem một chút. Nàng sống chết đòi đi, tôi cũng đành đáp ứng. Lúc tập trung, thấy ba người chúng tôi tới, một tên bạn học quen biết nói, Tống Dương, đi thực tập mang theo cả gia quyến à? Mặt tôi đỏ bừng, vội nói, đừng nói bậy bạ, đây là em gái ta. Băng Tâm cũng hùa theo, cúi đầu chào, chào mọi người, ta là em gái của Tống Dương, Tôn Băng Tâm, mong được chiếu cố. Có người hỏi, hai người là anh em ruột, sao họ lại khác nhau? Băng Tâm trả lời, anh ấy là con rơi. Trán tôi lập tức bốc khói đen. Dọc đường đi, ai cũng hướng ánh mắt ghen tị về phía tôi với Băng Tâm, làm tôi ngại ngùng vô cùng, cái đám nam sinh này, đừng nói là lúc đi thực tập, ngay cả lúc còn học trong trường có khi cũng chẳng nói chuyện với con gái bao giờ. Chu Tiểu Hào còn mặt dày chạy tới hỏi tôi, Tống Dương, em gái ngươi xinh quá, nàng có thích loại cán bộ lớp như ta không? Vương Đại Lý nhổ nước bọt, ngươi cho rằng họ là anh em thật à, rõ ràng là một đôi, cái này cũng không nhìn ra. Chú Tiểu Hào mặt đầy kinh ngạc hỏi tôi, là thật sao? Tôi mơ hồ ậm ừ, chúng tôi tới bên hồ chứa nước, cái gọi là câu cá chính là cuộc thi câu giữa các nhân viên nhà máy, chúng tôi chỉ được đứng xem. Xem một lát thì ai cũng thấy nhàm chán, có mấy tên cứ chạy lại cuốn lấy Băng Tâm, hỏi cái này cái kia khiến tôi nghe cũng phiền. Mặc dù Băng Tâm từ nhỏ được giáo dục tốt, giao tiếp rất lễ phép, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra sự khó chịu của nàng, liền nói, bữa cơm nổi trưa nay khỏi ăn đi, cái gì mà cơm nổi chẳng qua là lên một chiếc thuyền tồi tàn ngồi ăn, chúng ta đi nơi khác đi. Băng Tâm hưng phấn, chỉ hai chúng ta. Tôi lắc đầu, dẫn đại lý theo nữa. Nhất thời nàng xị mặt, đại lý là sủng vật của huynh nhà, đi đâu cũng dắt theo. Quyết định như vậy, chúng tôi tới gặp Chu Tiểu Hào, nói rằng trưa nay không ăn cơm cùng mọi người, hắn gật đầu lia lịa, mắt vẫn nhìn chằm chằm Băng Tâm, cứ như là bị mê hoặc. Ba người chúng tôi tách khỏi đoàn, Băng Tâm đề nghị lên núi ngắm cảnh, dù sao cũng là tỷ phú thời gian, tôi đồng ý, lên sườn đồi, chúng tôi gặp một mảng hoa dại tươi rực rỡ, Băng Tâm hồn nhiên chạy tới ngắt mấy khóm hoa. Vương đại lý cảm khái nói, cứ như ta quay về thời ấu thơ vậy, nhìn con gái xinh cũng chẳng động tâm. Tôi buộc miệng khen, kinh nghiệm nhân sinh của ngươi phong phú quá. Bỗng Băng Tâm gọi, Tống Dương ca ca, chúng ta kết vòng hoa đi. Lúc này đằng sau có một giọng nói cất lên, tôi quay đầu nhìn lại, thì ra là Chu Tiểu Hào béo ú đang nặng nề vạt mấy đám cỏ đi tới. Đến chỗ tôi, hắn chống tay đầu gối thở dốc nửa ngày, cả giận nói, có chuyện quan trọng quên thông báo, tối các ngươi về sớm một chút, có một cuộc giao lưu thực tập sinh. Tôi chẳng khách khí nói, người có số điện thoại của ta cơ mà, hoặc có thể chờ ta về rồi nói. Nhìn thoáng qua cũng biết hắn có dụng ý khác, nhất thời đỏ bừng mặt, không biết vì thẹn hay vì mệt, nói xạo, ta là tổ trưởng mà, phải lần lượt thông báo đến từng thành viên mới yên tâm. Tôi lạnh lùng, ta biết rồi, ngươi về đi. Hắn chẳng chịu quay về, lúc này Băng Tâm quay lại, không ngờ Chu Tiểu Hào lại mặt dày cười nói, trùng hợp quá, lại gặp nhau, trưa nay mấy người định đi ăn ở đâu, ta có thể tham gia không? Trong lòng tôi gào thét, chưa bao giờ lại thấy một kẻ vô liêm sỉ như hắn. Băng Tâm chẳng muốn nói chuyện với hắn, kéo tay tôi nói, Tống Dương ca ca, chúng ta đi thôi. Ba người chúng tôi đi lên trước, Chu Tiểu Hào lết thết theo sau, ai cũng thấy phiền hà. Công bằng mà nói, gặp cô gái mình thích, chủ động tìm cơ hội cũng là bình thường, nhưng người ta rõ ràng tỏ ý không thích ngươi thì cũng đừng cuốn lấy người ta. Băng Tâm liếc mắt về sau, chán ghét nói, tên mập này chẳng đi theo nổi đâu. Tống Dương ca ca, chúng ta cứ đi thẳng lên núi cho hắn khỏi theo đuôi. Thường ngày Chu Tiểu Hào dùng ké bao nhiêu dầu gội, xà bông, kèm đánh răng rồi lại học tiếng Anh ban đêm quấy rầy chúng tôi rất nhiều, tôi cũng chẳng phải thánh nhân mà không để bụng, nên gật đầu đồng ý. Thế nhưng nếu lúc đó tôi không quyết định như vậy, thì sự việc sau đó đã không xảy ra, chúng tôi cũng không suýt nữa thì bỏ mạng. Chúng tôi cố ý đi lên trên núi, Chu Tiểu Hào thì quá béo, theo sau rất vất vả nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Đột nhiên mây đen kéo tới, tiếng sấm vang vọng, tôi nói, trời sắp mưa. Ở trên núi mà gặp mưa to thì rất phiền, có khi sẽ thành đống chục lột, tôi cũng chẳng thèm chơi Chu Tiểu Hào nữa, vội hô, mau xuống núi, tìm chỗ nào trú mưa. Mưa tới nhanh hơn tôi nghĩ, vừa xuống được nửa đường thì từng hạt nước to như hạt đậu bắt đầu rơi xuống, đập vào mặt đau rát. Bốn người chúng tôi hoảng hốt chạy bừa, trông thấy một tòa kiến trúc, chẳng để ý mà xông vào. Sau khi vào trong mới nhận ra đây là một ngôi miếu cổ đổ nát, tôi nhìn bốn phía hiếu kỳ hỏi, lúc lên có thấy ngôi miếu này không? Đại lý nói, không trông thấy, chẳng lẽ chúng ta đi lạc? Tôi lấy điện thoại ra mở bản đồ nhìn một chút, phát hiện chẳng có vạch tín hiệu nào, bên ngoài mưa như trút nước, chỉ còn cách chờ mưa tạnh. Lúc này Chu Tiểu Hào đang quỳ ở giữa điện, hướng về tượng Phật giăng đầy mạng nhện, dập đầu khấn, Phật tổ từ bi, mượn bảo địa tránh mưa, xin người đừng phiền lòng, ngày khác con xin tới thắp hương. Vương đại lý nói, không ngờ tiểu tử này cũng tín Phật. Chu Tiểu Hào đứng dậy nói, tín Phật thì sao? Công dân Trung Quốc được tự do tín ngưỡng, chẳng lẽ tín Chúa thì thượng đẳng, còn tín Phật thì hạ đẳng sao? Vương đại lý nói, người phản ứng dữ thế, ta có nửa chữ nào chê bai tín ngưỡng của ngươi đâu. Chu Tiểu Hào chỉ mượn cớ phát tiết mà thôi, hắn hừ một tiếng, sao các ngươi cố tình đi lên đỉnh núi, định vứt bỏ ta sao? Tôi bực mình, vậy ngươi đi theo làm gì? Chu Tiểu Hào ngang bướng, ta đi theo các ngươi bao giờ? Đường là của trời, ta thích đi đâu thì đi chứ. Tôi thầm nghĩ đúng là vụng chèo khéo chống, chính mình đi theo lạc đường rồi lại trút giận lên đầu chúng tôi. Chu Tiểu Hào lại dập đầu trước tượng La Hán, tượng Quan Âm một lượt. Bố cục ngôi miếu này khá lớn, Văn Thù Bồ Tát, Tam Thế Phật, Quan Âm, La Hán đều có nhưng đã đổ nát, trên tượng nào cũng bám một lớp bụi dày. Còn có mấy cây xà gồ mục nát, lúc nào cũng chực rơi xuống khiến tôi e ngại, trần nhà thì thủng lỗ chỗ, mưa dột xuống động đầy nước dưới sàn. Chính sách tôn giáo của quốc gia là tự trị tự dưỡng, có lẽ ngôi miếu này đã lâu không có người hương hỏa, mới xuống cấp như vậy. Vương đại lý kiểm tra xung quanh, nói, Dương Tử, ta cảm thấy ngôi miếu này cứ âm u thế nào, chẳng thấy sư sãi gì. Tôi lắc đầu không biết, chợt Chu Tiểu Hào la lên, Phật tổ hiển linh. Phật tổ hiển linh rồi. Chúng tôi qua đó nhìn, hắn đang ngồi bệt dưới sàn nhà, chỉ vào một tượng La Hán, hai mắt La Hán đang từ từ chảy xuống hai hàng lệ xanh. Mặc dù không theo chủ nghĩa vô thần, nhưng tôi cũng chẳng tin chuyện Phật tổ hiển linh này. Hai hàng lệ chảy rất chậm, có vẻ không phải là nước. Tôi nắm lấy cánh tay La Hán, lại chợt thấy hơi có nhiệt độ, bỗng thấy là lạ ở chỗ nào. Tôi bước lên, định xem xét một chút, Chu Tiểu Hào lập tức ngăn lại, Tống Dương, ngươi làm gì vậy, không được vô lễ với Phật tổ. Tôi giải thích, đây không phải nước mắt, nhất định trong bụng La Hán có dấu gì đó. Chu Tiểu Hào nói như ngươi thì là Phật tổ đang gạt chúng ta. Ăn nói bậy bạ coi chừng bị sét đánh đấy. Nói xong hắn lại cung kính dập đầu mấy cái, miệng nói thiện tai thiện tai. Tôi thầm nghĩ đúng là không thể nói lý, phiền nhất cái loại người luôn cho rằng tín ngưỡng của mình là chân lý tối cao. Lúc này đột nhiên trong đại điện trống không lại vang lên mấy tiếng gõ mõ, nhưng quay đầu nhìn lại chẳng có một ai, tôi với Băng Tâm kinh ngạc nhìn nhau. Vương Đại Lý run cầm cập, hai hàm răng đập vào nhau nói, Dương Tử, ở đây đúng là có gì đó không đúng, hay là ta mau rời khỏi đi. Tôi nói, đi. Đi đâu? Bên ngoài mưa như trút nước thế kia, đợi lát đi. Tôi bước tới kiểm tra cái mỏ, bên ngoài phủ kín một lớp mạng nhện, căn bản là không có dấu vết bị gõ. Vừa buông mỏ xuống, bỗng có một tiếng ken két rất chậm tựa như tiếng mở cửa. Đại điện rõ ràng không có cánh cửa nào, sao lại có tiếng đẩy cửa? Trong phim kinh dị, thứ đáng sợ nhất không phải là ma quỷ, mà chính là thứ nhạc nền chết tiệt. Không tin bạn cứ thử lồng tiếng bài hát Phượng Hoàng truyền kỳ vào phim The Ring mà xem, chắc chắn sẽ không thấy sợ. Hai tiếng động lạ này khiến ngay cả Tôn Băng Tâm cũng sợ hãi, nắm chặt tay áo tôi, nức nở nói, Tống Dương ca ca, hay là ta đừng lộn xộn nữa, mưa tạnh thì lập tức đi ngay, được chứ? Tôi gật đầu một cái, được. Mưa lớn thì nhanh ngớt, nhưng vẫn chưa tạnh hoàn toàn, bên ngoài còn đang liên miên mưa phùn, bầu trời u ám. Mấy người chúng tôi ngồi quay lại một chỗ phải tới 3-4 giờ đồng hồ, đột nhiên Đại Lý đứng lên nói, không thể chịu được nữa. Tôi nghĩ rằng hắn không chịu được không khí âm u ở đây, ai ngờ câu tiếp theo là, Dương Tử, bàn quan ta sắp vỡ rồi, ngươi cùng ta ra sân sau một lát đi. Tôi nói, ngươi tìm cái lư hương rỗng mà giải quyết. Chu Tiểu Hào trừng mắt nhìn tôi, kẻ nào dám, ta nóng lòng xem đấy. Vương Đại Lý đã sớm không chịu được tên này mắng, xem ngươi kìa, cứ như miếu này do ngươi dựng lên vậy, Phật tổ chẳng để ý ba cái chuyện này đâu. Chỉ đi tiểu mà cũng giáng tội, ngươi mê tín quá rồi. Chu Tiểu Hào gân cổ, ngươi cứ thử bất kính với Phật tổ xem. Tôi khuyên can, thôi thôi, để chúng ta ra sân sau giải quyết, Băng Tâm muội có muốn đi giải quyết chút không? Băng Tâm đỏ mặt nói, muội không cần. Tôi với Đại Lý ra sân sau, ở đó còn có một thiền viện, giữa sân có một lư hương rất lớn, cỏ dại mọc đầy. Hai bên là mái hiên các gian phòng của hòa thượng, nhưng cũng trống không. Tôi với Đại Lý tìm một góc tối, hắn vừa móc cục quý ra, đột nhiên cách một tiếng khiến hắn sợ tới mức suýt thì tiểu cả lên người tôi. Âm thanh kia ngắt quãng rất có quy luật, Vương Đại Lý run rẩy hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Chợt tôi nghe có tiếng bước chân, hình như là của Băng Tâm, vội nói, mau cất thằng nhỏ của ngươi lại. Băng Tâm quả nhiên chạy tới, hỏi, Tống Dương ca ca, huynh có nghe thấy không, hình như có tiếng gì đó rất kỳ quá. Tôi gật đầu, chúng ta qua đó xem một chút. Cả ba đi xuyên qua thiền điện, đằng sau còn có một cái sân nhỏ, chất đầy mấy thứ linh tinh, còn có cả những tượng Phật khắc dở. Vương Đại Lý la lên một tiếng, có quỷ. Nói xong nhảy tót ra sau lưng tôi, tay chỉ về một hướng. Tôi quay qua đó nhìn, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Dưới gốc hòe già có một hòa thượng đang đứng, một nửa gương mặt như sáp nến bị nung chảy, còn lộ ra hàm răng, nửa gương mặt bên kia thì lại lành lặn cứ y như kẻ hai mặt trong bát mần vậy, trông vô cùng đáng sợ. Hắn đang dùng cái rìu sắc bén bổ củi, âm thanh vừa nãy là do hắn gây ra, dưới chân đã chất đầy củi khô. Tôi bước tới, khách khí nói, chào sư phụ, chúng tôi vào trú mưa nhờ, thật ngại quá, đợi lát nữa rời đi sẽ lưu lại chút tiền hương hỏa. Hòa thượng dừng tay, nhìn tôi bằng con mắt u ám, sau đó lại tiếp tục công việc. Vương Đại Lý kéo tay tôi, Dương Tử, mưa ngớt rồi, chúng ta mau đi thôi, tên này nhìn có vẻ không bình thường. Đột nhiên hòa thượng kia dùng rìu bổ một nhát rất nặng nề, chát một tiếng lưỡi rừng ngập trong cọc gỗ, âm trầm nói, mặc dù mặt của ta bị hủy, nhưng lỗ tai không bị điếc, đừng có đứng đó nói bậy bạ, nếu không lão tử một điều chém chết các ngươi. Mưa tạnh rồi, mau cút. Tôi chợt kinh ngạc, hòa thượng mà ăn nói như vậy, lại còn xưng là lão tử, đột nhiên tôi có một ý nghĩ, hắn chẳng phải là tội phạm truy nã cải trang đấy chứ. Tôi cố gắng hình dung lại, những tội phạm đang bị truy nã trong tỉnh không có kẻ nào giống thế này. A-di-đà Phật. Một câu Phật hiệu du dương cất lên, theo sau là một hòa thượng mập lùn đi tới, trách móc, Tịnh Không, người xuất gia không loạn ngôn, sao có thể ăn nói như vậy với khách. vào chép phạt 10 lần kim cương kinh để sám hối. Kẻ hai mặt hừ lạnh một tiếng, buông rìu ra, đi vào một căn phòng. Hòa thượng mập này có một ánh mắt nhân hậu, rất có phong thái, chắp tay nói, bần tăng pháp danh Tịnh Ngộ, là trụ trì ở đây, các vị viếng thăm bổn tự cũng coi như là có duyên, chi bằng dùng tạm bữa cơm chay rồi hãy đi. Chúng tôi chưa ăn cơm, từ bữa trưa tới giờ đã 3 tiếng, bụng réo ùng ục, đại lý nói, vậy thì không phải phép lắm, để chúng tôi quyên ít tiền nhang đèn. Trụ trì cười, tất cả đều tùy duyên, mời các vị vào trong ngồi. Chú Tiểu Hào chẳng biết đã tới từ lúc nào, nói qua loa với trụ trì mấy câu, sau đó cùng chúng tôi theo trụ trì tới một căn phòng có đề chữ hương tích trù là nơi các hòa thượng dùng bữa. Trong phòng có một hòa thượng, trên mặt hằn vết sẹo, cứ nhìn chằm chằm băng tâm. Tôi giật tay áo nàng, thấp giọng nói, vạn lần cẩn thận, ngôi miếu này rất khả nghi. Trụ trì nói với hòa thượng mặt sẹo, Tịnh Hóa, đi chuẩn bị chút cơm chay khoản đãi 4 vị khách quý. Mặt sẹo hỏi, dùng củ cải muối năm nay hay năm ngoái? Trụ trì đáp, năm nay, chuẩn bị thêm cơm và bảo Tịnh không nhặt thêm ít dưa muối. Vương đại lý cười hì hì, hòa thượng căn cơm cũng thật lắm chuyện, lại còn phân ra củ cải muối năm ngoái năm nay, liệu có củ cải muối năm 1982 không? Tôi thì lại không cười nổi, ông nội từng nói, ra ngoài mà nghe những lời này đều là điềm gở, hơn nữa là tiếng lóng giang hồ. Ví dụ như thầy bói, trước khi xem sẽ sai trợ thủ bảo khách điền thông tin vào một tờ giấy, sau đó dẫn khách vào. Trợ thủ với thầy bói sẽ nói với nhau mấy câu, nghe qua như là hỏi có cần dâng trà không, thời tiết hôm nay thế nào, thực ra đều là tiếng lóng để trao đổi về thông tin của khách, nhưng người ngoài hoàn toàn không hay biết gì. Tôi mơ hồ ý thức được bọn họ chưa chắc đã là hòa thượng thật, có thể là tội phạm trốn nã. Sau khi ngồi xuống, chú Tiểu Hào lễ phép nói chuyện với trụ trì, hỏi ở đây có bao nhiêu nhà sư. Trụ trì cười nói khi ông ta còn trẻ, ở đây có nhiều sư lắm, nhưng dần dần do hương hỏa không có, bọn họ liền đi ra ngoài hóa duyên, chỉ còn mấy người ở lại trông coi. Sinh hoạt hàng ngày ở đây đều dựa vào họ xuống núi hóa duyên, người xuất gia lấy nghèo khổ làm thú vui, chỉ cần cơm canh đạm bạc là đủ rồi. Chú Tiểu Hào tán dương, các ngài sống tốt đời đẹp đạo, tinh thần thật đáng khâm phục. Cũng không dám giấu giếm, tôi từ nhỏ đã hướng Phật, thấy chùa miếu nhất định phải tới bái lạy, chờ lát nữa tôi thay các vị quét dọn đại điện. Trụ trì chắp tay, không dám, không dám. Vương đại lý khịt mũi coi thường, nhỏ giọng nói, giả bộ nữa đi. Tôi nãy giờ ngồi bên cạnh, quan sát nét mặt, đột nhiên chen vào một câu, trụ trì, ngài và mấy vị hòa thượng kia là sư huynh đệ à? Trụ trì đáp, dĩ nhiên không phải, ta là sư phụ của bọn hắn. Tôi cười lạnh nói, tôi ít hiểu biết, thứ cho tôi nói càng, ông là sư phụ bọn họ, tại sao pháp danh của ông và họ đều lấy chữ Tịnh làm đệm? Khóe miệng ông ta rõ ràng hơi giật một cái, mồ hôi thấm ra trên đầu, niệm một câu Phật hiệu, nói, thực ra nghiêm túc mà nói, ta là đại sư huynh của họ, chỉ là nhập môn tương đối sớm, lễ thụ giới của họ đều do ta hoàn thành. Tôi nhìn chằm chằm cái đầu trọc của hắn, nói, còn nữa, trên đầu ngài chấm chín chân nhang, chắc lúc thụ giới rất đau đấy nhỉ. Trụ trì xoa đầu cười ha hả, người xuất gia chấm chân nhang trên đầu, tượng trưng cho các đức trần duyên, có đau cũng chỉ là nhất thời. Tôi hỏi lại, thứ cho tôi mạo muội, mặc dù là ngoại đạo, nhưng tôi có nghe nói từ những năm 80, đạo Phật trong nước đã bãi bỏ quy củ này, sao ở đây vẫn giữ? Sắc mặt trụ trì tức thì trở nên khó chịu, ấp úng không nói nên lời. Đột nhiên chú Tiểu Hào đứng dậy hét, Tống Dương, ngươi quậy đủ chưa? Cứ lặp đi lặp lại làm khó dễ đại sư, người không thành kính sẽ bị Phật tổ giáng tội đấy. Tôi nói, hỏi một chút cũng không được sao? Cái gì mà Phật tổ giáng tội, ngươi đừng hù dọa ta, ta đã từng xem qua kinh Phật, đạo Phật là giác ngộ con người hướng thiện, khác với thần giáo. Huống chi Phật tổ là người đã giác ngộ triệt để, cứ vì vài ba chuyện vặt này mà ai cũng giáng tội, thì ông ta quá bận rộn. À, chú Tiểu Hào giận tới môi tím xanh, chỉ vào mặt tôi, ngươi, ngươi ngươi cút ra ngoài cho ta, loại người như ngươi vào chùa miếu chỉ là một sự xúc phạm. Tôi đáp, đi thì đi, ta cũng chả ham hố cái bữa cơm chay ở đây, ra ngoài tìm quán thịt chó làm vài chai bia còn hơn. Vừa nói tôi vừa gọi Vương đại lý và Băng Tâm chuẩn bị đi, đột nhiên trụ trì niệm Phật hiệu, nói, mấy vị chớ nên cãi nhau, vị tiểu thí chủ này cũng chỉ là hiếu kỳ, không có ý khinh nhận Phật tổ, ngã Phật từ bi sẽ không vì chuyện nhỏ này mà giáng tội. Chú Tiểu Hào nổi giận, trợn trừng mắt lườm tôi, đại khái hắn không nghĩ trụ trì sẽ nói đỡ cho tôi. Tôi đỉnh đạt ngồi xuống, trụ trì đứng dậy nói, để ta đi đôn đốc cơm chay, mấy vị chờ một lát. Chú Tiểu Hào vẫn còn lườm tôi, nói, tôi đi hỗ trợ. Chờ hai người rời khỏi, Băng Tâm mới hỏi tôi, Tống Dương ca ca, vừa rồi huynh diễn kịch à? Tôi nói, sao muội lại biết? Nàng cười, khoa chân múa tay, ngữ khí không giống bình thường, vả lại diễn xuất của huynh chán lắm, nhìn thoáng qua là biết. Tôi xấu hổ, chỉ cần con lừa trọc kia tin là được. Vương đại lý kinh ngạc, là ý gì Dương tử, sao ngươi phải diễn kịch? Những thứ này để giải thích sau, bây giờ nhân lúc không có người, đứng lên quan sát xung quanh một chút. Tôi ngửi ngửi mặt bàn, phát hiện có mùi mỡ động vật và mùi rượu, trong góc còn vứt mấy mẩu thuốc lá. Vén tấm nệm mà hòa thượng mặt sẹo ngồi, còn phát hiện bên dưới có một tạp chí khiêu dâm đã rách nát. Đúng như tôi dự đoán, đám hòa thượng này là giả, lão trụ trì từ đầu tới cuối đang diễn trò. Tôi ngồi xuống nhỏ giọng nói với hai người, mọi người nghe cho kỹ, mấy con lừa trọc này rất có thể là tội phạm trốn nã, bắt đầu từ bây giờ đừng rời khỏi tầm mắt của nhau, cũng tránh đánh rắn động cỏ, nếu xảy ra xung đột ta ắt thua thiệt. Chúng mời chúng ta ở lại ăn cơm có nghĩa là cố ý muốn giữ chúng ta qua đêm, tối nay sẽ xảy ra chuyện gì có trời mới biết, giờ cứ giả bộ không biết gì, tìm cơ hội chạy trốn. Vương Đại Lý kinh ngạc, tội phạm trốn nã. Lời này không nói bừa được, người chắc chắn không? Tôi đáp, đến 90% là chắc chắn, người bình thường chẳng ai đóng giả hòa thượng làm gì, lại ở nơi khỉ ho cò gáy chẳng dầu chẳng nước. Nơi này không có sóng điện thoại, giao thông bất tiện, ắt là một nơi trốn nã lý tưởng. Vừa rồi cãi nhau với Chu Tiểu Hào thực ra muốn biểu lộ một tin tức, nhằm khiến trụ trì cho tôi là kẻ nông cạn thích tỏ ra thông minh, loại người như vậy sẽ có chỗ thuận lợi, ví như hỏi linh tinh sẽ không bị nghi ngờ. Băng Tâm hỏi, vừa rồi chúng ta không vạch trần chúng giữ chúng ta ở lại làm gì? Vương Đại Lý nói, đần. Cướp sắc chứ sao, mùi xem họ đã bao lâu không thấy gái rồi. Băng Tâm bị dọa tới che miệng, nước mắt lưng tròng, tôi bảo Đại Lý chớ nói bậy, cướp sắc không phải là không có khả năng, nhưng nguy cơ này chỉ xếp thứ hai. Đứng trên lập trường của tội phạm trốn nã mà nói, chúng nhất định sẽ vô cùng cẩn trọng, có bốn sinh viên trẻ xông vào, chi bằng giết hết để đảm bảo an toàn. Vương Đại Lý nói, chúng ta có ba người còn tiếp ứng lẫn nhau được, Chu Tiểu Hào thì phải làm sao? Vấn đề này tôi vẫn canh cánh trong lòng, Chu Tiểu Hào một lòng hướng Phật, có nói hắn cũng không tin, vả lại quan hệ giữa hắn và chúng tôi rất căng thẳng, nếu hành động khẳng định là không ăn ý, dù bình thường có ghét hắn tới mức nào, nhưng cũng là người vô tội, hắn cũng có gia đình của mình, xuất phát từ lương tâm, tôi tuyệt đối không thể bỏ mặc hắn. Suy nghĩ một hồi, trước mắt chúng tôi là nguy hiểm trùng trùng, nếu nội bộ còn lục đục thì càng trầm trọng, lập tức phân tích, quan hệ giữa Chu Tiểu Hào và chúng ta rất căng, thực ra cũng có thể lợi dụng điểm này. Vương Đại Lý hỏi, lợi dụng bằng cách nào? Dùng Chu Tiểu Hào làm con mồi sao? Từ trong thâm tâm, ta đồng ý, tôi mắng, cút. Giờ ta còn chưa nghĩ ra, tới đâu hay tới đó đi. Băng Tâm ôm ngực lo lắng, liệu chúng có bỏ độc vào đồ ăn không? Tôi cười nói, kiến thức độc lý của mùi tốt như vậy, chắc hẳn cũng biết trên thế gian chẳng loại độc nào vô sắc vô vị, cyanua được mệnh danh là vua độc, cũng có vị đắng rất nặng, sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Ta nghĩ khả năng đầu độc là không cao. Thực ra lý do chính đằng sau là bọn chúng ở đây cấm dục lâu ngày, muốn cướp sắc Băng Tâm nhất định sẽ để nàng sống, đương nhiên tôi không dám nói ra, nếu không nàng sẽ sợ quá mà hỏng hết kế hoạch. Ngồi một lát, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng hét thảm, tôi hơi ngẩn người, vội lao ra. Âm thanh phát ra từ một căn thiện phòng, chúng tôi vừa tới thì bất chợt kẻ hai mặt tay cầm rìu sổ ra chặn đường, lạnh lùng quát, cút ngay. Vương Đại Lý la lên, các ngươi làm gì Chu Tiểu Hào rồi? Kẻ hai mặt hung tợn quát lên, bảo các ngươi cút, không nghe thấy sao? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Lúc này trụ trì từ bên trong đi ra nói, A-di-đà Phật, thiện tai, tịnh không, cho họ vào đi. Chúng tôi vào phòng, thấy Chu Tiểu Hào đang ôm chân lăn lộn dưới đất, bên cạnh là một cái ghế bị đổ. Thì ra trụ trì bảo hắn đứng lên ghế lấy một cuốn kinh thư, đột nhiên sơ ý ngã xuống. Lúc nói những lời này, tôi để ý rõ ràng hắn đang nói láo, tôi không ngờ đám lừa trọc này lại chơi trò ném đá giấu tay. Băng Tâm tiến tới kiểm tra thương tích của Chu Tiểu Hào, nói, không gãy, nhưng bị rạn xương, mùi phải tìm cái gì để cố định. Chu Tiểu Hào khóc, rạn xương. Chân ta không giữ được ư, tôi nói, tuổi còn trẻ, rạn xương không đáng ngại, chỉ cần chăm sóc nghỉ ngơi tốt sẽ mau lành lại thôi. Tuy nói mau cũng phải mất mấy tháng, có câu thương cân động cốt phải trăm ngày. Chúng tôi tìm mấy cành cây, Băng Tâm giúp Chu Tiểu Hào cố định đơn giản, hắn nhìn nàng với con mắt đầy cảm kích, nói một câu buồn nôn, Băng Tâm, nàng tốt với ta quá. Vương Đại Lý nhổ nước bọt, trời ơi, con mẹ nó ngươi tự mình đa tình rồi, Băng Tâm muội muội học y, giúp ngươi chẳng có ý gì đâu. Chu Tiểu Hào bực tức, mắc mớ gì tới ngươi. Hai người cãi vã mấy câu, không để ý trụ trì đang đứng ở cửa thiền phòng, khóe miệng lộ ra một tia cười âm hiểm. Chu thí chủ bị thương, ta thấy chi bằng mọi người nghỉ ngơi ở đây một đêm, đợi mai mưa tạnh rồi đi cũng chưa muộn. Tôi vô cùng tức giận, trong lòng thầm mắng con lừa trọc, dám gài bẫy chúng ta. Việc Chu Tiểu Hào bị ngã nhìn qua cũng biết là bọn hòa thượng bày ra, mục đích là giữ chúng tôi lại nơi này. Trụ trì bảo chúng tôi qua ăn cơm, đồ ăn sẽ sai người mang tới cho Chu Tiểu Hào, hắn còn cảm tạ ân đức, đúng là vừa bị bán vừa giúp kẻ xấu kiếm tiền. Rời khỏi thiền phòng, tôi nhận thấy trong sân lại xuất hiện thêm hai hòa thượng, một tên gầy gò ngồi trên ghế, đang dùng dao bướm sửa móng tay, tên còn lại thì có một con mắt giả bằng thủy tinh, đứng ngay cửa, dưới gốc hoè già. Cả hai đều có vẻ không thân thiện, nhất là tên mắt giả kia cứ tham lam nhìn băng tâm chằm chằm, tỏ rõ ý không muốn cho chúng tôi rời đi. Vương đại lý thấp giọng nói, đám lừa trọc này không thả chúng ta, vậy phải làm sao, liều mạng với chúng à? Tôi lắc đầu, liều mạng không lại với chúng, chỉ có thể dùng đầu óc. Vương đại lý lại nói, liệu có khả năng họ là hòa thượng thật, chỉ là không tuân theo giới luật, người có nghĩ nhiều quá không? Lời nói của Vương đại lý thuần túy là cầu may, tôi đáp, ta đã nói rồi, 90% chắc chắn chúng là tội phạm trốn nã, cũng không loại trừ khả năng ngươi nói, nhưng chúng ta phải có sự đề phòng. Điều trước mắt lúc này là ta muốn biết trong cái tượng La Hán có giấu thứ gì. Băng tâm hỏi, Tống Dương ca ca, liệu huynh có nghĩ trong đó giấu thi thể không? Tôi nói, có khả năng này, thi thể phân hủy sẽ sinh ra nhiệt độ, hơn nữa thứ chất lỏng chảy ra từ mắt bức tượng rất giống thi dầu. Vương đại lý trố mắt lắp bắp, thi dầu. Tôi gật đầu, thi dầu chính là mỡ người trong quá trình phân hủy chảy ra, nếu lúc đó Chu Tiểu Hào không ngăn cản, ta ngửi một cái thì đã có thể biết nó là gì. Băng tâm đột nhiên nói, thi thể phân hủy không chỉ sinh ra thi dầu, còn có khí mê tan và phốt phô. Tống Dương ca ca, lúc đó huynh có nhớ ngửi thấy mùi gì khác thường không? Mũi tôi rất bén nhạy, chắc chắn lúc đó không ngửi thấy mùi thối rữa, liếc nhìn mấy bức tượng khắc dở trong sân, nói, nếu như bị dán kín sẽ không bốc mùi. Băng tâm suy nghĩ một lát nói, xác chết phân hủy còn sinh ra một lượng nhỏ cyanua. Tống Dương ca ca, huynh có thấy côn trùng nào chết bên cạnh bức tượng không? Tôi lắc đầu, lúc đó căn bản không để ý, đám lừa trọc này thì lại nhất định không cho chúng tôi quay lại đại điện. Vương đại lý thở dài nói, nếu có thể nghiệm thi từ xa thì hay quá. Nghiệm thi từ xa? Tôi cười nói, đúng rồi, không trực tiếp tìm được chứng cứ thì chúng ta dùng cách gián tiếp, chẳng hạn như hung khí. Bọn chúng sẽ để hung khí ở đâu được? Băng tâm tức thì đáp, phòng bếp. Tôi bàn bạc với hai người rồi cùng nhau tới phòng bếp, lúc này tên mặt sẹo đã chuẩn bị cơm xong, băng tâm với đại lý ra vẻ nhiệt tình, sư phụ, để bọn ta bưng lên cho. Hai người theo mặt sẹo rời đi, tôi nhân cơ hội kiểm tra phòng bếp một chút. Trên tấm thớt có mỡ, không biết của người hay động vật, nhưng tôi đoán họ không biến thái tới mức ăn thịt người. Sau đó tôi cầm mấy con dao lên ngửi, có một con dao rõ ràng có mùi lạ, tôi dùng đồng u chi đồng quan sát, phát hiện chỗ nối chui với lưỡi dao có một vệt máu, cùng với một chút nghi là thành phần mô người. Giữa khe hở treo thớt với tường còn tìm được một sợi tóc dài trong bếp toàn là hòa thượng, đây căn bản là một chuyện quái. Tôi nhặt một thanh củi, bới bới trong góc bếp, cởi ra được một mảnh nhựa, trông giống một góc của chứng minh nhân dân, phái trên còn có một phần đường vân. Đột nhiên có tiếng niệm Phật, trụ trì xuất hiện ở cửa cứ như u linh. Mặt xa sầm nói, thí chủ, người đang làm gì vậy? Tôi giả vờ chẳng có suy nghĩ gì, nói, từ bé tôi chưa được trông thấy bếp lò, khi nào nấu cơm tối cho tôi nhóm lửa được không? Hấp dẫn quá. Sắc mặt trụ trì tức thì giãn ra, nói, thiện tai, thí chủ có ý giúp đỡ đương nhiên là được, giờ mời thí chủ lên tích hương trụ dùng cơm chay. Tôi cười nói, tốt quá. Thừa lúc hắn quay người, tôi lén lấy trộm một con dao nhỏ, giấu vào tay áo. Cơm chay chỉ có cháo với dưa muối, lúc ăn, tên mặt sẹo ngồi đối diện giám sát từng cử chỉ của chúng tôi. Tôi âm thầm bấm một dòng chữ lên điện thoại di động, dùng bát cơm che, đưa cho đại lý với băng tâm đọc, cả hai khẽ gật đầu. Ăn xong tôi cầm điện thoại lên hỏi, ai gia sư phụ, ở đây không có wifi à? Mặt sẹo lạnh lùng đáp, không. Tôi thở dài, xui xẻo quá, tôi chơi game âm dương sư, hôm nay chưa điểm danh nhận quà, ai có dung lượng cho tôi mượn dùng một chút. Vương đại lý lấy điện thoại ra mở lên nhìn một chút nói, ta cũng không có tín hiệu. Đến lượt băng tâm, nàng nói, muội còn một vạt sống. Tôi vội chộp lấy băng tâm la lên, ai, dung lượng còn ít, huynh đừng dùng của muội. Tôi lơ đỉnh trả lời, chơi trò chơi chút thôi. Ngại quá, ta bấm nhầm một số điện thoại, lão tử đầu là ai vậy? Băng tâm vội giật lại điện thoại, tức giận nói, là cha muội. Sau đó nàng đưa điện thoại lên nói chuyện mấy câu, băng tâm bình thản nói, cha, bọn con đang đi chơi ở một ngôi miếu trong núi, không sao đâu, mai con về. Con cúp máy nha. Tất cả những việc này đều là diễn kịch, tôi đột nhiên phát hiện nét mặt của tên sẹo có vẻ không đúng. Mặt sẹo thu dọn bát đũa, tôi vỗ bụng nói, một chút mỡ cũng không có, ăn chẳng no gì cả, thèm thịt quá. Mặt sẹo cười lạnh với tôi một cái, đi ra ngoài. Chờ hắn đi khỏi, tôi mới tháo lớp ngụy trang, nhanh chóng nói cho hai người phát hiện của mình. Tôi gần như khẳng định 100% nơi này từng có người chết, thời gian khoảng một tuần trước, hơn nữa tối nay bọn chúng tuyệt đối không thả chúng tôi đi. Vương đại lý run lẩy bẩy, vậy phải làm sao? Bây giờ, tôi cắn răng, tiên hạ thủ vi cường. Hai người thất kinh, băng tâm trợn tròn mắt, huynh định giết chết họ. Tôi gật đầu, lạnh lùng nói, từ 3 cho tới 10 năm. Vương đại lý không hiểu tôi nói gì, tôi giải thích với hắn, theo luật thì tội phạm trốn nã vẫn có nhân quyền, nếu giết chúng, ta sẽ bị xử trong khung từ 3 đến 10 năm tù. Đây là kết quả xấu nhất, dĩ nhiên nếu chúng cố ý hành hung chúng tôi trước, chúng tôi sẽ được coi là tự vệ chính đáng. Với sự hiểu biết của tôi về cấu tạo cơ thể người, cộng thêm con dao trong tay và động Uchi-đồng, tôi tự tin trong đêm tối có thể hạ gục bất cứ kẻ nào trong số chúng, dù sao thì tôi cũng đã từng đánh nhau với tên ăn thịt người một lần rồi. Lúc này trụ trì đi vào, cười nói, các vị, trời không còn sớm, ta đã sai người dọn dẹp hai gian thiền phòng, các vị vào nghỉ ngơi, ngày mai hãy lên đường. Vương Đại Lý nói, thôi để chúng tôi xuống núi bắt xe về, không quấy rầy các sư phụ tu hành. Trụ trì dứt khoát xua tay, không sao đâu, rừng núi vắng vẻ, ban đêm không có xe, người xuất gia lòng dạ từ bi, giúp đỡ kẻ khác cũng không phiền, các vị đừng từ chối. Tôi nói, vậy thật cảm ơn các sư phụ. Trụ trì chắp tay, thiện tai, để ta dẫn mấy vị vào thiền phòng. Trụ trì dẫn chúng tôi tới hai gian phòng, tôi với Đại Lý một gian, Băng Tâm ở một gian. Trong phòng chỉ có một cái giường, kệ sách trên tường bày ít kinh thư. Tôi liếc một cái, hỏi, có chút vấn đề nhỏ, tôi ở chung phòng với bạn gái mình được không? Băng Tâm biết là tôi diễn kịch, nhưng nghe vậy vẫn hơi đỏ mặt. Trụ trì vội từ chối, A-di-đà Phật, chùa miếu là nơi thanh tịnh, không thể có nam nữ chung giường, thí chủ kiềm chế một chút đi. Tôi liền ngữ khí thô tục mà nói, tôi cũng chẳng phải người xuất gia, ông lấy tư cách gì ngăn cản tôi. Nói cho ông biết, tôi thực tập ở đây suốt cả tháng trời, bạn gái tôi lên thăm được có một hôm, ông lại tước đoạt nhu cầu sinh hoạt bình thường của tôi ư, nói ra câu này, chính trong lòng tôi cũng xấu hổ. Vương Đại Lý ho khan nhìn ra bên ngoài, Băng Tâm thì đỏ bừng mặt. Trụ trì lúng túng, ấp úng nói, A-di-đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Tôi nói, không được thì chúng ta đi, cái chỗ chết tiệt này có gì tốt để ở đâu. Đột nhiên ánh mắt trụ trì lộ ra hung quang, mặt dữ tợn nói, không ai được phép đi. Trụ trì hắn giọng một cái, nét mặt hòa hoãn lại, tiểu thí chủ, Phật đường có quy củ của Phật đường, xin ngươi tiết chế lại. Tôi biết lúc này tuyệt đối chưa thể lật mặt, bọn chúng sẽ động thủ ngay, tới lúc đó chắc chắn không gánh nổi, liền thở dài nói, chẳng còn cách nào, tôi nhịn một đêm vậy, cái nơi chết tiệt này quy củ lắm thế. Trụ trì cười nhạt, ban đêm cũng đừng nên đi lại lung tung, trong núi có sói đấy. Băng Tâm sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi, lúc đi cứ ngoái lại nhìn tôi dùng ánh mắt tỏ ý đừng sợ. Sắc trời dần dần tối, Đại Lý định mở đèn, tôi vội ngăn lại. Sau đó quan sát bên trong phòng, bẻ một cái chân ghế trúc, lôi bông trong chăn ra quấn lên hai đầu, rồi bọc vải bên ngoài. Thứ tôi làm trông giống một cái tăm bông khổng lồ, Vương Đại Lý hỏi, ngươi làm cái này làm gì, giết người à? Tôi cười, giết người ta quấn bông gòn làm gì, vóc nhọn hai đầu chứ. Tôi mang thứ đó chống vào tường, một đầu thì áp vào tai, đây chính là máy nghe lén đơn sơ. Đây cũng chẳng phải là phát minh của tôi, ống nghe hồi thế kỷ 17 chính là cái hình dạng này. Một bên căn phòng là phòng của Băng Tâm, không có động tĩnh gì, bên kia thì là phòng chứa củi, qua phòng chứa củi là thiền phòng của trụ trì, Chu Tiểu Hào ngủ ở đó. Chu Tiểu Hào đang cùng trụ trì thảo luận về Phật giáo. Rõ ràng gã trụ trì này chẳng biết nửa chữ nào về Phật lý, toàn nói láo, cái gì mà Phật đã từng nói, nhất niệm thiên đàng, nhất niệm địa ngục, thực ra thiên đàng hay địa ngục đều ở trong lòng mỗi người. Ấy vậy mà Chu Tiểu Hào lại nghe rất say sưa, không ngừng phụ họa theo. Tôi cảm thấy Chu Tiểu Hào này là một kẻ vừa cứng đầu vừa ngu muội, mặt thì đầy sự lợi dụng. Nếu tôi là đám lừa trọc này thì tôi sẽ ra tay với hắn đầu tiên. Nhưng thân là một cố vấn cảnh sát, công tư phân minh, tôi không thể vì ghét hắn mà trơ mắt nhìn hắn bị hại, quyết định lát nữa sẽ qua nói rõ sự tình cho hắn. Đại Lý đứng cạnh nôn nóng nói, Tống Dương, ngươi nghe được gì rồi, cho ta nghe một chút. Tôi ra hiệu cho hắn chớ lên tiếng, một lát sau trụ trì rời đi, tôi quay lại nói, Đại Lý, ta ra ngoài là một chuyện, lát nữa quay lại. Bên ngoài rừng vọng lại tiếng cú đêm, Vương Đại Lý run rẩy nói, ngươi đi rồi mau quay lại, ở đây từng có người bị giết, ta không dám ở một mình. Tôi đáp, để ta gọi Băng Tâm sang với ngươi. Tôi ngó bên ngoài cửa sổ quan sát, thấy trong sân không có ai, liền nhẹ nhàng đẩy cửa, sang phòng Băng Tâm. Phòng ngủ ở miếu đều không khóa, tôi đẩy nhẹ một cái cửa liền mở, trong phòng Băng Tâm cũng không bật đèn. Bước vào chợt không thấy Băng Tâm đâu, đang lúc tôi kinh ngạc thì đột nhiên bên tai vút một tiếng. Vội vàng đưa tay lên đỡ, một vật nện thẳng cánh tay tôi, đau điếng. Định thần nhìn lại, thì ra là Băng Tâm đứng sau cánh cửa, tay cầm một chiếc ghế, run lẩy bẩy. Nàng không nhìn được trong bóng tối, giơ cái ghế lên, định đập lần nữa, tôi vội nói, là ta. Băng Tâm giật mình, vội đưa tay sờ soạn, Tống Dương ca ca, mùi tưởng bọn chúng đi vào nên nấp sau cửa, huynh không bị thương chứ? Tôi nói, không sao, không sao. Băng Tâm vội ôm chầm lấy tôi, nức nở khóc, mùi sợ quá, mùi muốn về nhà. Tôi vỗ nhẹ vào lưng nàng, trấn an, không sao, có ta ở đây, đừng hòng ai làm mùi bị thương. Tôi bảo Băng Tâm chờ một lát, tiến đến giường cuộn gối vào trong chăn, giả làm người nằm trong. Sau đó ngó bên ngoài cửa sổ, không thấy có ai liền kéo nàng sang phòng mình. Ba người tập hợp, tôi bảo đại lý chiếu cố thật tốt Băng Tâm, mình phải sang nói rõ chuyện cho Chu Tiểu Hào, hắn ở một mình sẽ nguy hiểm. Đại lý mắng, mặt sát hắn, loại người như hắn trong phim kinh dị cũng là người chết đầu tiên, đến đạo diễn còn chẳng thèm cứu. Tối nói, cút. Chúng ta bốn người đi vào thì đi ra cũng phải đủ bốn người, ta sẽ không thấy chết mà không cứu. Đúng lúc tôi định đi thì có một âm thanh lạch cạch vang lên, tôi ra hiệu cho hai người im lặng, cúi người dán tai xuống đất lắng nghe. Âm thanh kia phát ra từ bên ngoài sân, cứ như có ai đang đào đất, chẳng lẽ chuẩn bị trước mộ cho chúng tôi. Hình như còn có cả tiếng nói chuyện, nhưng khoảng cách quá xa, tôi không nghe rõ. Tôi nhẹ giọng nói, ta ra ngoài một lát. Hai người vô cùng lo lắng, Băng Tâm còn dặn đi dặn lại nhất định phải bình an trở về, tôi nói cứ yên tâm. Đẩy cửa đi ra ngoài, ban đêm rất tối, sân vườn đen kịt một màu. Tôi nhặt mấy thứ làm vật che chở, rón rén đi tới chân tường, chống ông nghe lén lên, bên ngoài có hai kẻ đang nói chuyện. Hai giọng nói này rất xa lạ, hẳn là của hòa thượng gầy với tên mắt giả, ban chiều chúng không nói chuyện với chúng tôi. Một tên nói, lão tứ, tiểu mẫu cậu kia thật xinh đẹp, tối nay cho ba con chó được kia thành Phật, huynh đệ ta vui vẻ một chút. Tên kia nói, lão đại nói tạm thời chưa đồng thủ vội, tên tiểu bạch cậu kia có vẻ xảo quyệt. Mặt sẹo còn nói hình như tiểu mẫu cậu thả chim bồ câu thì phải, vạn nhất chúng mất tích, bại lộ chỗ này thì coi như xong. Bọn chúng nói chuyện toàn bằng tiếng lóng, tôi nghe cũng miễn cưỡng hiểu đôi chút, tiểu bạch cậu chính là tôi, tiểu mẫu cậu là Băng Tâm, còn thả chim bồ câu là ám chỉ Băng Tâm gọi điện thoại, còn thành Phật ý là giết chúng tôi. Bọn chúng tiếp tục nói. Sợ con CC, chúng ta đâu phải lần đầu phạm tội, ta khẳng định 100% tiểu mẫu cậu diễn trò, ở nơi quỷ quái này lấy đâu ra sống. Không được ngươi quên nhiệm vụ chính rồi sao, chúng ta phải tìm được kho báu của cha, sau đó cao chạy xa bay. Hay, cha cũng thật là, lại giấu kho báu ở cái miếu nát này, sau đó đưa một cái mật mã chả ai hiểu. Chúng ta nằm ở đây 3 năm trời, cũng con mẹ nó đào sâu 3 tấc đất rồi mà cả cọng lông cũng không tìm được. Sau đó là tiếng đào đất. 5 phút sau chúng lại nói tiếp. Chẳng lẽ chúng ta phải xới tung cả ngọn núi này lên? Sao cha không nói thẳng vị trí cho chúng ta, lại cứ phải dày vò thế này? Ta con mẹ nó chỉ muốn đào hài cốt hắn lên để hỏi cho ra nhẽ. Lão ngủ, không được bất kính với cha như thế, lão đại mà nghe được sẽ dùng gia pháp trừng phạt ngươi đấy. Thôi thôi, ta chỉ là thuận miệng nói mà ngươi cũng coi là thật. Thì ra bọn chúng không phải đào mộ, mà là đào kho báu do ai đó để lại, toàn bộ sự việc có vẻ phức tạp hơn tôi nghĩ. Tôi đoán có thể chúng là một nhóm tội phạm trốn nã, cha dùng để chỉ lão đại đã chết của chúng, hắn để lại một ít tài sản ở ngôi miếu này, chúng đang liều mạng tìm kiếm. Trong lúc chúng lẩn trốn, vài người đi nhầm vào đây đã bị chúng giết chết, thi thể trong tượng La Hán và sợi tóc trên thớt là những thứ mà nạn nhân cuối cùng để lại. Hai tên tiếp tục đào, được một lát bỗng lão ngủ nói, không đào nữa, coi như dương tội của ta, bực mình quá, giờ ta phải đi tìm tiểu mẫu cậu kia phát tiết. Lão tứ la lên, ngươi gấp làm gì, bọn chúng vẫn còn ở đây, sớm muộn cũng là miếng thịt trên miệng. Lão ngủ nói, không được, lão tử đã hơn nửa năm nay không được đụng vào đàn bà, chẳng biết tại sao lão đại bây giờ lại nhát gan như thế, chẳng còn chút hào khí năm xưa cùng nhau giết người. Ta mặc kệ, nhất định lão tử phải cho chúng thành Phật. Một loạt tiếng bước chân, đột nhiên lão tứ gọi, chờ đã, một mình ngươi có làm nổi không, giữ tiểu mẫu tử lại để vui vẻ, trước tiên giết tiểu quá cẩu, sau đó giết nốt tiểu bạch cẩu và tiểu hoa cẩu, để chúng không phát hiện động tĩnh. Lão ngủ cười hắc hắc, luận về hắc thủ, ai có thể qua được lão tứ, ha ha, chúng ta đi nào. Tôi giật mình, bọn chúng sắp động thủ. Tiếng bước chân ngày càng gần, có thể chúng phải tới phòng bếp đối diện để lấy hung khí. Tôi nấp sau đám đồ dựng ở tường, lẻn thật nhanh vào phòng ngủ của trụ trì. Chu Tiểu Hào thấy động thì bật dậy hỏi, ai? Tôi nói, là ta, đừng lên tiếng, cứ nghe ta nói đã. Tôi nhanh chóng nói cho hắn biết có người muốn giết hắn, bảo hắn mau mau trốn đi. Nghe xong, Chu Tiểu Hào nhướng mày, ta phát hiện ngươi là một kẻ tư tưởng rất tăm tối đấy, người ở đây khổ tu, qua miệng ngươi liền biến thành Giang Dương Đại Đạo, người có thấy Giang Dương Đại Đạo nào lương thiện như vậy chưa? Tôi suýt thì học máu, trong lòng chỉ muốn mắng ngươi đi chết đi, mai ta quay lại giúp ngươi nhặt xác. Phía đối diện chợt có tiếng cóc két, hai tên sát nhân đã từ phòng bếp đi ra. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy tên mắt giả và tên gầy đang xách một con dao chặt xương đi tới, giờ mà ra khỏi thiện phòng sẽ bị phát hiện ngay, chúng tôi đã không còn đường lui. Tôi rút con dao trong tay áo ra, nép vào cạnh cửa, ra hiệu cho Chu Tiểu Hào đừng lên tiếng. Tôi dự tính, lúc chúng xông vào cứ hạ một tên trước, tên còn lại thì tùy theo thiên mệnh. Đây là lần đầu lên kế hoạch giết người, trái tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, thậm chí sợ chúng nghe thấy tiếng tim mình đập, phải hít thở thật sâu để cố gắng bình tĩnh lại. Tiếng bước chân của chúng dừng lại trước cửa, Tên mất giả nhỏ giọng nói, Tứ ca, ngươi đi vào xử hắn, ta ở ngoài canh chừng. Tên gầy có vẻ đề phòng, nói, chờ đã, hình như có người vừa chạy trên nóc nhà, ngươi có nhìn thấy không? Tên mắt giả cố nén cười, nói bậy bạ gì vậy, nóc thiện phòng cao như thế, lại mới mưa to, kẻ nào có bản lĩnh lớn mà chạy được trên đó. Tên gầy gật đầu, có lẽ là ta hoa mắt. Lúc này Chu Tiểu Hào mới ý thức được có điều không đúng, trợn tròn hai mắt, có vẻ như sắp khóc. Đột nhiên hắn nhảy xuống giường, tập tễnh đi ra cửa, tôi cố sức đẩy hắn trở về. Hắn lại dùng vai để chặn cửa, gọi tôi tới hỗ trợ. Làm như vậy đơn giản là ngu xuẩn, cửa thiện phòng làm rất sơ sài, chỉ cần một dao là xuyên qua. Tôi cố sức kéo hắn, bảo quay trở lại giường đi, nhưng Chu Tiểu Hào nhất quyết không rời. Tên gầy nhỏ giọng nói, bên trong có gì đó chặn cửa, mẹ kiếp mấy tên cậu quả nhiên đoán được ý đồ chúng ta. Cửa lại bị đẩy một lần nữa, tôi nuốt nước bọt, chỉ chờ tên gầy xông vào sẽ găm ngay con dao vào yết hầu hắn. Nhưng chẳng thể nào ngờ tới, Chu Tiểu Hào lại giơ tay túm lấy áo tôi, bảo tôi tới trợ giúp. Đúng lúc này, cửa bị xô mạnh một cái bật ra, tôi với Chu Tiểu Hào cùng ngã ra đất. Tên gầy đứng giữa cửa, trong bóng tối híp mắt nhìn, nói, ai da, sao trong phòng lại có hai người, càng tốt. Trong lòng tôi thầm chửi đồng đội ngu như heo, đứng lên phô trương thanh thế, người biết ta là ai không? Tên gầy nói, trước thì không biết, nhưng bây giờ sắp biết ngươi là người chết. Tôi cố trấn tĩnh, tay nắm chặt con dao, mắt quan sát những chỗ yếu trên thân hắn. Toàn thân tôi căng thẳng tới mức cổ họng khô khốc. Chu Tiểu Hào đi lại bất tiện, cứ nằm dưới đất túm lấy ông quần tôi. Chợt tôi nghe có tiếng tí tách nước chảy, thì ra tiểu tử này sợ quá mà đái ra quần, một mùi khai nồng bốc lên. Đột nhiên phía sau tên gầy diễn ra một màn, một cái bóng trắng đang siết cổ tên mắt giả, tay còn lại thì bịt miệng hắn. Tên mắt giả liều mạng phản kháng, nhưng cứ y như chuột rơi vào vút mèo, nửa tiếng kêu cũng không phát ra được. Kẻ tới không ai khác ngoài Tống Tinh Thần, tôi mừng như điên, hắn đến quá kịp thời. Tống Tinh Thần giết chết tên mắt giả, sau đó dùng tay từ từ đỡ hắn xuống đất, toàn bộ quá trình không hề phát ra một tiếng động nào. Tôi có nhớ tổ tiên Tống Bất Bình từng sáng tạo ra một môn ám sát không gây ra tiếng động gọi là xuyên hoa cầm tước, giờ phút này đang được tái hiện trong tay Tống Tinh Thần. Tên gầy vẫn không hề hay biết đồng bọn phía sau đã chết, hai mắt đang trợn trừng uy hiếp tôi. Để kéo dài thời gian, tôi nói, đại ca, trước khi ta chết, liệu có thể được biết đại danh của ngươi không? Tên gầy cười lạnh, hảo tiểu tử, cũng biết ăn nói đấy. Vì lòng từ bi, ta sẽ nói cho ngươi biết trước khi chết. Ngươi có từng nghe vụ án thứ 6 chấn động toàn tỉnh chưa? Chính là lão tử ra tay. Ngươi có thể an tâm lên đường rồi. Dứt lời, hắn giơ dao lên, đột nhiên Tống Tinh Thần nhô ra từ sau lưng hắn, tên gầy nhận ra thì đã quá muộn. Tống Tinh Thần tùng chặt lấy cổ tay hắn, kéo hắn ngã về phía sau, dùng chân phải thành gọng kìm kẹp chặt cổ hắn, tay trái bịt miệng, tay phải bấm vào huyệt đạo trên cổ tay, khiến tên gầy không thể cự quậy. Tên gầy giống như con ruồi bị bọ ngựa khóa chặt, hắn bị kẹp chặt tới nổi mặt tím bầm, gân xanh nổi đầy trán, hai con mắt cứ như sắp rơi ra ngoài, cuối cùng miệng sùi bọt mép. Chờ tới khi tên gầy tắt thở, Tống Tinh Thần lại dùng tay đỡ hắn nằm ra đất, một chiêu ám sát không gây ra tiếng động này thật là tuyệt. Thấy Tống Tinh Thần ra tay chuyên nghiệp như vậy, tôi nghĩ đây không phải lần đầu tiên hắn làm chuyện này. Tôi nói, tới kịp thời quá. Hắn đáp, tiểu thiếu gia, người đang mỉa mai ta à, thực ra ta đã tới đây từ sớm, ngồi phục trên nóc nhà. Chu Tiểu Hào hoang mang hỏi, Tống Dương, người đang nói chuyện với ai thế? Trong phòng và ngoài sân đều không bật đèn, cho nên hắn chẳng nhìn thấy gì, sống quen trong môi trường ô nhiễm ánh sáng nghiêm trọng ở thành phố, có lẽ hắn không hình dung được cái cảnh đưa tay không thấy năm ngón thế này. Nhưng Tống Tinh Thần thì khác, hắn cũng luyện động U Chi Đồng như tôi, mắt chia làm ba tầng, trong bóng tối sẽ khuếch trương cực đại đồng tử, căn bản là không ảnh hưởng tới tầm nhìn. Tôi sờ động mạch cổ của tên gầy và tên mắt giả, cả hai đã chết hẳn. Tống Tinh Thần hỏi, có cần cho hết đám lừa trọc kia đi theo bọn chúng không? Tôi suy tư một lát, hình như mình có chút ấn tượng về vụ đại án thứ 6 kia, liền hỏi, ngươi có thể bắt sống chúng không? Nếu như ý ngươi là chặt đứt chân của chúng thì được. Tống Tinh Thần đáp. Tôi nói, thôi đi, ngươi đừng làm gì cả. Tống Tinh Thần nghi ngờ liếc tôi một cái, tiểu thiếu gia, ngươi đang nghĩ gì vậy? Tôi phải tìm mọi cách bắt sống chúng, hỏi rõ chuyện kho báu. Ngoài ra còn một chuyện khiến tôi băn khoăn, chưa chắc tất cả trong số chúng đều là người xấu, tên hai mặt là người gặp chúng tôi đầu tiên, mặc dù lời nói thô lỗ nhưng đã hai lần hắn tìm cách đuổi chúng tôi đi, có cảm giác hắn là một nhà sư thật, bị đám này bắt giữ, nếu như việc trở nên căng thẳng, chúng lấy tên hai mặt làm con tin thì sẽ rất phiền phức. Nghe xong Tống Tinh Thần nói, người với ông nội ngươi giống hệt nhau, đều thích làm chuyện nguy hiểm. Tôi nói, ngươi cũng làm gì có tư cách nói ta? Rõ ràng ngươi biết nơi này không bình thường, sao không báo cảnh sát từ sớm mà lại chọn mai phục? Hắn nhàn nhạt đáp, báo cảnh sát, ba từ này không có trong từ điển của ta. Phải rồi, còn hai cái xác này, ngươi định xử lý thế nào? Tôi nhìn hai cái xác, lại nhìn Chu Tiểu Hào đang ngồi đơ dưới đất, cười nói, di hoa tiếp mộc. Vừa rồi chúng đã ra đòn trước, giờ tới lượt tôi phản công. Hai giờ sau, tôi trở về phòng. Đại Lý và Băng Tâm đều không dám ngủ, thấy tôi về, Đại Lý nói như sắp khóc, Dương Tử, sao ngươi đi lâu thế? Ta nghe bên ngoài có chút động tĩnh, không biết xảy ra chuyện gì, lại không dám ngủ, dọa chết ta rồi. Tôi phất tay một cái, không có gì, đi ngủ đi. Cả hai đồng thanh, ngủ. Tôi đáp, không ngủ thì ngày mai lấy đâu ra sức lực, tối nay không xảy ra gì nữa đâu, nếu như không yên tâm thì chúng ta thay phiên nhau ngủ. Ba người chúng tôi thay phiên nhau ngủ, rốt cuộc cũng chịu đựng được tới khi trời sáng. Đột nhiên bên ngoài có tiếng hét chói tai, lão đại. Không, trụ trì, có chuyện xảy ra. Giọng này chính là của Mặt Sẹo, tôi cười nói, đi, ra ngoài xem một chút. Chúng tôi sửa sang y phục, đi ra ngoài, trông thấy cửa phòng trụ trì mở toang. Dưới đất nằm sóng xoài một cái xác mặc quần áo Chu Tiểu Hào, mặt bị dập nát, hai chân bị trói, bên cạnh vứt một khúc gỗ dính đầy máu, hiển nhiên là hung khí. Vương Đại Lý sợ đến quắn lưỡi, túm tay áo tôi nói, trời ơi, Chu Tiểu Hào bị giết rồi. Tôn Băng Tâm cũng sợ hãi che miệng, nước mắt đang chực trào ra. Sắc mặt trụ trì tái xanh, khóe miệng giật giật. Đúng lúc này Mặt Sẹo đi từ ngoài vào, ghé tai nói nhỏ với trụ trì mấy câu, trụ trì hung hãn mắng, con mẹ nó, hai tên cẩu tạp chủng này. Tôi tỏ vẻ vô cùng khiếp sợ hỏi, trụ trì, chuyện này là thế nào, sao bạn tôi lại bị giết? Trụ trì có vẻ hoang mang, nửa ngày mới lấy lại bình tĩnh, nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, xem ra là Tịnh Đức và Tịnh Từ, hai tên bại hoại Phật môn gây ra. Từ lúc thu nhận, ta đã cảm thấy hai tên này lai lịch không rõ ràng, là lỗi của ta đã không dạy dỗ nghiêm chỉnh, ta có trách nhiệm. Vương Đại Lý và Băng Tâm còn đang chìm trong hoảng sợ, dĩ nhiên đây không phải xác Chu Tiểu Hào, mà là một tay tôi với Tống Tinh Thần sắp xếp. Cái xác này là của tên mắt giả, hắn có vóc dáng gần với Chu Tiểu Hào nhất, chỉ hơi cao hơn một chút, nhưng quần áo mặc lên vẫn không phân biệt được. Bộ mặt cũng bị chúng tôi đập nát, duy chỉ có điểm khó khăn là bộ tóc. Tôi bảo Chu Tiểu Hào cạo tóc của hắn, rồi dán lên đầu tên mắt giả bằng keo tìm thấy trong sân, chuyện này mất rất nhiều thời gian. Chu Tiểu Hào thật thì tôi đã sai Tống Tinh Thần hộ tống xuống núi báo cảnh sát, lúc đi hắn mặc một bộ tăng bào rộng thùng thình, đầu thì cạo nham nhở trông vô cùng khôi hài, lúc đó hắn vẫn còn sợ hãi không thôi, tôi nói gì nghe nấy. Thi thể tên gầy thì Tống Tinh Thần đã mang vứt xuống khe núi. Giờ đám tội phạm trốn ngã, sáng sớm phát hiện Chu Tiểu Hào chết, ngoài sân thì đầy lỗ mới đào, chúng sẽ nghĩ gì? Tôi chẳng cần đọc tâm thuật cũng có thể đoán chúng sẽ cho rằng hai tên kia đào được kho báu liền bỏ trốn, chẳng may bị Chu Tiểu Hào nhìn thấy liền giết người diệt khẩu. Để thêm phần chắc chắn lòng tin cho chúng, tối qua tôi đã dùng một tấm ván, lèn thật bằng phẳng một lòng hố, để nó trông giống như đã từng chôn một cái rương. Sự thật tôi tạm thời chưa nói với Băng Tâm và Đại Lý, cứ để họ hoang mang, tránh việc trụ trì phát hiện cả ba đều quá bình tĩnh, sẽ đoán ra được. Tôi tỏ ra phẫn nộ nói, bạn của chúng ta bị giết, miếu này của các ngươi là địa phủ à, không được chúng ta phải đi. Trụ trì quát lên, không được đi. Giờ hắn đang vô cùng hoảng loạn, quát xong lại già vờ hòa hoãn, các vị đừng sốt ruột, xin chờ một chút, đợi ta tra rõ chân tướng rồi đi cũng chưa muộn. Nhưng có một yêu cầu, bất cứ kẻ nào trong các ngươi cũng không được báo cảnh sát. Mặc dù lời nói khách khí, nhưng ngữ điệu lại rất dọa người, tôi hỏi, dựa vào đâu mà không cho ta báo cảnh sát? Chẳng lẽ để bạn ta chết oan uổng vậy sao? Mặt Sẹo đột nhiên hét, trụ trì, việc đã như vậy rồi, cần gì phải? Trụ trì quát, tịnh hóa, không được nói càn. Sau đó quay qua tôi, chuyện này liên quan tới danh dự của ta, không thể tùy tiện náo loạn. Chờ ta điều tra rõ sẽ trả lại công đạo cho các ngươi, mời về thiền phòng nghỉ ngơi trước đi. Tôi gật đầu, được tôi tin ông một lần. Trụ trì dùng mắt ra hiệu với Mặt Sẹo, hắn đưa chúng tôi vào thiền phòng. Tôi nhìn qua cửa sổ thấy hai tên đang nói chuyện gì đó, tôi trụ trì vội vã rời đi. Hắn nhất định là đang đuổi theo hai tên kia, để Mặt Sẹo ở lại trông chừng chúng tôi. Hắn cứ ngồi nguyên dưới gốc cây hút thuốc. Vương Đại Lý hoảng loạn la lên, Dương Tử, ở đây đáng sợ quá, chắc chắn chúng sẽ xuống tay với ta. Tôi cười, đừng nóng, nghe ta nói đã. Sau đó kể hết mọi chuyện cho hai người nghe. Nghe xong, cả hai đều lộ nét mặt khó tin, Băng Tâm hỏi, Tống Dương ca ca, án mạng này là do một tay huynh dàn xếp. Tôi gật đầu một cái, đúng, có phải muội cũng bị gạt không? Về nhớ làm chứng cho ta không có giết người. Băng Tâm cắn môi nói, hộ vệ thần bí của huynh đang ở đây, sao không bắt hết bọn chúng luôn? Tôi hỏi, muội biết vụ án thứ sáu là vụ gì không? Băng Tâm lắc đầu. Tôi thần bí nói, vụ án cướp văn vật lớn nhất trong tỉnh 50 năm đổ lại đây. Vụ án này xảy ra vào ngày tháng tương đối dễ nhớ, tuy không xảy ra ở Nam Giang, nhưng là án truy nã toàn tỉnh nên tôi có đọc qua thông báo ở phòng hồ sơ. Vụ án xảy ra vào 10 năm trước, một nhóm cướp trang bị súng SMG xông thẳng vào viện bảo tàng, bắn chết hơn 10 nhân viên an ninh, cướp đi mấy món văn vật quốc gia trị giá 300 triệu tệ, bao gồm tượng đồng của vua Nam Dương Vương, một lư hương chân hạt và một bộ giáp vàng ngọc thời Hán. Những văn vật này từ đó đến nay bạc vô âm tín. Bởi những vật bị cướp rất đặc biệt, trong nước tuyệt đối không thể bán, cho nên cảnh sát nghĩ rằng bọn chúng đã trốn ra nước ngoài. Sau đó trong lúc điều tra vụ án khác, nghi phạm chính họ Cổ tình cờ sa lưới, hắn chính là kẻ mà mấy tên kia gọi là cha. Nhưng tên họ Cổ vô cùng kín miệng, không chịu khai bất cứ điều gì, sau đó bị xử bắn. Trước khi chết, họ Cổ nói cho đàn em nơi giấu văn vật, đồng thời để lại cho chúng một mật mã. Đáng tiếc là lũ đàn em ngu dốt, giả trang làm hòa thượng ở đây 3 năm trời mà chẳng tìm ra, trong thời gian ở đây còn giết mấy người không may đi lạc. Không giấu giếm mà nói, mạng của mấy tên tội phạm này không quan trọng bằng mấy món văn vật, nếu có thể giúp tỉnh tìm lại báu vật quốc gia, sẽ là một công lớn, đáng giá để mạo hiểm. Tôi nói, cho dù bắt chúng lại, chưa chắc chúng đã khai, cho nên muốn bày một cái bẫy để chúng tự mình nói ra. Vương Đại Lý hỏi, ngươi định cậy miệng chúng bằng cách nào? Tôi nhìn ra bên ngoài, nói, ngươi có để ý thấy, tên hai mặt từ sáng giờ không ló mặt. Vương Đại Lý kinh ngạc, là ai? Điều này càng làm suy đoán của tôi thêm chắc chắn, chúng không phải đồng bọn. Tôi phải tranh thủ nói chuyện với tên hai mặt, nếu hắn biết mật mã thì sẽ kéo dài thời gian chờ cảnh sát tới. Còn nếu hắn không biết, nhưng là nhà sư bị bọn kia khống chế, thì có thể nghĩ cách lừa gạt những tên còn lại nói ra mật mã. Chờ đến khoảng 9 giờ sáng, bụng Đại Lý đã réo ùng ục, hắn nói, từ tối qua đến giờ được ăn có mỗi bát cháo loãng, các ngươi không đói à Dương Tử, sô-cô-la hôm qua băng tâm cho ngươi đâu, mang ra ăn cho đỡ thèm. Tôi nói, sô-cô-la người ta tặng, đương nhiên ta phải cất ở phòng, sao có thể tùy tiện ăn. Kẻ nói vô tâm, người nghe hữu ý, băng tâm đỏ bừng hai má. Đại Lý hỏi, vậy phải chờ tới khi nào? Tôi nói, kiên nhẫn một chút, nhất thời trụ trì sẽ chưa trở về đâu. Bắt sống quả thật khó hơn là giết. Thực ra chỉ cần tôi huýt sáo một tiếng, tống tinh thần sẽ nhảy từ trên nóc nhà xuống giết chết mặt sẹo. Nhưng khi cảnh sát mà tới đây, trông thấy nhiều người chết như vậy thì làm sao giải thích, không cẩn thận còn đi tù như chơi. Mặt sẹo đã có vẻ không nhịn được cứ thỉnh thoảng lại liếc mắt vào phòng chúng tôi. Nửa giờ sau hắn đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, tôi hưng phấn nói, ta đi ra ngoài một lát, sẽ về ngay. Trước khi đi, tôi ném con dao lại cho Đại Lý phòng thân, sau đó hóp lưng lại như mèo, lẻn qua thiền điện nghe trong viện phát ra tiếng xẻ gỗ. Đi tới nhìn, quả nhiên là tên hai mặt, hắn đang xẻ một cây gỗ nhỏ. Trông thấy tôi, hắn hơi kinh ngạc, tôi nói, có chút chuyện muốn nói với ngươi. Tên hai mặt nhìn tôi từ đầu tới chân, giọng bất thiện, chúng ta thì có chuyện gì để nói, ngươi mau cút về thiện phòng, đừng để sư huynh ta trông thấy, sẽ giết ngươi đó. Mắt tôi long lên, ta biết thân phận của các ngươi, để đáp lễ lại ta cũng cho ngươi biết ta là ai. Thực ra ta là cảnh sát. Tên hai mặt nhướng mày, đừng gạt ta. Giấy chứng nhận tôi đã đưa cho Chu Tiểu Hào mang đi, nên không có gì chứng minh, bèn nghiêm túc nói, ta là hình cảnh, số thứ tự 024415, người có thể đi tra hỏi. Số thứ tự này là tôi nói bừa, nhưng tên hai mặt có vẻ tin tưởng, nét mặt giãn ra hỏi, người đã biết gì đó. Tôi nói, các ngươi là đào phạm trong vụ đại án thứ 6, 10 năm trước. Các ngươi ở đây mục đích là tìm những văn vật mất tích. Tên hai mặt kinh ngạc không thôi, hồi lâu mới nói, ai nói cho ngươi biết. Tôi nói, là cảnh sát, điều tra mấy thứ này thì có gì lạ đâu. Tên hai mặt trở nên căng thẳng, khó khăn nuốt nước bọt nói vậy ngươi là nằm vùng, định bắt hết bọn chúng. Tên hai mặt dùng từ bọn chúng, cho thấy hắn và mấy tên kia không phải chung một hội, liền an tâm nói, đúng, nhưng ngươi phải giữ bí mật. Hắn hỏi, tại sao ngươi nói với ta, không sợ là tiết lộ sao? Tôi đáp, ta cảm thấy ngươi và chúng không giống nhau, có lẽ sẽ đứng về phía ta. Tên hai mặt đã hoàn toàn dao động, ánh mắt hoang mang, tôi thừa thắng xông lên, kể cho ta chuyện ngươi tới đây thế nào đi. Hắn đột nhiên buông rìu xuống, nói, đồng chí cảnh sát, ta bị chúng bắt tới đây, việc giết người ta không có liên quan. Chuyện so với tôi dự đoán có hơi khác nhau, tên hai mặt vốn không phải người ở đây mà là nhân viên bảo an của viện bảo tàng. An ninh ở viện bảo tàng chẳng hề kém so với ngân hàng. Ngày đó họ Cổ lên kế hoạch cướp văn vật đã mua chuộc hắn. Hắn bị lợi ích mê hoặc, đang tâm làm nội ứng, cái hôm xảy ra vụ cướp, hệ thống báo động là do hắn tự tay tắt. Họ Cổ có hứa trước, sau khi vụ cướp thành công, sẽ chia mỗi người một nơi, không gặp lại. Nhưng sự việc lại không phát triển theo hướng ban đầu hắn nghĩ, sau khi mấy người kia đi vào thì nảy sinh mâu thuẫn với bảo vệ, sau đó có một đám dân cảnh chạy tới, chúng liền dùng súng bắn chết hơn 10 bảo vệ cùng dân cảnh, còn coi tên hai mặt là con tin, mang đi. Dọc đường đi tên hai mặt liều mạng cầu xin chúng thả mình, nhưng bọn họ Cổ chẳng thèm để ý, hắn cứ như vậy mà đi theo một nhóm cướp. Rất nhanh toàn tỉnh phát lệnh truy nã, huy động cảnh sát vũ trang cùng quân đội truy lùng gắt gao. Bọn chúng tụ tập ở Võ Khúc, sau đó liền chia nhau ra, họ Cổ thì mang văn vật đi tẩu tán, còn những tên kia ở lại ngoài ô để ẩn náu. Hai mặt chỉ có thể đi theo chúng, làm đầu bếp phục vụ đám cướp này. Họ Cổ là một lão làng trong giới xã hội đen, đám người rất kính trọng hắn. Có một lần Hai Mặt nói đùa có khi nào họ Cổ mang số văn vật một mình tẩu thoát không? Lão đại bây giờ chính là trụ trì giận tím mặt, tóm cổ hắn dí vào bếp lò, khiến một nửa bên mặt cháy hết, từ đó về sau hắn không dám nói nhiều. Nửa năm sau, có tin dữ truyền tới, họ Cổ đã bị cảnh sát bắt. Chỉ có thể nói họ Cổ quá đen đủi, hắn có một nhân tình, cô nhân tình này không biết nghe lời, giao du với rất nhiều kẻ khác. Trong một lần giúp bạn cất giấu ma túy, cô ta bị bắt. Để lấy công chuộc tội, cô ta đã khai toàn bộ về quá trình chạy trốn cũng như chỗ ở hiện giờ của họ Cổ, cảnh sát liền ập tới bắt hắn. Nhưng có thể nói họ Cổ là một hảo hán, bên phía cảnh sát lẫn tư pháp dùng mọi cách khuyên bảo cũng như dọa nạt, hắn đều không hé nửa lời về chỗ giấu văn vật, sau đó bị xử bắn. Theo một tin vỉa hè, giám ngục cố ý sắp xếp hắn ở chung với một số phạm nhân đầu gấu, hàng ngày mắt nhắm mắt mở để mấy tên đó dạy dỗ hắn, mục đích để bắt hắn khai. Mặc dù Hai Mặt là kẻ ngoài cuộc, nhưng hắn không thể không thừa nhận, họ Cổ là một đại hảo hán, hắn ngồi tù chờ chết 7 năm trời, gánh trên mình bao nhiêu khổ sở, nhưng nửa chữ cũng không khai, mà quyết định để lại số văn vật này cho đàn em. 7 năm sau, họ Cổ bị xử bắn. Đám đàn em cùng Hai Mặt giả dạng trà trộn vào nhà xác, đối mặt với thi thể vừa tàn tạ vừa già của họ Cổ, bọn chúng khóc không ra tiếng, sau đó móc từ trong bụng hắn ra một cái hộp nhỏ, bên trong có mảnh giấy. Mặt trên mảnh giấy viết: Thanh Lương Tự, Phục Ngưu Sơn. Mặt dưới viết một dãy mật mã, đây chính là nơi chôn kho báu. Cho nên chúng tới nơi này, cải trang thành hòa thượng. Nhưng dãy mật mã cứ như thiên thư, 3 năm trời chúng không thể tìm ra, chỉ có thể đào tung khu miếu này lên. Trong thời gian này có vài người đi lạc cũng giống chúng tôi. Đám hòa thượng này là người nào? Nói là Giang Dương Đại Đạo cũng không ngoa, liền giết hết bọn họ. Những người bị giết, nữ thì được sống lâu hơn, nhưng còn thảm hơn nam. Hai Mặt từng tận mắt chứng kiến bọn chúng hãm hiếp một cô gái tới nát cả phần dưới, sau đó bọn chúng buộc cô ta lên sợi dây, rồi giọng xuống đất, tới nỗi toàn thân nát bấy. Ban đầu chúng giết người thì đào hố chôn, sau này phát hiện ra một cách, đó là giấu thi thể vào trong tượng, bên ngoài quét mấy tầng sơn khiến mùi không bay ra được, thi thể dần dần thối rữa bên trong. Trong 3 năm, chúng giết tổng cộng 4 nhóm người, thi thể toàn bộ chôn ở xung quanh miếu và mấy pho tượng trong đại điện. Hôm qua nếu không phải Băng Tâm giả vờ gọi điện, có lẽ chúng tôi đã bị hành quyết ngay lúc đó. Tên trụ trì bảo chúng giám sát 2 ngày, sau đó mới ra tay. Nói xong, tên Hai Mặt thở dài, lấy tay lau nước mắt, ta ở đây ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ một ngày nào đó chúng nổi hứng mà giết mình. Tất cả đều là báo ứng, ta là ví dụ tốt nhất cho câu nhất niệm thiên đàng, nhất niệm địa ngục. Đồng chí cảnh sát, liệu tội của ta có được giảm nhẹ không? Tôi lắc đầu, sợ rằng không được. Tên Hai Mặt vô cùng thất vọng, tôi lại bổ sung một câu, bởi vì ta sẽ thả ngươi đi. Hai Mặt trợn tròn mắt nhìn tôi khó tin, hơn nửa ngày mới nói, ngươi. Ngươi là quan rất lớn ư? Tôi cười ha hả, đã bị phái tới đây nằm vùng, ngươi còn nghĩ ta là quan lớn sao? Nhưng ta có thể tự mình thả ngươi đi. Tôi nhìn điện thoại rồi nói, bây giờ là 10 giờ, cảnh sát sớm nhất cũng phải 2 giờ chiều tới đây, ngươi có thể rời đi trước, sau này chuyện này một chữ ta cũng không nhắc tới ngươi. Hai Mặt cảm động nói, sao ngươi lại tin tưởng ta? Ngộ nhỡ ta tiết lộ thì sao? Tôi lắc đầu. Bởi vì ta tin vào mắt nhìn người của mình. Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng bước chân nặng nề, là Mặt Sẹo quay lại. Hai Mặt bảo tôi mau trốn, xung quanh không có chỗ nấp, tôi bèn chui vào khe tường giữa đại điện với sân trốn. Hai Mặt cầm rìu lên tiếp tục làm việc, Mặt Sẹo nói, GM, vừa rồi không nghe tiếng chẻ củi, có phải ngươi lại lười biếng không? Hai Mặt ấp úng nói, ta vừa nghỉ ngơi một lát. Mặt Sẹo hỏi, lão đại để thuốc lá ở đâu? Hai Mặt khuyên nhủ, nhị ca, ngươi hút bớt một chút đi. Ở chỗ chết tiệt này khó mua lắm, lão đại biết được lại của trách. Mặt Sẹo thô bạo hét lên, cút, GM chưa tới phiên ngươi dạy bảo ta. Ngươi biết sáng nay xảy ra chuyện gì không? Lão Tứ với lão Ngũ hai con chó này đào được đồ, đã rủ nhau bỏ trốn, lão đại đang cầm đồ chơi đuổi theo chúng rồi. Ta còn phải ở đây, con bà nó giám sát mấy đứa sinh viên, nếu ta được quyết định thì đã một dao chém chết chúng, hay, mau đi lấy bao thuốc cho ta không ta gọt chết ngươi. Hai Mặt vân vân dạ dạ cúi đầu, đợi tí, ta đi lấy cho ngươi. Chờ Mặt Sẹo đi, tôi mới thò đầu ra hỏi, trụ trì mang theo đồ chơi, cái gì là đồ chơi? Hai Mặt đáp, súng. Bọn chúng có 10 mấy khẩu Standard Rifle, giấu ở đâu ta không biết. Tôi suy tư, nếu chúng có súng, cảnh sát tới đây sẽ xảy ra bắn nhau, không ít thương vong, chi bằng dùng chính sức mình bắt chúng lại. Tôi nói, đừng đưa thuốc cho hắn vội, chờ ta chút. Tôi nhớ có mấy bụi cỏ quen quen ngoài cổng miếu, liền chạy ra ngoài nhổ vài gốc rồi mang vào đưa cho hắn. Loại cỏ này tên là dâm dương hoắc, người đi giả lấy nước rồi nhỏ vào trong đầu lọc. Hai mặt hoang mang, có độc ư, ngươi đừng dùng cách này, ngộ nhỡ hắn phát hiện, giết ta thì coi như xong. Tôi cười nói, yên tâm đi, cỏ này không có độc, chỉ làm người ta hứng tình thôi. Hắn lại nói, ta mà bóc bao thuốc trà hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ, đám người này toàn là quay về trên mũi đau, rất đa nghi. Tôi nói, có cách nào lừa được hắn không? Hai mặt suy nghĩ một hồi rồi đáp, để ta rút một điếu, thường ngày ta cũng hút thuốc. Bình thường chúng cho ta mới được hút, kiểu gì cũng bị mắng, có điều rất đáng. Thứ cho ta nhiều lời, người có chắc chắn 100% không? Tôi gật đầu, ta chắc chắn bắt sống được hắn. Phải rồi, cái mật mã kia ngươi có được biết không? Hai mặt trả lời, chúng không cho ta tìm kho báu cùng, nhưng ngày nào cũng nhắc, ta sớm thuộc lòng. Ngươi nghe cho kỹ, chỉ có 12 ký tự, 3 tử mão, 2 tử tỵ, 1 xú tử 4 vô hợi. Nghe xong, tôi cứ như người trên mây, đây là cái mẹ gì? Hai mặt nhắc lại một lần, ngươi nhớ chưa? Tôi đáp, nhớ, có điều 12 ký tự này sắp xếp lộn xộn ngà, sao lại có mấy số ở đâu? Hai mặt cười khổ, nếu ta biết được huyền cơ của dãy sóc thì còn đứng đây được sao? Chúng sớm đã giết ta rồi. Tôi vỗ vai hắn, đưa thuốc cho hắn xong thì ngươi chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Hai mặt thở dài, ta lưu vong đã 10 năm trời, gia đình và công việc đều không còn, giờ ra ngoài biết làm gì. Tôi nói, thà kéo cái đuôi trong bùn còn hơn là phải ngồi tù. Ta nghĩ ngươi có thể mặc đồ hòa thượng, giả làm sư đi hành khất, quyền góp tiền hương hỏa. Tuy có vất vả nhưng sau này không bị chúng sai khiến nữa. Đột nhiên hai mặt quỳ mọp xuống đất, tôi hỏi ngươi đang làm gì vậy? Hắn cảm kích nói, đại ân đại đức chẳng có gì báo đáp, xin hỏi ân công tên gì? Tôi nói, ta tên Tống Dương, nếu ngươi có dịp tới Nam Giang, có thể tìm cảnh sát hỏi thăm ta mời ngươi ăn cơm. Hai mặt cất bước đi, tôi cũng nhanh chóng chạy về, thấy mặt sẹo đang đứng trước cổng chống nạnh quay ra ngoài. Tôi len lén nép sát chân tường, vòng một vòng vào trong khu thiện phòng. Đại lý kéo tay áo tôi, Dương Tử, ngươi đi đâu lâu thế làm chúng ta sợ quá, chỉ e tên kia xông vào. Tôi nói, không sao, đợi lát nữa chúng ta diễn một vở kịch hay. Tôi nói kế hoạch của mình cho hai người, kế hoạch chính là hai người sẽ ở trên giường giả vờ làm chuyện đó, phát ra một ít âm thanh để dẫn dụ mặt sẹo đi vào. Băng Tâm lập tức đỏ bừng mặt, ngại ngùng nói, Tống Dương ca ca, đây cũng quá đường đột đi, huống chi. Huống chi. Nàng liếc mắt nhìn Vương Đại Lý. Tôi nói, muội không cần làm gì hết, ngồi cạnh trên mấy tiếng là được, để ta với Đại Lý diễn trò. Vương Đại Lý trợn tròn mắt, mẹ ơi, lại định làm gì ta, người chắc chắn có tình ý với ra rồi. Tôi nghiêm mặt, nghiêm túc một chút, chúng ta phải bắt sống một tên tội phạm vô cùng độc ác, cần phối hợp cho tốt, nếu thất bại thì cả ba sẽ mất mạng, hiểu không? Một lát sau, hai mặt mang bao thuốc cho mặt sẹo. Hai mặt đã tự mình rút ra một điếu ngậm trên mồm, mặt sẹo trông thấy lập tức tát một phát vào mặt hắn. GM, ngươi càng ngày càng trèo lên đầu lên cổ, thuốc của ta mà cũng dám rút ra. Hai mặt vân vân dạ dạ nói, nhị ca, ta lên cơn nghiện quá, cho ta một điếu thôi. Mặt sẹo giẫm nát điếu thuốc trên đất, quát, cút ngay. Vương Đại Lý và Băng Tâm nhìn sững sờ, như vậy có thể thấy địa vị của hai mặt ở đây vô cùng thấp kém, chỉ là một tên sai vặt hạ đẳng. Có điều diễn trò như vậy, mặt sẹo lại chẳng hề nghi ngờ, rút ra một điếu thuốc bắt đầu hút. Hắn nghiện thuốc rất ghê, hút hết điếu này tới điếu khác, loáng cái đã hết ba điếu. Tôi dùng mắt ra hiệu cho Băng Tâm với Đại Lý chuẩn bị. Xong xuôi, tôi với Đại Lý chui vào trong chăn, Đại Lý ấm ức nói, lần này còn hơn cả lần trước, chui vào chăn luôn, mỏa. Tôi nói, đừng có nói nhảm, lần này ta đâu có cởi quần. Vương Đại Lý nói, cứ cái đà này, lần tới chắc ngay cả trinh tiết ta cũng khó giữ. Tôi bắt đầu giả bộ làm động tác, Băng Tâm đứng cạnh bắt đầu rên, mặt nàng đỏ bừng, nhưng lại rên như thật, kèm thêm mấy tiếng nói ngắt quãng, Tống Dương ca ca, nhẹ một chút. Sướng quá. Tôi nghe mà cũng ngại ngùng. Đột nhiên tôi phát hiện có một vật cứng gồ lên người tôi, liền thấp giọng mắng, Đại Lý, người có liêm sĩ không vậy? Còn cương cứng được. Hắn vô tội đáp, đâu có, là con dao ngươi đưa ta mà. Lúc này tôi cũng chẳng có thời gian mà điều tra xem có phải dao thật không. Băng Tâm trên một hồi, vẫn chưa có động tĩnh, nàng nhỏ giọng nói, Tống Dương ca ca, kế hoạch bất thành rồi. Tôi nói, kiên nhẫn một chút, rền tiếp đi. Loại dâm dương hoắc này, dê ăn vào thì đến khúc gỗ mục nó cũng chơi. Tôi chắc chắn mặt sẹo bây giờ tinh trùng đã lên tận não, toàn thân nóng bức, tinh thần mất tập trung, thể nào cũng không cưỡng lại được tiếng con gái rên trong phòng. Đột nhiên rầm một tiếng, cửa bị đá văng, Đại lý vội rút vào chăn, sợ bị phát hiện. Mặt sẹo đỏ bừng má, mũi nở to, thở hổn hà hổn hển, hắn thô bạo mắng, con mẹ nó ban ngày ban mặt, lũ sinh viên chó đẻ lại sung sướng ở đây, làm lão tử nghe mà nóng cả người. Tôi nói, ngươi không được vào, đi ra đi. Mặt sẹo sải bước đi tới, tên dê con mắc dịch, làm việc trong địa bàn của ta thì phải nộp thuế. Để lão tử thu thuế trước đã. Hắn dở mạnh cái chăn lên, đột nhiên trông thấy tôi với đại lý đang ôm nhau, mồ hôi nhễ nhại, sững sờ giây lát vội đưa tay ra sau lưng. Tôi hét lên, động thủ. Chân hắn đứng trên cái thòng lọng chúng tôi kết bằng ga trải giường, một đầu băng tâm cầm, nàng lập tức kéo mạnh, hai chân mặt sẹo bị trói, ngã ngửa ra sau. Tôi tức thì cuốn chăn vào người hắn, ôm chặt lấy. Trong chăn, mặt sẹo giãy giụa rất ghê gớm khiến mấy lần tôi suýt thì tuột tay. Cũng may Vương đại lý kịp thời tìm được sợi dây thừng, hai chúng tôi hợp sức mới trói chặt được hắn, giờ trông hắn cứ như một cái trứng cuộn khổng lồ. Vương đại lý lau mồ hôi trán, cứ như con trâu mộng, suýt nữa thì lật xe. Mặt sẹo hung tợn nhìn chúng tôi, ánh mắt phát ra lửa. Đại lý trợn mắt nói, nhìn cái gì mà nhìn, có tin ta cho ngươi mấy bạc tay không? Chợt tôi phát hiện tay của mặt sẹo đang di chuyển dưới tấm chăn, vội nhằm ngay mạng sườn hắn súc một cú thật mạnh. Mặt sẹo đau đớn kêu lên một tiếng, tôi nhân cơ hội cho tay vào trong chăn lục soát, sợ thấy một vật vừa cứng vừa lạnh. Tôi lạnh lùng hỏi, đây là cái gì? Mặt sẹo cười gằn, là con CC của ta, có cứng không? Tôi rút ra, thì ra nó là một khẩu súng lục tự chế, vừa rồi hắn định đưa tay rút súng để bắn đại lý. Vương đại lý còn đang sững sờ, tôi nói, chăn có khe hở, mau dùng dây thắt chặt, không cho hắn cử động tay. Mặt sẹo vẫn còn khinh nhờn, để cho con bé kia vào nằm cùng ta, chẳng phải sẽ lấp đầy khe hở sao? Băng tâm giận tới lông mày dựng ngược, định xông tới đánh hắn, tôi cản lại nói, đừng để bụng, đám đạo tặc này đều là kẻ không sợ chết, rất ngang ngược. Hắn đang cố ý chọc giận chúng ta đấy. Toẹt một tiếng, có thứ gì bắn vào ngực tôi, cúi đầu thì ra là cục đờm, thiếu chút nữa thì tôi nổi điên mà đánh hắn. Mặt sẹo dương dương đắc ý nói, đại gia nằm thật thoải mái, chỉ có mặt hơi ngứa, mau tới gãi cho đại gia. Tôi nhặt tấm vải lau sạch bãi đờm, bình tĩnh nói thật cho ngươi biết, thực ra chúng ta là cảnh sát, đồng nghiệp chúng ta đang chạy tới đây rồi, đợi lát họ tới ta phải đem ngươi lành lặn giao cho họ. Trước khi đó ta sẽ không động tới một cọng lông của ngươi đâu. Mặt sẹo liền biến sắc, đồ khốn kiếp. Lão tử dù chết cũng không đầu hàng đâu. Miệng hắn chợt cử động, tôi nghĩ hắn định nhổ đờm, nhưng chợt ý thức được hắn đang định cắn lưỡi tự vẫn, vội bóp miệng hắn, kêu Vương đại lý mang miếng dẻ tới, vo tròn nhét vào miệng hắn. Rốt cuộc mặt sẹo đã chịu nằm yên. Hắn gánh trên vai không biết bao nhiêu tội, nếu rơi vào tay cảnh sát đảm bảo không có quả ngon để ăn, cho nên thà chết không chịu khuất phục. Tôi cũng mừng thầm vì không đánh nhau trực diện với kẻ liều mạng này, nếu không ắt có thương vong. Vương đại lý cầm khẩu súng, đang chăm chăm nghiên cứu, súng hỏng à, sao chế tạo sơ sài thế này. Tôi cầm lấy súng, nói, súng này gọi là solitary, là súng tự chế, cấu tạo giống như hu chông. Nhìn xem, không có đầu đạn, mà là những mảnh thép, lực xung kích có thể bắt nát sọ người, vô cùng nguy hiểm, ta cất nó đi. Đột nhiên băng tâm nói, không ổn, đồng bọn của hắn đang vào. Tôi nhìn ra cửa, thì ra là Tống Tinh Thần, hắn đi vào nói, tiểu thiếu gia, các ngươi đúng là liều mạng, sao không gọi ta thu thập hắn? Có ba lý do. Tôi đứng dậy nói, thứ nhất, ta biết ngươi là một kẻ cuồng bạo lực, ra tay không chết cũng tàn phế, thứ hai ta không muốn quá lệ thuộc vào ngươi, việc mình có thể làm sẽ tự làm. Còn thứ ba, khoái cảm khi gài bẫy bắt sống tội phạm, ta không muốn nhường cho người khác. Trải qua từng đó vụ án, tôi nhận ra, mặc dù bên ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm tôi lại không an phận, thích kích thích, thích mạo hiểm, thậm chí còn hơi biến thái. Tống Tinh Thần nhìn tôi chằm chằm mấy giây, sau đó gật đầu, đây cũng là lý do Tống gia phái ta bảo vệ ngươi, nghẽ non thì không biết sợ hổ. Băng Tâm si mê nói, hai người đứng cùng nhau, thật là một bức ảnh tuyệt mỹ. Tống Tinh Thần liếc mắt nhìn Băng Tâm, nàng căng thẳng chìa tay ra, còn chưa giới thiệu, ta tên Tôn Băng Tâm, là... Kết quả Tống Tinh Thần chẳng thèm để ý tới nàng, xoay người đi ra ngoài. Vương đại lý nhỏ giọng nói, ta phát hiện gian đàn ông Tống gia các ngươi thật tốt, ai cũng đẹp trai, ngươi có em gái không? Tôi hướng Tôn Băng Tâm, biểu môi, có mình nàng là đủ rồi. Trong phòng chật chội, tôi nói ra ngoài một lát đi. Băng Tâm khoan khoái vương vai, không khí tự do thật sung sướng, cái miếu này đã được chúng ta tiếp quản. Tôi nói, còn một tên vẫn chưa giải quyết, ta bàn bạc xem nên đối phó với trụ trì thế nào. Đột nhiên Tống Tinh Thần dùng tốc độ vọt lên tường rồi trèo lên nóc nhà, che tay nhìn ra phía xa, nói, thời gian của các ngươi không còn nhiều, lão hòa thượng đang chạy về, đại khái chỉ còn 5 phút. Đại lý nói, chúng ta bốn người, sợ gì hắn? Tôi đáp, sợ súng của hắn. Tống Tinh Thần nhảy xuống nói, Trước khi hắn kịp rút súng, ta có thể chặt đứt cánh tay hắn, chỉ cần ngươi ra lệnh. Đề nghị của hắn tôi không chấp nhận, ở đây không có dụng cụ cấp cứu, chặt đứt cánh tay hắn sẽ mất máu mà chết, tôi phải giao hắn lành lặn cho phía cảnh sát. Băng Tâm đề nghị, hay là đào cái bẫy ở cổng? Tôi lắc đầu, không kịp. Nhưng chúng ta có thể kéo dây trói ngựa. Đại lý, đi lấy một thùng rơm tới đây. Sau đó tôi nhặt miếng ngói dưới đất lên, đợi lát nữa ta ném viên ngói, người đốt đống rơm trong đại viện, tạo nhiều khói một chút. Đại lý gật đầu rời đi, tôi bảo Tống Tinh Thần lên nóc nhà theo dõi, còn mình đi lấy một sợi dây, cùng với Băng Tâm mai phục hai bên cánh cổng. Một lát sau, Tống Tinh Thần dùng tay ra hiệu, tôi ném viên ngói, trong đại viện liền bốc lên một luồng khói nghi ngút. Tiếng bước chân dồn dập, tôi ra hiệu cho Băng Tâm chuẩn bị tinh thần. Đúng lúc trụ trì xông vào, tôi hô một tiếng, cả hai kéo căng sợi dây, hắn ngã rầm một cái xuống đất, khẩu súng trong tay văng ra. Tôi nhanh chóng nhảy lên lưng hắn, dùng dây cột chặt hai tay. Băng Tâm hào hứng nhảy cẩn lên, đập tay với tôi. Đã đến nước này, tên trụ trì còn cố diễn trò, tiểu thí chủ, chúng ta không thù không oán, ngươi làm cái gì vậy? Tôi nhếch môi, giả bộ, vẫn còn cố giả bộ, hòa thượng lấy đâu ra súng lục. Trụ trì cười nói, là ta nhặt được, ngươi mau cởi trói cho ta, có gì từ từ nói. Tôi chả có thời gian nhiều lời, lấy thêm dây trói chặt cả người hắn lại, nhét dẻ vào miệng, ném ở trong sân. Tôi nhặt khẩu súng lên, Băng Tâm liếc một cái nói, là súng cảnh sát. Tôi gật đầu, số hiệu bên trên đã bị mài mòn, hẳn là của cảnh đội làm mất, sau đó lưu lạc tới chợ đen. Toàn bộ ngôi miếu đã bị chúng tôi khống chế chỉ trong một ngày, đây là điều không thể ngờ tới. Tôi vào nội viện tìm đại lý, bảo hắn dập lửa, rồi tất cả vào trong đại điện xem xét thi thể giấu trong tượng. Tượng La Hán rất cao lớn, với sức của mình tôi không thể nhấc lên nổi, bèn gọi Tống Tinh Thần trợ giúp. Ai dè hắn lại lạnh lùng đứng dựa vào cột, hờ hững, tôi gọi mấy tiếng hắn mới đáp, chuyện này không phải chức trách của ta. Tôi nói, thôi, coi như ngươi là không khí vậy. Đại lý, tới giúp ta nhấc pho tượng. Tôi với đại lý dùng sức nhấc pho tượng lên, phía dưới lộ ra một thi thể đã phân hủy nặng, từ quần áo bên ngoài có thể đoán là nữ giới. Cái xác đã có hiện tượng người khổng lồ, dòi bò nhung nhúc, thời gian tử vong có thể vào khoảng một tuần trước. Vương đại lý bước dài ra phía cửa mà nôn quẹ, ngay cả tôi nhìn mà cũng phải cau mày, trên thi thể có vô số vết thương, hẳn là đã chịu đủ sự lăng nhục trước khi chết. Các pho tượng khác cũng có thi thể bên trong, tôi tạm thời không mở ra nữa, chờ cảnh sát tới mới nói. Tôi nhìn đồng hồ, giờ đã là giữa trưa, liền nói, mọi người thống nhất lời khai một chút, lát nữa còn trả lời cảnh sát. Vương đại lý nói, việc gì phải thống nhất, chúng ta làm những chuyện này danh chính ngôn thuận, đâu có phạm pháp. Tôi ho khan một tiếng, nói có mấy chuyện hơi khó giải thích, kẻ hai mặt mất tích, hai tên thì chết. Mặc dù Tống Tinh Thần là tự vệ chính đáng, nhưng với tính khí của hắn, chắc chắn sẽ không giải thích với phía cảnh sát, phải phủi sạch sự có mặt của hắn, chúng tôi phải tạo ra sự có mặt của một thợ săn đi ngang qua. Tôi soạn ra một lời khai tương đối hợp lý, tới lúc đó cứ nói giống nhau là được. Ngoài ra còn một chuyện nữa, đó là kho báu. Tôi nói mật mã cho mọi người, nghe xong mặt ai cũng ngu ra, chẳng biết đây là cái gì. Đám tội phạm dùng 3 năm trời nghiên cứu không ra, giờ chúng tôi chỉ có mấy tiếng đồng hồ thì khả năng rất thấp. Băng Tâm nói, Tống Dương ca ca, huynh phải nói chuyện kho báu với cảnh sát ư? Tôi gật đầu, mấy tên này là nghi phạm trong vụ đại án thứ 6, cảnh sát kiểu gì cũng sẽ hỏi tới chuyện kho báu. Ta cứ nói mật mã cho họ, họ tìm được thì tốt, nếu không tìm được, ta đành thay mặt cục cảnh sát Nam Giang cướp công lao này. Nói xong mấy câu này, đột nhiên tôi phát hiện không thấy bóng dáng Tống Tinh Thần đâu, hỏi đại lý với Băng Tâm, hai người cũng lắc đầu không biết. Có tiếng còi xe cảnh sát từ phía xa vọng lại, xem ra là hắn đúng là không muốn gặp mặt cảnh sát. Mấy phút sau, cảnh sát ập vào trong miếu, trông thấy hai tên tội phạm đã bị chúng tôi trói chặt, ai cũng kinh ngạc không nói nên lời. Ghi lời khai xong, tôi nói với một cảnh sát, có hai nhiệm vụ các ngươi cần làm. Thứ nhất, đám người này có cất giấu vũ khí trong miếu. Thứ hai là chúng chôn đống văn vật cướp được quanh đây, mật mã của lão đại chúng để lại là. Viên cảnh sát nghe xong sửng sốt, sau đó nói, Tống tiên sinh, ta đã xem qua giấy chứng nhận của ngươi, ta có một vấn đề muốn hỏi là, lần hành động này là do cục cảnh sát Nam Giang lên kế hoạch ư? Tôi cười, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Cảnh sát dỡ hết đống tượng Phật trong miếu ra, tổng cộng tìm được 17 thi thể, sau đó dựa trên lời khai của hai tên tội phạm, tìm thêm được 6 cái xác nữa chôn bên ngoài. Đây là vụ án chấn động toàn tỉnh, sau đó có phóng viên muốn viết bài, hẹn trước tôi mấy lần nhưng tôi đều từ chối. Trên báo liền có bài đăng, gặp nạn trong ngôi miếu đổ nát, sinh viên trẻ lập kế bắt sống tội phạm truy nã. Gán cho tôi một cái tên giả, Tống Tiểu Ngư. Chúng tôi ngồi xe cảnh sát trở về nhà máy, tôi bảo Băng Tâm về Nam Giang đi, nàng cứ lưu luyến mãi không muốn rời, nàng nặc đòi ở lại mấy ngày. Tôi phải dỗ dành mãi, nói là sau khi về sẽ tới rủ nàng đi chơi, mới có thể khuyên được tiểu tổ tông này về. Tôi với đại lý trở về nhà máy, việc thứ nhất là phải đi tìm quán mì thịt bò gần đó ăn một bữa no nê. Trở về ký túc trong xưởng thì phát hiện Hàn Lan vắng tên, đại lý nói, tệ hại, chẳng lẽ mất tích hai ngày, mọi người ra ngoài tìm chúng ta hết rồi. Tôi nói, không thể nào đâu, Chu Tiểu Hào về trước rồi mà. Đột nhiên một đám nam sinh từ trong phòng trọ nhảy ra, tay cầm chậu rửa mặt, vừa gõ vừa hô, đại trinh thám quay về rồi. Tôi trợn tròn hai mắt, đây là cái quái gì vậy? Đám nam sinh nhao nhao nói, Tống Dương, tiểu tử này chân nhân bất lộ tướng. Bắt tội phạm có bị thương không? Mau kể cho chúng ta nghe đi. Tôi ôm bụng xua tay, không ổn, ta đau bụng quá, phải đi vệ sinh cái. Rồi cùng đại lý vọt vào trong phòng đóng chặt cửa. Thì ra là sau khi Chu Tiểu Hào trở về, rèo rào khắp nơi chuyện ở trong miếu, còn thêm mắm thêm muối. Hắn nói, cầm giấy chứng nhận của tôi mang đi báo cảnh sát, lúc đầu cảnh sát cho rằng hắn nói bậy, vừa giơ giấy chứng nhận ra họ liền căng thẳng, còn phái đội đặc nhiệm tới hỗ trợ. Sau chuyến đi nguy hiểm này trở về, thái độ của Chu Tiểu Hào đối với tôi quay ngoắt 180 độ, không dùng ké đồ của tôi nữa, cả ngày cứ có cơ hội là sáng lại bắt chuyện, Tống đại thần thám, nếm thử bưởi ta mua đi. Tống đại thần thám, kể một chút chuyện phá án cho ta nghe đi. Tống đại thần thám, người có quen biết người của cục cải cách ruộng đất không? Tôi bị hắn làm phiền muốn chết cho xong. Cũng may thời hạn thực tập chỉ còn nửa tháng, sau này tôi không phải trông thấy bản mặt của hắn nữa. Mặc dù vụ án đã được phá, nhưng kho văn vật vẫn chưa đi tới đâu, mắt thấy thời gian thực tập sắp hết, tôi cũng phân tâm, cả ngày suy nghĩ về dãy mật mã, nhưng chỉ tìm ra mấy manh mối vô ích. Đầu tiên, dãy số trước mặt không phải là một cái tên riêng, hẳn là có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Còn nữa, phía sau các chữ số là 12 con giáp theo quan niệm Trung Quốc cổ đại, cho thấy mật mã là một ma trận tạo thành từ 12 ký tự. Theo hướng suy nghĩ này, 12 ký tự hẳn là không phải cái gì nổi tiếng, cần có vật so sánh đối chiếu như đồng hồ, quyển sách hay một đoạn văn, nhóm số. Nhưng trong miếu chẳng có thứ gì như vậy. Tôi gọi điện cho Tiểu Đào, lão yêu, băng tâm nhờ họ tìm kiếm trong khả năng của mình về ngôi miếu này. Nhưng vì nó ở một nơi quá hẻo lánh, chẳng tra ra được gì. Còn một ngày nữa là hết kỳ thực tập, mọi người đang chuẩn bị gặp mặt, còn tôi thì cứ ngồi đơ trong phòng, nhìn dãy số mật mã mà ngẩn người. Vương đại lý đi vào, nói, Dương Tử, ngươi đừng nhìn tờ giấy nữa, ngươi nhìn hai ngày nay rồi, cơm nước cũng chẳng thiết, già đi cả chục tuổi rồi. Tôi sững người, ngươi nói gì? Tôi vội cầm cái gương lên soi, mặt mình vẫn vậy, có già đi tí nào đâu. Đại lý nói, mẹ ơi xem phản ứng của ngươi kìa, ta còn tưởng vô tình nhắc cho ngươi manh mối gì đó, làm ta mừng hụt. Tôi cười khổ, ông trời ơi, cho con xin ít manh mối đi. Vương đại lý nói, ngươi cứ trốn trong phòng thì ai mà nhắc nhở được, ra ngoài cho đầu óc thoải mái đi. Vương đại lý kéo tôi ra ngoài chơi nét, tôi thì cứ ủ rũ, hắn nói gần đây có một game rất nổi tiếng tên là Thịnh Đường, rủ tôi chơi cùng. Tôi hờ hững đăng nhập, chọn một nghề nghiệp là võ tăng. Võ tăng ở trường An Bạch Mã Tự, tôi đang làm nhiệm vụ tân thủ, đột nhiên nhìn chằm chằm vào một thứ trên màn hình. Đại lý hỏi, sao vậy? Tôi nói, trong chùa có bia đá. Vương đại lý đáp, bia đá thì sao, chùa miếu nào chẳng có bia đá. Tôi vội đứng dậy, đụng đổ cả ghế. Sau này vương đại lý tả lại lúc đó tôi cứ như trúng số, hét lên, trong miếu có bia đá. Rồi chạy ra ngoài, tất cả tiệm nét đều nhìn tôi như người trên trời rơi xuống. Vương đại lý đuổi theo hét, ngươi còn chưa thèm đăng xuất, không sợ bị trộm đồ à, tôi làm gì để lời nào vào tai, cứ như bị ma lực hấp dẫn, đi thẳng về hướng ngọn núi. Đại lý hỏi tôi đi đâu, tôi nói, quay lại ngôi miếu kia. Vương đại lý gọi một chiếc xe chở chúng tôi tới chân núi, tài xế nói chỉ có thể chở tới đây. Vừa xuống xe tôi lập tức chạy lên núi. Tài xế lắc đầu, tiểu tử này bị sao vậy? Đại lý đáp, hắn vừa ra viện, đừng kinh ngạc. Tôi chạy một mạch tới ngôi miếu, tâm trạng này so với nhận được thông báo trúng tuyển, hay là thông báo tập cuối của Conan sắp ra còn hưng phấn hơn. Ngôi miếu đã bị niêm phong, cảnh sát chăng dây xung quanh, tôi làm như chẳng nhìn thấy, cứ thế xông vào, tìm một vòng trong ngoài ngôi miếu. Lúc này vương đại lý mới đuổi tới nơi, thở hồng hộc nói, Dương Tử, ngươi bị điên à, rốt cuộc phát hiện cái gì? Tôi hít sâu một hơi. Ta biết cách hóa giải mật mã kia rồi. Vương đại lý xấu sắng, mau nói cho ta biết trong này có huyền cơ gì. Tôi nghiêm túc nói, trong miếu có bia đá. Vương đại lý nói, mẹ nó, nửa đời sau ngươi cũng chỉ nói một câu này đúng không? Tôi kiên nhẫn giải thích cho hắn thực ra mật mã này chẳng có gì phức tạp, sở dĩ đám tội phạm tìm 3 năm không ra là bởi vì không có vật đối chiếu. Vật đối chiếu chính là tấm bia đá trong miếu này. Tôi vừa tìm một vòng, phát hiện ở góc sân có vết tích tấm bia, nhưng phần trên đã không thấy đâu. Sự việc hẳn là thế này, 10 năm trước họ cổ mang văn vật chôn ở đây, dựa vào tấm bia trong sân soạn ra một mật mã. Nhưng sau đó hắn bị ngồi tù 7 năm trời, trong thời gian 7 năm này, tấm bia đã bị người ta dỡ bỏ, kết quả là đám hòa thượng giả kia tìm 3 năm cũng không ra được. Vương Đại Lý nói, người phân tích khá hợp lý, nhưng biết đi đâu tìm tấm bia bây giờ? Tôi nói, ngôi miếu này chắc đã được ghi vào biên niên sử của địa phương, mai chúng ta tới trụ sở chính quyền hỏi xem. Vương Đại Lý nói, này, mai chúng ta phải về trường rồi, ngươi định ở lại đây làm sao được? Tôi nhướng mày, ngươi chẳng phải là trợ lý sao, nghĩ cách đi. Vương Đại Lý đi tìm quản lý phân xưởng thương lượng, nói chúng tôi có việc cần ở lại mấy ngày, ông ta liền phóng khoáng đồng ý. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi mang theo lương khô tới ban lịch sử địa phương làm việc, vào thư viện lật xem tổng cộng mười mấy quyển sách. Tìm tới trưa, chợt tôi phát hiện có một ngôi miếu trong ảnh, vội bảo đại lý, đi mượn cái kính lúc đến đây. Hắn mang kính lúc tới, tôi đưa kính tới bức ảnh, khó khăn lắm mới đọc được chữ trên tấm bia, như ta đã nghe, nhất thời Phật ở Xá Vệ Quốc, trồng cây trong khu vườn hoang vắng. Tôi ngẩng đầu lên nói, là Kim Cương Kinh. Vương Đại Lý nói, Dương Tử, ngươi siêu quá, chỉ đọc mấy câu mà đã biết là Kim Cương Kinh. Tôi bất đắc dĩ nhún vai, Kim Cương Kinh chẳng phải bình thường quá sao? Đi tìm một quyển tới đây. Vương Đại Lý tìm một quyển Kim Cương Kinh về, tôi vì quá nhập tâm, nên tôi đã làm một việc phi đạo lý, đó là viết lên sách. Bởi vì đoạn văn trên bia đá chia ra 12 chữ một nhóm, nên tôi tách cả đoạn thành 12 ký tự một phần. Vương Đại Lý nói, viết vẽ lên sách là phải bồi thường đấy. Tôi chẳng thèm ngẩng đầu lên nói, không sao, ta chi. Hắn nói nhỏ, cuốn sách này hình như là bản giới hạn. Làm xong tôi đối chiếu với dãy mật mã, cuối cùng tìm ra được 4 chữ, dưới gốc bồ đề. Tôi đóng sách lại, nói, đi, đào kho báu nào. Sau đó lao ra khỏi thư viện, đại lý ở phía sau gào lên, Dương Tử, đồ của ngươi không cần nữa. Tôi chạy như bay về phía ngọn núi, lao vào trong miếu tìm kiếm. Bồ đề là một loại cây cao lớn, nằm đó đi lấy kinh, Huyền Trang có mang hạt giống từ Thiên Trúc về, chùa miếu nào cũng trồng loại cây này. Tìm một vòng không có, tôi hơi thất vọng. Đại lý hỏi, cây bồ đề trông như thế nào, nó có quả không? Tôi nói, gần giống cây đa, nhưng lá cây hình tam giác. Vừa nói, tầm mắt tôi vừa nhìn khắp nơi, chợt phát hiện trên đỉnh núi có một cây bồ đề đại thụ. Tôi vội vàng lao ra cổng nhìn, cả khu rừng chỉ có một cây bồ đề đại thụ này, kích động tới mức muốn ôm hôn cái thân cây ngay lúc này. Tôi không có dụng cụ, liền dùng tay đào. Vương Đại Lý ném cho tôi mấy miếng ngói, ngươi đừng dùng tay, coi chừng bị thương đấy. Tôi thúc giục, mau đào đi. Chúng tôi đào nửa ngày, đột nhiên Vương Đại Lý hô to, Dương Tử, ta tìm được một cái hòm. Tôi đi qua nhìn, quả nhiên trong lòng đất có một cái hòm gỗ long não, cả hai hợp sức kéo nó lên, mở ra. Mặc dù lúc đó trong hòm chỉ là mấy thứ đồ cổ xám ngắt, nhưng trong ký ức của tôi, nhớ lại vẫn là như thấy bảo bối sáng loà. Bên trong là tất cả số văn vật bị cướp trong vụ đại án số 6, tôi kích động đến mức không nói nên lời. Vương Đại Lý xốc lên một bộ áo ngọc, nói, mẹ ơi, đây chính là kim lũ ngọc y trong truyền thuyết, có thể khiến thi thể trăm năm không hỏng, dệt toàn bằng vàng, chúng ta phát tài rồi. Tôi mắng, văn vật là tài sản quốc gia, ngươi đừng lộn xộn, làm hỏng là phải đi tù đấy. Vương Đại Lý não nề thở dài, hóa ra bận rộn cả ngày trời, tìm ra văn vật lại phải trả cho chính phủ. Tôi cười, văn vật là của quốc gia, nhưng công lao là của chúng ta. Tôi lập tức gọi điện cho Tiểu Đào, bảo nàng phái người tới đón văn vật. Nàng cười nói, hảo tiểu tử, đi ra ngoài thực tập còn mang về cho tỷ cái đại công, tỷ biết báo đáp sau đây. Tôi nói, chẳng có yêu cầu gì, cứ trả ơn bằng tấm thân là được rồi. Tiểu Đào cười lớn, lại học thói xấu rồi. Tôi lập tức gọi đội đặc nhiệm, phái 3 xe bọc thép tới lĩnh văn vật, đồng thời đón 2 vị công thần. Có điều chờ đón anh ở nhà không phải là tiệc mừng công đâu. Tôi nghe ra ý tứ trong câu nói của nàng, hỏi, sao thế, lại có vụ án à? Nàng đáp, không phải đại án gì, nhưng tốt nhất anh vẫn nên tham gia, bởi vụ án này sẽ làm kinh động trái tim hàng vạn thiếu nữ. Tôi cười hì hì, lại có Oppa Hàn Quốc giết người. Nàng đáp, cũng gần như vậy, là Oppa Trung Quốc. Anh đã nghe qua cái tên Dịch Tỳ chưa? Tôi nghĩ chỉ có người rừng mới không biết cái tên này. Hắn chính là một hot boy trên mạng rất nổi tiếng mấy năm gần đây, có hơn 10 triệu fan hâm mộ, khắp đường phố đều là hình ảnh quảng cáo của hắn. Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ tới, một ngôi sao internet này lại dính tới một vụ án mạng, mà tôi phải tẩy oan cho hắn. Tôi với đại lý ngồi xe bọc thép từ Võ Khúc về Nam Giang, trên đường đi tôi lướt Weibo tìm tin tức, nửa tháng nay ở cái nơi khi ho cò gáy, có rất nhiều chuyện xảy ra mà tôi không biết. Thời gian này, sự kiện nổi bật nhất trên mạng đó là hot boy Dịch Tỳ công khai chuyện tình cảm với một nữ diễn viên, làm tan nát con tim của hàng vạn thiếu nữ, những lời than vãn đầy rẫy trên các group, lượt follow một ngày của hắn giảm mất mấy triệu. Có không ít cô gái đòi nhảy lầu, cắt cổ tay, thậm chí còn có đám fan cuồng và oan nữ diễn viên kia để chửi bới, lăng mạ, gây chiến với fan của cô ta. Có nhà phân tích cho rằng, Diệt Tỳ làm như vậy chính là giẫm đạp lên tấm lòng của fan hâm mộ, dù sao thì cái nghề thần tượng mạng xã hội này cũng là kẻ buôn bán giấc mơ. Lại có người khác bên vực, cho rằng thần tượng cũng là con người, cũng phải có cuộc sống riêng, chẳng lẽ cứ chấp nhận làm người tình trong mộng của hàng triệu người nhưng chính mình lại cô đơn. Tôi chưa bao giờ chú ý tới các ngôi sao trên mạng, tên của những tiểu thịt tươi mới nổi tôi chẳng biết cái nào, cho nên không có ý tưởng gì về việc này. Nhưng bất ngờ là, vừa về tới cục, tôi chợt trông thấy bên ngoài cổng tụ tập rất đông người, hơn nữa trong số đó là phụ nữ, kêu gào, giơ bảng hiệu băng rôn viết, Diệt Tỳ vô tội, thả Diệt Tỳ ra. Diệt Tỳ ngồi tù ta đưa cơm, Diệt Tỳ tử hình ta nguyện quyên sinh. Đến cả tôi cũng há hốc mồm nửa ngày không ngậm lại được. Lúc này, có một cuộc điện thoại gọi tới, là Tiểu Đào, nàng nói, Tống Dương, bảo lái xe đừng đi vào bằng cửa chính, vòng cửa sau mà vào. Tôi ngoái ra ngoài cửa xe, trông thấy Tiểu Đào đang đứng trên lầu ba vẫy tay, tò mò hỏi, chuyện này là sao? Nàng cười khổ, sáng nay tạm giữ Diệt Tỳ, đám fan cuồng này liền chạy tới đây gây chuyện, vậy hết chúng tôi ở bên trong. Chút nữa các anh vào mà gặp phóng viên thì đừng nói câu nào, cái đám quỷ này chỉ cần anh nói một câu chúng sẽ biên thành một bài viết xuyên tạc ngay được đấy. Mất một thời gian chúng tôi mới tìm cách vào được trong cục, ở bên trong càng cảm nhận được sức mạnh của quần chúng, tiếng hô vang động nóc nhà. Vương Đại Lý kinh ngạc nói, fan nữ thật là đáng sợ. Tiểu Đào bước tới, mọi người vất vả rồi, vừa mới hoàn thành xong khóa thực tập đã dính phải chuyện này. Anh cũng thấy cục diện bây giờ đấy, vụ án này chỉ cần chúng ta mắc một sai lầm nhỏ, cũng sẽ gánh chịu búa rìu dư luận. Tôi bất đắc dĩ thở dài, trước tiên nói sơ qua vụ án cho tôi nghe đi. Hoàng Tiểu Đào nói, sự việc xảy ra vào tối hôm qua, Diệt Tỳ tới Nam Giang lưu diễn ca nhạc, buổi biểu diễn kéo dài từ 20 giờ đến 22 giờ. Khi Diệt Tỳ đi ra ngoài liền bị một đám phóng viên không mời mà tới vây chặt, hỏi han về việc công bố tình cảm. Diệt Tỳ biểu hiện đặc biệt cáo kỉnh, hiện trường mất kiểm soát một lúc, sau đó các vệ sĩ cố gắng kiểm soát trật tự, Diệt Tỳ âm thầm rời đi từ cửa sau không rõ tung tích. Cả công ty môi giới và đơn vị tổ chức đều hốt hoảng, huy động tất cả lực lượng đi tìm Diệt Tỳ. Khoảng 23 giờ đêm, hai gã phóng viên trên đường trở về tòa soạn vô tình trông thấy Diệt Tỳ đang lái xe, bên ghế phụ có một người đàn ông lạ mặt. Hai phóng viên liền đuổi theo, Diệt Tỳ muốn cắt đuôi nên chạy với tốc độ rất cao, kết quả đâm gãy lan can, lao xuống hồ nước nhân tạo của công viên. Hai phóng viên trên bờ kêu cứu ầm ĩ, người ta nhảy xuống cứu được Diệt Tỳ, nhưng người đàn ông ngồi cùng xe với hắn đã chết. Lát sau cảnh sát tới trục vớt xe của Diệt Tỳ lên, ngoài ý muốn phát hiện trên xe có hai xác chết, một của người đàn ông lạ mặt bên ghế phụ, trong cốp sau còn có một thi thể nam giới bị cháy đen, không thể nhận dạng. Đối mặt với những câu hỏi của cảnh sát, Diệt Tỳ ngoan cố không chịu hợp tác, cộng thêm việc quần chúng ngăn cản, cảnh sát đã không bắt giữ hắn ngay lúc đó. Sáng nay Tiểu Đào mang theo lệnh khám xét, đến khách sạn mà Diệt Tỳ ở, hiện trường mặc dù đã bị quét dọn qua, nhưng cảnh sát vẫn tìm được vết máu và dấu vết thiêu hủy. Thời gian tử vong của thi thể dự đoán vào khoảng buổi trưa hôm qua, trong khoảng thời gian đó, không có bất cứ ai có thể chứng minh Diệt Tỳ ngoại phạm. Hơn nữa còn có một công nhân vệ sinh trông thấy một người đàn ông đeo kính râm, bịt khẩu trang đi vào phòng của Diệt Tỳ, tới giờ chưa thấy ra, bước đầu dự đoán hắn là nạn nhân, liền tạm giữ Diệt Tỳ. Nói xong, Tiểu Đào hỏi, giờ đi gặp Diệt Tỳ trước hay xem xét thi thể trước? Tôi cười, người sống không đáng tin, cứ đi gặp người chết trước đi. Chúng tôi tới phòng giữ xác, trông thấy có hai thi thể đặt song song trên bàn sắt, là thi thể người đàn ông ngồi ở ghế phụ, cùng với thi thể cháy đen. Tôi xem xét thi thể chết đuối trước, nạn nhân chừng 40 tuổi, thi ban mờ nhạt, da thịt trắng bệch, hai mắt trợn ngược, có bọt máu nhỏ đọng trong mũi và miệng. Tôi dùng tay ấn vào bụng phát hiện dạ dày đọng rất nhiều nước, hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của người chết đuối. Nạn nhân có vẻ làm công việc bàn giấy, bởi tay không có vết chai, da thịt và tóc được chăm sóc khá tốt, quần áo cũng thuộc dạng lịch sự. Tôi lục soát quần áo nạn nhân mấy lần, tìm được một ví tiền và chùm chìa khóa trong túi. Ví không có nhiều tiền, nhưng lại có một xấp giày vé giảm giá của trung tâm xông hơi massage. Vương Đại Lý la lên, mẹ ơi, đại thúc này ăn chơi quá. Tôi cười nói, ngươi thích trà, cho ngươi đấy. Vương Đại Lý liếc nhìn Tiểu Đào một cái, không phải ta sĩ diện, nhưng ảnh hưởng hình tượng quá. Tôi nói, như vậy có thể thấy, nạn nhân 8-9 phần là ép, à tôi giơ tay nạn nhân lên nhìn, không có vết hằn của nhẫn cưới, sau đó quay qua nói với Tiểu Đào, trên người hắn không có điện thoại di động, người của các cô đã mò vớt chưa? Hoàng Tiểu Đào giải thích, không có cách nào mò được, hồ nhân tạo này là hồ nước động, mấy chục năm nay không nạo vét, dưới đáy là lớp bùn dày cả mấy chục phân, phải hút hết nước hồ mới có thể tìm được. Tôi dùng thính cốt một nghe ngực nạn nhân, ngoài lá gan có hơi cứng, còn lại không có gì đáng chú ý, tôi định bỏ qua, nhưng lại cảm thấy không yên tâm, chuyển thính cốt một xuống phần bụng nghe ngóng. Theo tiếng gõ của tôi, chợt phát hiện hình như trong dạ dày nạn nhân có thứ gì đó, vội bảo đại lý, mang xô đến đây. Vương Đại Lý vội mang cái xô sắt đến, tôi lật thi thể lại, đầu dốc ra ngoài cạnh bàn, cuộn khăn tắm đỡ dưới ngực sau đó luồn tay vào bụng ấn mạnh. Đẩy một hồi, có cảm giác rõ ràng thứ trong dạ dày đang di chuyển ngược theo thực quản, sau đó tôi bóp miệng thi thể, dùng tay vỗ nhẹ vào gáy, một đống nước lớn từ trong miệng thi thể chảy ồ ra. Vương Đại Lý nhổ nước bọt, Dương Tử, giờ ngươi điêu luyện như nhân viên trong nhà tắm hơi vậy. Tôi mắng, đừng có nói nhảm, cầm cái đèn pin tới soi trong xô xem có thứ gì không. Tiểu Đào liền bật đèn flash của điện thoại, chiếu xuống bãi nước trong xô, phát hiện bên trong có bùn cát lắng động, cùng với thức ăn mà nạn nhân ăn trước khi chết. Chúng tôi cứ thế quan sát cho tới khi thi thể không ói ra gì nữa mới thôi. Tôi hoài nghi chống cằm, không đúng, rõ ràng ta nghe thấy trong dạ dày nạn nhân có thứ gì đó cơ mà. Hoàng Tiểu Đào hỏi, liệu có bị kẹt ở cổ họng không? Những lời này nhắc nhở, tôi vội ngồi xổm xuống, bóp miệng nạn nhân quan sát bên trong. Đại Lý nhìn thấy cảnh kinh tởm này không chịu được, quay mặt đi. Quả nhiên trong cổ họng có thứ gì đó, tôi dùng nhíp gấp ra, là một mảnh giấy bị vo tròn, loáng thoáng có thể thấy trên giấy có ghi ngày tháng năm, là một tài liệu được in ra. Tài liệu này không có dấu hiệu bị axit dạ dày ăn mòn, hẳn là trước khi xảy ra chuyện, nạn nhân vội vàng nuốt xuống, nhưng đã bị ngấm nước, nếu dùng lực mở ra sẽ bị rách nát, cho nên không thể đọc nội dung bên trong. Hoàng Tiểu Đào suy tư, chuyện xảy ra đột ngột, tại sao nạn nhân lại nuốt tờ giấy này trong lúc nguy cấp, chẳng lẽ đây là một tài liệu quan trọng? Tôi hỏi, có thể khôi phục như cũ không? Tiểu Đào cau mày, phải đến trung tâm giám định vật chứng, mất mấy ngày. Tôi tìm một túi vật chứng, bỏ cuộn giấy vào rồi bảo Đại Lý mang đi. Trung tâm giám định nằm ngay trong tòa nhà màu trắng bên cạnh cục cảnh sát. Sau đó tôi kiểm tra tiếp tới thi thể bị đốt cháy. Nạn nhân khoảng 30 tuổi, mặc dù đã bị cháy hết nhưng vẫn có thể nhìn ra, khi còn sống người này rất chú trọng tới vẻ bề ngoài. Móng tay cắt gọn gàng, body săn chắc, cơ bắp đều đặn bụng 6 múi, hẳn là khi còn sống luyện tập rất chăm chỉ. Tôi đẩy miệng nạn nhân lên quan sát trong miệng và mũi không có bụi tro, điều này chứng tỏ là bị đốt sau khi chết, toàn thân đã cháy sạch khô đét, quần áo cũng dính vào cơ thể. Tôi ngửi thử, phát hiện có mùi xăng, sau đó dùng thính cốt mộc nghe ngóng. Tiểu Đào hỏi tôi có phát hiện gì không, tôi nói, xem ra hung thủ có thâm cừu đại hận với nạn nhân, ngực bị đâm 16 nhát, nội tạng nát hết. Tiểu Đào kinh ngạc, nhiều thế cơ à, tôi dùng nhíp tách miệng vết thương ra, tay xoay xoay thính cốt mộc nói, nhưng thủ pháp của hung thủ không chuyên nghiệp, hắn cầm su chu dao, nếu như sát thủ chuyên nghiệp sẽ cầm ngược, ngón tay cái đè vào đầu cán dao, như vậy lực đâm sẽ mạnh nhất. Đốt xác là cách thủ tiêu bằng chứng tốt nhất, vân tay lông tóc của hung thủ đều không còn. Tôi cẩn thận tìm manh mối, phát hiện trên môi nạn nhân có gì đó bất thường, nhìn đi nhìn lại nửa ngày, nói, hình như trên môi có vết cắn. Hoàng Tiểu Đào lại gần hỏi, ở đâu? Tôi dùng nhíp chỉ cho nàng nhìn, trên phần môi dưới có một vết cắn, giống như là hung thủ dùng sức cắn nạn nhân, không? Là hôn. Đây là một cái hôn vô cùng mâu thuẫn trong tình cảm, tôi có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó. Hoàng Tiểu Đào la lên, tốt quá rồi, đợi lát nữa bảo Tiểu Chu lấy mẫu khuôn răng mang đi so sánh với nha sĩ, có điều nạn nhân là nam, chẳng lẽ nam lại hôn nam? Tôi cười, cô không phải là fan của Dịch Tỳ đấy chứ? Hoàng Tiểu Đào lắc đầu, không, sao anh lại hỏi thế? Tôi hạ thấp giọng, thần bí nói, sợ cô đánh, tôi có nghe mấy người đồn Dịch Tỳ là gay. Tiểu Đào lập tức trợn tròn mắt, có chuyện như vậy ư? Tôi nói, nhìn là biết cô không mấy khi để ý tới động tĩnh của giới giải trí, đã mấy lần tin đồn này xuất hiện, nhưng lần nào công ty quản lý của Dịch Tỳ cũng nhảy vào để xua tan tin đồn, cho nên xu hướng tình dục của Dịch Tỳ cho đến nay vẫn là ẩn số. Hoàng Tiểu Đào gật đầu, hot boy này có vẻ yếu điệu, lần đầu gặp tôi đã có cảm giác này. Vụ mưu sát này có vẻ liên quan tới ái tình. Tôi chợt nghĩ tới một chuyện, lập tức kiểm tra vùng kín của nạn nhân, thật không ngờ, hoặc có lẽ đúng như tôi dự đoán, của quý của nạn nhân đã biến mất. Tôi bảo Tiểu Đào mang cồn tới, thấm ướt chỗ đó, nhẹ nhàng dỡ phần quần áo bên ngoài lên, lúc trông thấy bên dưới, Tiểu Đào hít sâu một hơi. Của quý của nạn nhân bị đứt tận gốc, có vết cắn rõ ràng, tôi kiểm tra bên ngoài vết thương xác nhận là bị cắn sau khi chết. Khóe miệng của Tiểu Đào giật giật, nói, xem ra hung thủ đối với nạn nhân là yêu quá hóa hận, giết nạn nhân còn chưa đủ, phải cắn đứt của quý của nạn nhân mới hả giận. Tôi nói, tôi từng đọc qua một vụ án, hung thủ là người đồng tính, hắn tự cắt của quý của mình, nhét vào hậu môn của nạn nhân, điều này cho thấy nạn nhân và hung thủ đã từng có quan hệ tình dục. Tiểu Đào trầm ngâm, chuyện này nếu công bố ra ngoài, tuyệt đối sẽ là một quả bom hạt nhân ném vào giới giải trí. Tôi nhìn thi thể trước mắt, ngẩn người một lúc, nói, chúng ta đều đang bị ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, chúng ta không thể cứ khăng khăng khẳng định hung thủ là Dịch Tỳ, tôi còn đang nghĩ liệu vụ án này có liên quan tới phụ nữ hay không đây. Hoàng Tiểu Đào hỏi, phụ nữ sẽ làm ra chuyện điên cuồng như vậy sao? Tôi đáp, cô rất lý trí, nhưng không có nghĩa phụ nữ nào cũng như vậy, rất có thể có phụ nữ làm ra chuyện này. Hoàng Tiểu Đào cười, anh thấy tôi sống theo lý trí, nhưng tôi lại thấy tôi sống theo con tim, có lẽ sau này tôi phải phóng khoáng hơn chút mới được. Tôi cười cười tiếp tục kiểm tra cái xác. Sau khi làm xong một loạt kiểm tra thông thường, tôi đột nhiên kêu lên một tiếng. Tiểu Đào hiếu kỳ hỏi, lại có phát hiện gì à? Tôi vỗ tay một cái, mẹ ơi, mâu thuẫn lớn như vậy mà tôi lại không nhìn thấy. Tiểu Đào nôn nóng quá mức, cái gì? Quần áo nạn nhân không hề bị hư hại, nhất là phần dưới, giày thắt lưng rất chỉnh tề, vụ án này mang cảm xúc cá nhân rất mạnh. Chẳng lẽ hung thủ phát tiết nỗi hận bằng cách cực đoan này, sau đó lại giúp nạn nhân mặc quần áo? Điều này có thể sao? Với kinh nghiệm của tôi, một mâu thuẫn khó giải thích trong vụ án thường sẽ là mấu chốt giải quyết vụ án đó. Công việc khám nghiệm tử thi tạm thời kết thúc, Tiểu Đào gọi Tiểu Chu vào lấy mẫu khuôn răng. Hai chúng tôi ra khỏi phòng giữ xác thì gặp một đám người đi tới, đi đầu là một người đàn ông trung niên, tóc vuốt gọn gàng, đeo kính trắng, khí chất nho nhã. Tôi đang nghĩ đây là giám đốc công ty quản lý dịch tỳ thì Tiểu Đào nhỏ giọng nói với tôi, đây là phó cục trưởng Trịnh. Tôn lão hổ lên tỉnh công tác, cho nên tạm thời cục cảnh sát do phó cục trưởng điều hành. Cục phó đích thân xuống tận đây, cho thấy tầm quan trọng của vụ án này. Cục phó Trịnh đi tới trước mặt, bắt tay tôi nói, người chính là Tống Thần Thám đúng không? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tôi liên tục đáp, không dám, xin hỏi Trịnh cục phó xuống đây có việc gì? Trịnh cục phó nói, vụ án này dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, cho nên cấp trên bảo ta tới đôn đốc, tiến triển tới đâu rồi. Hoàng Tiểu Đào đơn giản thuật qua một chút, nói bây giờ chuẩn bị đi thẩm vấn nghi phạm. Cục phó nói, các ngươi không cần cảm thấy áp lực, kể cả hắn là ngôi sao thì ở trong này cũng chỉ là một nghi phạm bình thường. Đám phóng viên bên ngoài cứ để ta lo, các ngươi tập trung phá án là được. Đoàn chúng tôi tới phòng khẩu cung, Vương đại lý cũng tới, trông thấy nhiều người như vậy thì nem nép. Qua tấm kính, tôi bên trong phòng khẩu cung có hai người, một là Dịch Tỳ, đội mũ, đeo kính râm, gương mặt của hắn còn đẹp hơn so với trên mạng, làn da nhẵn mịn không tạp chất, có thể nói là 360 độ không góc chết. Một người khác mặc Âu phục, đội tóc giả, là luật sư của Dịch Tỳ. Vương đại lý kích động, cứ đòi lát nữa sẽ xin chữ ký của Dịch Tỳ. Tôi lườm hắn một cái, người có phải fan của hắn đâu. Vương đại lý la lên, có phải fan hay không đâu quan trọng, người nhìn thấy Lưu Đức Hoa thì có kích động không? Chỉ xin một chữ ký chẳng phải rất bình thường sao? Tiểu Đào hắn giọng nói, chúng ta có ba quy định, không xin chữ ký, không nói hâm mộ nghi phạm, không nói chuyện phím. Tôi gật đầu, cô yên tâm, trong mắt tôi hắn còn chẳng thể so sánh với Đường sư phụ, giảng viên Lý đâu. Tôi với Tiểu Đào đi vào phòng khẩu cung, đối mặt với một ngôi sao cả triệu người hâm mộ ở khoảng cách gần như vậy, tôi cũng không khỏi hơi kích động, nhưng bên ngoài có cả đống người đang nhìn, tôi vẫn phải tỏ ra bình thản. Dịch Tỳ nói bằng giọng Hồng Kông, Hoàng tiểu thư, cà phê của các người khó uống quá, chẳng lẽ ở đây không có loại nào tốt hơn sao? Nghi phạm thì cũng là người cơ mà. Hoàng Tiểu Đào ngồi xuống nói, Dịch tiên sinh, cà phê ngươi uống cũng chính là cà phê chúng ta uống, không tin ngươi tới phòng nghỉ ngơi thử xem. Dịch Tỳ đẩy cái ly ra, dựa người vào ghế nói, bao giờ thì các ngươi thả ta ra? Các ngươi bắt ta vào đây, báo hại ta lỡ mất hết chương trình ngày hôm nay, doanh thu tổn thất cả 3 triệu, ai bồi thường cho ta? Tôi nghĩ trong lòng, mẹ nó quá phách lối, thậm chí định đập bàn quát hắn một câu, nhưng nhìn luật sư ngồi cạnh hắn không phải là đèn cạn dầu, đành nhịn. Hoàng Tiểu Đào khoanh tay, nói, chúng ta nói về vụ án trước đã. Dịch Tỳ liếc mắt sang luật sư, hắn giọng nói, điều cần hỏi đã hỏi, còn gì muốn nói nữa, thân chủ của ta công việc bừa bộn, xin các ngươi nói vắng tắt, đừng lãng phí thời gian đôi bên. Hoàng Tiểu Đào cười lạnh, nếu Dịch tiên sinh bận như vậy thì để chúng ta gọi cho chiếc xe, chứ cái chuyện nhỏ như giết người thì có quan trọng gì? Nhất thời tên luật sư không kịp phản ứng, buộc miệng, không cần, chúng ta có xe rồi. Sau đó mới ý thức được Tiểu Đào đang nói đảo, vội lườm nàng, nói, Hoàng Tiểu Thư, xin cô đừng nói chuyện kiểu bẩn cợt như vậy, đây không phải thái độ cần có của một cảnh sát nhân dân. Hoàng Tiểu Đào nói, vậy nhờ ngươi chỉ bảo một chút, cảnh sát nhân dân cần có thái độ gì? Tôi thấy nếu cứ cãi nhau như vậy có đến sang năm cũng chưa lấy được khẩu cung, liền đập bàn một cái, nghi mặt nói, chúng ta đến không phải để gặp ngươi. Nghi phạm Dịch Mổ, thi thể trong xe ngươi có quen biết không? Nghe câu này, mặt Dịch Tỳ có vẻ khó chịu, tên luật sư trả lời thay, chuyện này chúng ta đã bàn bạc, ta là luật sư tuyên bố, thân chủ của ta hoàn toàn không quen biết người chết. Hoàng Tiểu Đào cười lạnh, nói chuyện phải dựa trên chứng cứ. Chúng ta đã điều tra, chiếc Rolls Royce kia chỉ hai người có chìa khóa, một là ngươi, hai là người đại diện. Lúc đó đại diện của ngươi đang lên kế hoạch với đạo diễn, không ở cùng ngươi. Cho nên cốp xe chỉ có ngươi mới mở được, chúng ta đã tìm thấy lượng lớn dấu vân tay của ngươi trong cốp sau. Công nhân vệ sinh của khách sạn còn khai hôm qua khoảng 12 giờ trưa, ngươi ở trong phòng một mình, có một người lạ mặt tới phòng ngươi, ngươi giải thích thế nào đây? Dịch Tỳ khẽ cau mày. Tên luật sư vội đỡ lời, đây chẳng qua là lời nói một phía của tên công nhân vệ sinh. Tầng lớp hạ đẳng như cô ta, để có tí dính dáng tới người nổi tiếng thì cái gì chẳng bịa ra được. Dịch Tỳ đeo kính đen, không quan sát được ánh mắt của hắn, còn tên luật sư thì từ đầu tới cuối dùng vẻ mặt của kẻ chơi poker khiến động Uchi đồng hoàn toàn không có đất dụng võ. Tôi cả giận nói, ý ngươi là, bởi vì thân phận hèn mọn nên nói chuyện không thể tin, còn các ngươi cao quý thì nói gì cũng là sự thật. Theo ta được biết thì giới showbiz mới là nơi đầy rẫy dối trá chứ. Luật sư hơi nhíu mày, tiên sinh, xin hãy thảo luận vào vấn đề chính và đừng công kích thân chủ tôi. Thật ra là tôi cố ý chọc giận hai người bọn họ, nhưng họ lại hoàn toàn chẳng động tâm. Luật sư nói, các ngươi chẳng có bằng chứng nào để chứng minh cho lời khai của nhân viên vệ sinh, ít nhất các ngươi cũng phải có camera an ninh của khách sạn. Như đã đề cập trong báo cáo điều tra, camera của khách sạn không thu được gì, tên luật sư hẳn đã nắm được điểm yếu này. Hoàng Tiểu Đào tức giận cắn môi dưới, tôi lại đột nhiên ý thức được một chuyện, đó là làm sao tên luật sư biết được điều này. Tôi hỏi, tại sao ngươi biết chúng ta không có camera theo dõi? Luật sư bình thản đáp, chuyện này chúng ta không có nghĩa vụ trả lời. Nhưng lúc hắn nói mấy câu này, Diệp Tỳ lại có vẻ căng thẳng, tay mân mê vải quần, ắt hẳn trong này có điều gì mờ ám. Nhưng có điều vấn đề này đã lâm vào ngõ cụt, chẳng có cách nào hỏi tiếp, tôi đánh đổi chủ đề, người đàn ông chết đuối trên xe hôm qua là ai? Diệp Tỳ thẳng lưng lên định nói rồi lại thôi, sau đó quay sang thì thầm với luật sư. Tiểu Đào định vỗ bàn để ngăn họ lại, nhưng tôi ra hiệu cho nàng ngồi im, bởi mình đang dùng điện thoại di động đặt dưới gầm bàn ghi âm. Lát nữa sẽ nhờ bên kỹ thuật phân tích âm thanh xem chúng nói gì. Luật sư giải thích, người chết là bạn bình thường của Dịch tiên sinh, tối qua hai người lái xe đi dạo, kết quả bị một đám phóng viên đuổi theo, cái chết của hắn hoàn toàn là trách nhiệm của đám phóng viên. Tôi châm chọc, đi dạo mà lại mang theo một xác chết trên xe, giải thích là đi ra ngoài tiêu hủy thi thể có phải hợp lý hơn không? Luật sư lạnh lùng nói, xin đừng dùng lời chủ quan để mớm cung. Tôi nói, vậy ý ngươi là, hai người đi dạo, sau đó không biết từ đâu xuất hiện một xác chết, đúng không? Luật sư vô liêm sỉ đáp, đúng, cái này là có người muốn hãm hại bọn họ. Hoàng Tiểu Đào gõ gõ bàn, người chết đuối tên gì? Dù sao hắn cũng phải có một cái tên chứ. Luật sư đáp, chuyện này không liên quan tới vụ án. Tiểu Đào nói, ngươi nghĩ giấu giếm như vậy có ý nghĩa sao? Nghĩ cảnh sát chúng ta không điều tra được hắn là ai? Hai người lại tiếp tục chụm đầu thì thầm, lát sau luật sư lên tiếng, hắn tên là Ngô Tú Tài, nghề nghiệp là người đại diện, nhưng không hợp tác với Dịch tiên sinh. Hoàng Tiểu Đào hỏi, làm sao biết? Luật sư trả lời, ta đã nói chỉ là bạn bình thường, thân chủ ta làm nghề này sẽ tiếp xúc với rất nhiều người. Hoàng Tiểu Đào nói, chúng ta. Tôi lập tức cướp lời, chúng ta không tìm thấy điện thoại trên người hắn, xin hỏi lúc đó hắn có liên lạc với ai không? Vấn đề này tôi chỉ tùy tiện hỏi, luật sư lại nghiêm túc nói qua loa lấy lệ. Hoàng Tiểu Đào không hiểu, liếc tôi một cái, tôi biết nàng định nói tài liệu lấy được trong dạ dày nạn nhân, nhưng tôi nghĩ trước mắt chưa nên tung lá bài tẩy này ra thì hơn. Tôi mơ hồ cảm thấy, đằng sau sự phòng bị của hai tên này chắc chắn có bí mật gì đó, phải moi được nó ra mới cậy được miệng Dịch Tỳ. Hỏi tiếp mấy vấn đề, luật sư luôn trả lời một cách sắc sảo, gột sạch tội lỗi của Dịch Tỳ. Cuối cùng tôi thấy luật sư này là kẻ sẽ giúp thân chủ thoát tội bằng bất cứ giá nào, có hỏi nữa cũng chỉ tốn thời gian, liền ra hiệu cho Tiểu Đào. Tiểu Đào nhỏ giọng, thả. Tôi gật đầu nói, không xuống nước, đám phan cuồng sẽ đốt cục cảnh sát đấy. Tiểu Đào thở dài một tiếng, cảm ơn nhị vị đã hợp tác. Giờ ta sẽ dẫn hai người đi làm thủ tục tại ngoại chờ xét xử. Vui lòng không rời khỏi Nam Giang trong quá trình điều tra. Luật sư đáp, chúng ta sẽ cố gắng hết sức phối hợp. Tiểu Đào nghiêm nghị, không phải là cố gắng phối hợp, mà là phải phối hợp. Ra khỏi phòng khẩu cung, Dịch Tỳ kêu căng vênh mặt đi giữa đám cảnh sát. Vương Đại Lý cứ nhìn hắn chằm chằm, tôi liều mạng ra hiệu cho hắn đừng có chạy tới xin chữ ký. Dịch Tỳ ra bên ngoài, đám fan hâm mộ vui mừng hô to. Đám fan này cũng rất có tổ chức. Không bổ nhào và hỏi han mà tự dẹp ra một con đường, đồng thời hô, Dịch Tỳ cố lên, chúng tôi tin anh. Dịch Tỳ làm động tác hôn gió về phía fan, có một fan nữ xúc động quá mà té xỉu. Khi các phóng viên vây quanh, đã có một chiếc xe tới đón hắn đi. Trong thấy cảnh này, Vương Đại Lý cảm khái nói, thật quá khí phái. Dương Tử, hay ngươi cũng đi theo con đường làm thần tượng mạng đi. Tôi khinh thường nói, dựa vào thực lực kiếm ăn, ta đáng tự hào rồi. Sau khi Dịch Tỳ đi khỏi, đám phóng viên mất mục tiêu liền chạy lại phía chúng tôi, Tiểu Đào liều mạng xua tay, mau rút lui, mau rút lui. Đám phóng viên chẳng quan tâm đây là đâu, bất kể ngăn cản, cứ lao vào trong cục như hổ tìm dê. Đúng lúc này cục phó Trịnh đứng ra ngắn trước mặt họ, cười nói, các vị phóng viên truyền thông, ta là cục phó Trịnh, đích thân giám sát vụ án này. Tối nay ta sẽ cho mở một cuộc họp báo, lúc đó sẽ trả lời từng vấn đề của các vị. Khẩu khí của cục phó vừa khách sáo vừa lịch sự, đám phóng viên cũng biết điều mà lui ra. Hoàng Tiểu Đào gọi mấy suất cơm, cảnh sát vừa ăn vừa thảo luận vụ án. Do tính chất vụ án, phải tranh thủ từng giây từng phút, Tiểu Đào phái người đi điều tra mấy thứ. Đầu tiên là xem xung quanh khách sạn, có camera giám sát không, thứ hai là đi điều tra danh tính nạn nhân, còn thêm việc đi lấy mẫu khuôn răng của Dịch Tỳ. Cảnh sát mỗi người nhận nhiệm vụ của mình rời đi, Tiểu Đào nói với tôi, Tống Dương, các anh mới đi thực tập về, hay là quay về trường nghỉ ngơi trước đi, sáng mai có gì tôi lại thông báo. Tôi nói, không cần vội, tôi muốn xem camera giám sát đã. Hoàng Tiểu Đào nói, có khi anh sẽ thất vọng, trên đó chẳng có gì cả. Tôi cười, nhìn một chút cũng đâu có sao. Ba người chúng tôi tới tổ kỹ thuật, mở video lên xem, đúng là chẳng quay được thứ gì. Tôi trầm ngâm, chẳng lẽ nhân viên vệ sinh nói dối thật sao? Hoàng Tiểu Đào chọc ghẹo, mặc dù tôi không có Sharingan của Natru giống anh, nhưng bằng kinh nghiệm phá án lâu năm của mình, tôi nghĩ cô ta không nói dối. Tôi ngạc nhiên, ai nói với cô mắt tôi gọi là Sharingan? Hoàng Tiểu Đào chỉ Vương Đại Lý, hắn xấu hổ vùi đầu tiếp tục ăn cơm, hóa ra hắn nói linh tinh với Tiểu Đào, khinh nàng không biết đọc truyện tranh. Tôi tua lại video một lần nữa, Hoàng Tiểu Đào nói, có gì mà phải xem lại. Video giám sát chẳng có gì thú vị, chỉ có hình không có tiếng nhưng tôi xem rất say sưa. Vương Đại Lý có phần buồn ngủ, đột nhiên hai mắt sáng lên, chỉ một cô gái nói, dáng đẹp quá. Đó là một cô gái mặc đồ đỏ, ngực nở mông cong, đôi chân dài trắng nõn, bờ môi đỏ mọng quyến rũ nóng bỏng. Hoàng Tiểu Đào cốc đầu hắn một cái, chú ý cái linh tinh gì vậy, sao ngươi chẳng học Tống Dương kìa, người ta vừa bình tĩnh vừa ổn định. Kết quả là tôi bán đứng Tiểu Đào, cứ xem đi xem lại đoạn video có cô gái này. Nàng hỏi, có phát hiện gì à? Vương Đại Lý lớn tiếng la, Tiểu Đào tỷ tỷ, tỷ đang phân biệt đối xử, à Tống Dương xem mỹ nữ thì gọi là tìm manh mối, tôi xem mỹ nữ thì nói là thô tục. Tôi nói, cô ta là một gái làng chơi. Hai người đồng thanh, vậy mà cũng nhìn ra. Tôi vội la lên, ban nãy sắp thể giảm giá phòng xông hơi massage, tìm được trên người nạn nhân đâu. Hoàng Tiểu Đào nói không biết đâu mất rồi, lúc này Vương Đại Lý mới xấu hổ, từ từ móc trong túi ra, ta chỉ định mang về treo đám bạn học, đừng nghĩ gì cả. Tôi giật lấy mấy tấm phiếu quảng cáo giảm giá đó, lần lượt dở xem, trong đó có cô gái trên video, bởi cái nốt ruồi duyên rất dễ nhận ra. Hoàng Tiểu Đào hít sâu một hơi, quá trùng hợp đi, chẳng lẽ nạn nhân chết đuối có quan hệ đặc biệt với Dịch Tỳ, hắn cũng từng ở khách sạn này. Tôi nói, điều này rất khó xác nhận. Thứ tôi để ý là cái khác cơ. Liệu có thể cho gọi cô gái này tới hỏi xem cô ấy tới khách sạn làm việc hôm nào không? Vương Đại Lý hào hứng, đi ngay bây giờ ư? Tiểu Đào lườm hắn một cái, chẳng phải trên giấy có số điện thoại sao? Gọi điện là được rồi. Nàng gọi điện thoại, không nói mình là cảnh sát, mà nói là thay mặt ông chủ tìm một tiểu thư. Nói xa nói xôi một lúc thì cũng hỏi được cô gái kia mang mã số 13, cũng chính là người hôm kia đã tới khách sạn làm việc. Cúp điện thoại, Tiểu Đào quay qua nói với tôi thật là quá bội phục, Tống Dương sao anh lại nghĩ đến chi tiết này? Tôi nói, nhân viên vệ sinh và camera giám sát ắt sẽ có một bên nói dối, cho nên tôi muốn kiểm chứng ngày tháng trên video một chút. Vương Đại Lý vẫn chưa hiểu, hai người đang nói gì vậy? Tôi giải thích cho hắn, đoạn video chúng ta xem không phải là hôm qua mà là hôm kia, hắn chỉ màn hình nói, trên video còn có ngày tháng, cũng là giả sao? Tôi nói, theo ta được biết thì có một kỹ thuật làm được chuyện này, chèn một video khác lên video gốc, ngày tháng thì do máy tính tự điều chỉnh, cụ thể thế nào có lẽ lão yêu sẽ biết. Nhắc tới lão yêu, tôi liền gọi điện cho hắn, nửa tháng không liên lạc, điện thoại vừa kết nối là một tràng hỏi han bị ổi, tôi phải rất vất vả đối phó, sau đó hỏi hắn có thể khôi phục video bị ghi đè không. Lão yêu giải thích một đoạn lý thuyết, ý nói là hủy đi thì được chứ không thể khôi phục video bị đè, nhưng hắn có thể xem xét xem có bản sao lưu trên ổ cứng hay không. Tôi thấy chuyện này có thể làm sao, hiện giờ đã nắm được có người ngụy tạo chứng cứ, đối với việc phá án mà nói là đủ rồi, không cần phải đánh rắn động cỏ thêm. Đại lý nói, Diệt Tỳ là một ngôi sao lớn, đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý, hắn lại còn có thời gian làm chuyện treo đầu dê bán thịt chó này ư? Tôi nói, cũng không nhất thiết là hắn phải làm, đứng sau mỗi một ngôi sao đều là lợi ích của một tập đoàn, ta nghĩ do chúng làm. Đặt mình vào vị trí của họ, dĩ nhiên họ không muốn một cái cây hái ra tiền bị ngồi tù, cho nên phải giúp hắn rũ bỏ hoàn toàn trách nhiệm. Vương Đại Lý cả kinh, vậy ngươi kết luận, người là do Dịch Tỳ giết. Hiện giờ tôi cũng chưa biết trả lời hắn thế nào cho phải. Đành cùng hắn trở về trường. Vào phòng tôi ngồi xem tất cả tư liệu liên quan tới Dịch Tỳ tới khuya. Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là Tiểu Đào gọi. Nàng la lên, Tống Dương, mau nhìn Weibo. Tôi mở Weibo ra xem, thì ra tối qua Dịch Tỳ đăng một sector, nói hắn đang phải phối hợp điều tra một vụ án ở Nam Giang. Trong quá trình điều tra có một nữ cảnh sát họ Hoàng và một nam cảnh sát họ Tống đã làm nhục mình, đe dọa đánh đập, bên dưới kèm theo một bức ảnh cánh tay bị trầy xước, chú thích là Tống cảnh sát đẩy hắn vào tường làm bị thương. Sector này nhận được cả 100 triệu lượt bình luận, bài viết của Dịch Tỳ đã gây ra làn sóng căm phẫn, đám fan hâm mộ đòi trả thù tôi và Tiểu Đào. Tôi sững sờ một hồi mới gọi điện lại cho Tiểu Đào, đây rõ ràng là giả tạo vô căn cứ. Nàng thở dài một tiếng, cư dân mạng không cần chứng cứ, Dịch Tỳ có một đội ngũ PR chuyên nghiệp và hàng triệu người hâm mộ, đám thủy quân này mỗi người chỉ nhổ bãi nước bọt thôi cũng đủ nhấn chìm chúng tôi rồi. Điều nàng nói rất đúng, thời đại Internet này muốn bôi nhọ một người là rất dễ dàng, đám thủy quân kia điều khiển dư luận cứ như hô phong hoán vũ. Ví dụ như vụ bố tôi là Lý Cương, người tài xế gây tai nạn lúc đó thực sự đã hét lên, mau gọi cảnh sát, tôi không chạy, bố tôi là Lý Cương. Nhưng sau đó anh ta bị các phóng viên tách ra khỏi bối cảnh và bịa ra một vụ án oan sai trên Internet. Mọi người đều phẫn nộ chửi với đám con ông cháu cha, nhưng chẳng một ai đi tìm hiểu sự thật. Tôi giận tới mức chỉ muốn ném điện thoại đi, Tiểu Đào nói, Tống Dương, bọn chúng đã trả đòn, chứng tỏ chúng chột dạ. Tôi đáp, đúng vậy, hơn nữa chúng sẽ để lộ mục đích thật sự của mình sau hậu trường. Hoàng Tiểu Đào suy nghĩ một lúc rồi nói, sức mạnh của Internet rất đáng sợ, tôi chỉ e anh bị trả thù, hay là chuyển tới nhà tôi ở đi. Tôi đồng ý, lập tức thu dọn đồ đạc, Vương đại lý hỏi tôi đi đâu, tôi bảo hắn nhìn Weibo xem. Xem xong, đại lý tức giận mắng, tên Dịch Tỳ này sao lại đổi trắng thay đen, ấn tượng của ta với hắn đã tan tành rồi. Không được, ta phải đăng Weibo thay ngươi cải chính. Tôi xua tay lia lịa, đừng làm bừa, động vào đám bạo dân trên mạng rất đáng sợ, cẩn thận cả ngươi cũng bị liên lụy đấy. Vương đại lý vỗ ngực nói, ta không thể trơ mắt nhìn huynh đệ bị hàm oan như vậy được, có bị trả thù ta cũng không quan tâm. Tôi cười nói, đa tạ tấm lòng, nhưng cả hai chúng ta không thể cùng rơi vào một hố, phải có một người bên ngoài để phối hợp, đúng chứ? Đi ra cửa mà tôi cứ nơm nớp, chỉ sợ sẽ bị một đám fan dùng băng rôn biểu ngữ vây chặt. Đến cả tài xế taxi cũng nói, chà chà, tư cách của cảnh sát bây giờ thật thấp, nếu không phải là một ngôi sao, có lẽ đã bị ép cung, vĩnh viễn không ra được ánh sáng. Phải rồi, sáng sớm hai người tới cục cảnh sát làm gì? Toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh, đang chưa biết trả lời thế nào thì đại lý nhanh trí, chúng ta là fan của Dịch Tỳ, tới cục để đòi công bằng cho hắn. Tài xế giơ ngón tay cái lên nói, không sợ cường quyền, hay lắm. Hy vọng tên tiểu thịt tươi này sớm được minh oan. Thông qua phản ứng của tài xế tôi thấy, Twitter trên Weibo đã thành công biến Dịch Tỳ từ nghi phạm thành người bị hại. Sau đó tôi lướt Weibo một vòng, phát hiện tất cả các page lớn đều ủng hộ Dịch Tỳ, thoáng cái lượt follow đã tăng thêm mấy triệu. Tới cục, hôm nay không có đám fan nào chặn cửa, Tiểu Đào nói, cục phó vừa gọi điện bảo chúng ta đừng có hành động gì vội, lát nữa ông ấy muốn nói chuyện với chúng ta. Nói chuyện? Tôi có một dự cảm không tốt lắm. Vương đại lý đang lướt Weibo, nói, Dương Tử, có người mạo danh ngươi. Tôi mở điện thoại ra xem, có một kẻ lấy tên là Tống Cảnh Quan thị cục Nam Giang comment, đừng tưởng rằng ngươi là ngôi sao thì được đối xử đặc biệt, tội phạm trong tay ta không ai dám cứu, nếu như ngươi còn nói láo, cẩn thận ta chỉnh chết ngươi. Phía dưới cũng có mấy comment tương tự, tỏ ý tôi muốn đánh người. Luôn có những kẻ nhàn rỗi như vậy, chỉ cần thấy vụ nào hóc liền lập tức nhảy vào đổ dầu vào lửa. Những kẻ chỉ sợ thế giới không loạn thế này nên lôi ra xử bắn. Tôi nói, đừng xem, chỉ chút thêm bực. Tiểu Đào nói, tôi có gọi bánh bao hấp với canh thịt, ăn sáng đi đã. Vừa ăn cơm vừa nghiên cứu đối sách, ai cũng thấy bất bình thay cho chúng tôi, nói loại thủ đoạn này thật hèn hạ, một ngôi sao lại không có đạo đức như vậy. Ý kiến của mọi người là mau đính chính tin đồn, Tiểu Đào nói như vậy càng không có sức thuyết phục, bởi mọi người đều tin vào tin đồn đó, hơn nữa Dịch Tỳ là ngôi sao, phía sau có hậu thuẫn rất lớn. Tôi buồn buồn nhai bánh bao, Tiểu Đào gọi mấy tiếng tôi mới trả lời. Cho rằng tôi đang buồn bã, tôi liền giải thích, không phải, tôi đang suy nghĩ mấy chuyện. Phải rồi, hỏi lão yêu xem có cách nào không? Tôi gọi điện cho lão yêu. Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã nói một tràng, Tiểu Tống Tống, sao ngươi có thể đánh người chứ? Có phải là thấy người ta đẹp trai hơn mình thì ganh tị không? Hôm nay cả đám người chạy tới hỏi ta ngươi có phải Tống Cảnh Quan không, ta đều không trả lời, có phải ta rất trung thành không? Tôi cười khổ nói, vậy mà ngươi cũng tin. Tất cả là do hắn bị đặt ra, chúng ta một ngón tay cũng chẳng động tới hắn. Phải rồi, người có cao chiêu gì không? Lão yêu đáp, loại chuyện này càng tô càng đen, trừ khi chính bọn chúng đứng ra cải chính tin đồn. Tôi nói, điều này có thể sao? Thế khác nào tự vả vào miệng mình? Lão yêu cười một tiếng, vậy nếu ta nắm được điểm yếu của hắn thì sao? Giờ ta sẽ đào cả gia phả nhà hắn lên, khả năng phải thuê một số người, chi phí tính sao? Hoàng Tiểu Đào chen một câu, tiền ta chi trả. Lão yêu cười ha hả, chỉ có Tiểu Đào tỷ tỷ là hào sản, ha ha chờ tin tốt của ta. Lúc này một tay cảnh sát đi vào nói, Hoàng đội, Tống cố vấn, cục phó chờ hai người trong phòng làm việc. Tôi với Tiểu Đào nhìn nhau đứng dậy, chuẩn bị đi thì đại lý dặn dò, Dương Tử, ngươi ngàn vạn lần chớ cãi nhau với người ta. Chúng tôi vào phòng của cục phó, ông ta rót hai ly trà nóng sau đó khách khí nói, sáng nay có thấy một số tin không hay lắm về chúng tôi, phía cảnh sát sắp bị giới truyền thông đánh sụp. Cân nhắc tới ảnh hưởng của dư luận, ông ta đề nghị chúng tôi rút khỏi vụ án. Mặc dù tôi sớm biết ông ta sẽ nói như vậy nhưng nghe trực tiếp, lòng tôi vẫn thấy lạnh. Hoàng Tiểu Đào đứng dậy la lên, cày ngày không sợ chết đứng, chúng tôi không làm gì trái với lương tâm, sao lại phải chủ động thối lui? Như vậy chẳng phải càng bị người ta nắm đằng chui sao? Cục phó ra hiệu cho nàng ngồi xuống, đứng dậy đóng cửa, sau đó quay lại nói, Tiểu Đào, cô bình tĩnh chút đã, thực ra ta có mấy chuyện muốn chia sẻ. Chúng tôi kinh ngạc nhìn cục phó, ông ta nói tối qua cuộc họp báo kéo dài tới 22 giờ, sau đó người đại diện của Dịch Tì tìm tới, mới ông ta đi ăn. Trong bữa cơm bọn chúng ba lần nhắc tới tên tôi, trong sáng ngoài tối ám chỉ rằng muốn tôi rút lui khỏi vụ án. Sau đó việc còn đặc sắc hơn. Mấy nhân viên phục vụ bàn đột nhiên đi ra ngoài, một cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang đi vào, là một ngôi sao hạng hai, tiến tới rót rượu cho cục phó. Lúc rót rượu cô ta cứ cố ý dùng ngực đụng chạm, còn dùng ánh mắt quyến rũ nói, Trịnh cục phó công việc thật vất vả, thật may tôi có học qua một lớp đấm bóp. Hay là chúng ta thuê một phòng, tôi giúp Trịnh cục phó thư giãn gân cốt. Nói tới đây, cục phó cười lớn, ta lăn lộn đã nhiều năm như vậy, đương nhiên biết đó là ý gì, liền cự tuyệt. Cho một ngôi sao hạng hai tới ngủ cùng, chuyện hối lộ này tiền cũng không mua được, hơn nữa còn rất tế nhị. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc, chúng có ý đồ mua chuộc cả ông. Cục phó Trịnh gật đầu, đúng, lần này chúng ta đã gặp phải kình địch. Trong lúc các ngươi điều tra chúng cũng điều tra các ngươi, hơn nữa còn rất nhanh nhạy. Bọn chúng không muốn vụ án rơi vào tay hai vị thần thám. Sau khi ta từ chối nhận hối lộ, mới có việc sáng nay xảy ra. Hoàng Tiểu Đào nói, vậy mà ông còn định rút hết chúng tôi ra, há chẳng phải là làm chúng toại nguyện. Sớm biết như vậy sao ông không hoang lạc một đêm với sao nữ kia đi, chúng tôi cũng đỡ bị cả triệu người chửi rủa. Cục phó từ tốn nói, rút lui chỉ là bề ngoài thôi. Chúng tôi nghe được ý tứ trong câu nói của cục phó, Tiểu Đào mừng rỡ, như vậy chúng tôi vẫn được điều tra ngầm. Trịnh cục phó gật đầu, binh pháp có câu hư hư thực thực, thực mà hư mà lại thực, đánh trận bất từ thủ đoạn. Hoàng Tiểu Đào cau mày, Trịnh cục phó, ông lại bắt đầu văn chương, nói lời hiện đại được không? Trịnh cục phó nói, đối phương đã lộ rõ chân tướng, ta nghĩ vụ này ngoài hai ngươi thì không ai điều tra ra được. Ta sẽ điều một đội đặc nhiệm hình sự từ trên cục xuống hỗ trợ hai người, các ngươi có toàn quyền sai bảo, điều động nhân sự. Ngược lại, ta sẽ tạm đình chỉ chức vụ của các ngươi bên ngoài. Hoàng Tiểu Đào đứng lên, cung kính hành lễ, cảm tạ ngài đã ủng hộ. Tôi không phải cảnh sát, nhưng cũng chân thành hành lễ với ông ta, trước giờ tôi cứ nghĩ ông chỉ là một cục phó bình thường. Bây giờ tôi mới thấy ông rất có tài, rất xứng với huy hiệu trên mũ của cảnh sát nhân dân. Trịnh cục phó cười, được Tống thần thám khen ngợi, là vinh dự của ta. Ông ta cho chúng tôi một phương thức liên lạc, chúng tôi tới văn phòng chi nhánh báo cáo, sau đó rời đi. Trước khi đi, cục phó còn dặn dò, giờ các ngươi đã bị đình chỉ công tác, thái độ nên thận trọng một chút. Biết Hoàng Tiểu Đào bị đình chỉ, không ít thành viên của tổ chuyên án rất bực tức, còn đòi đi tìm cục phó hỏi cho rõ, vất vả lắm mới trấn an lại được. Bởi vì lần này là hành động tuyệt mật, cho nên cũng không thể nói cho Vương đại lý, hơn nữa cũng không được nghiệm thi nên tôi bảo hắn về trường trước đi. Thời gian này tôi tới nhà Tiểu Đào ở, tránh đầu sóng ngọn gió. Vương đại lý thương cảm nói, đúng là lòng người hiểm ác, xã hội phức tạp, xảy ra chuyện một cái là đổ hết trách nhiệm lên đầu hai người. Thôi ngươi tới nhà Tiểu Đào tỷ tỷ cùng nhau giải sầu đi, nhớ dùng các biện pháp bảo vệ đấy. Tôi mắng, cút CM ngươi đi. Tổ chuyên án được cục phó phái một cảnh sát tới tiếp quản, tôi với Tiểu Đào ảo não rời đi, nhưng thực tế là tới văn phòng quận Đào Nguyên. Trên đường đi, tôi nói, Trịnh cục phó, người này rất có tinh thần trượng nghĩa, rất giống Hầu Lượng Bình trong phim Danh Nghĩa Nhân Dân, tôi cảm thấy ông ấy là một lãnh đạo rất tốt. Hoàng Tiểu Đào nói, từ hồi sinh viên ông ta đã có thành tích cao trong ngành tư pháp, sau đó từ một công tố viên chuyển sang làm cảnh sát, tiêu chuẩn kim cương lão ngũ, có không ít nữ hình sự độc thân yêu thầm đâu. Tôi hỏi, trong đó có cả cô, à Tiểu Đào lén liếc tôi một cái, sao thế? Ghe ngạ mặt tôi đỏ lựng, liên tục chối, Tiểu Đào lại nói, mặc dù tôi không yêu thầm ông ta, nhưng nếu như ông ta theo đuổi tôi, rất có thể tôi sẽ động tâm. Tôi biết nàng cố ý, nhưng trong tim vẫn thấy nhói, liền lấy hết dũng khí nắm tay nàng, nàng nói, đừng lộn xộn, đang lái xe đây này, đụng chết người bây giờ. Vừa tới phân cục, đã thấy một đám fan đang vây ngoài cổng hô to, cảnh sát đánh người đâu rồi, cút ra đây. Chúng tôi đều kinh ngạc, tin tức của đám fan cuồng cũng quá bén nhạy đi, chúng tôi còn chưa tới mà đã biết trước rồi. Sau đó một cảnh sát đi ra nói, các ngươi tìm lộn chỗ rồi, ở đây không có ai họ Tống, còn làm loạn nữa ta bắt tạm giam hết đấy. Hóa ra là một đám fan đến lộn chỗ thật, làm tôi sợ toát mồ hôi. Đợi bọn họ đi hết, tôi mới xuống xe, đi tới. Cảnh sát kia hỏi, hai người là Hoàng Cảnh Quan và Tống Cố Vấn. Hoàng Tiểu Đào nói phải, cảnh sát kia gật đầu, cục phó thông báo rồi. Tôi đã chọn một nhóm người, chờ hai vị tới chỉ huy. Anh ta đi trước dẫn đường, lần đầu xuống phân cục, không ít cảnh sát viên thì thầm bảo nhau, đây chính là Tống thần thám trong truyền thuyết sao? Đội trưởng Hoàng thật xinh đẹp. Hai người họ là một đôi sao? Tôi đỏ bừng mặt, Tiểu Đào đột nhiên đứng lại, nói với đám cảnh sát, hay là các ngươi đổi nghề sang làm chuyên gia săn ảnh đi. Đám cảnh sát nhất thời ngượng ngùng, trở lại công việc của mình. Cảnh sát dẫn đường giơ ngón tay cái, quả nhiên Hoàng đội trưởng là một nữ trung hào kiệt, danh bất hư truyền. Hắn dẫn chúng tôi tới phòng họp, lần lượt giới thiệu các thành viên trong tổ chuyên án, tôi chẳng nhớ hết tên. Bọn họ nghe nói được hợp tác phá án với thị cục, nhất là với hai chúng tôi, ai cũng tỏ ra đặc biệt sốt sắng. Bây giờ thân phận hai chúng tôi tương đối nhạy cảm, không tiện ló mặt, cho nên chỉ ngồi đây chỉ huy. Hoàng Tiểu Đào phân công mấy nhiệm vụ, sau đó mọi người đi hết. Tôi hỏi, hai ta cũng không thể nhàn rỗi, có muốn làm gì đó không? Làm gì đó? Tiểu Đào cười bí hiểm, phương diện nào? Tôi suýt nữa thì học máu, nữ trung hào kiệt, cô có cần phải phóng khoáng như vậy không? Ý tôi là xem có manh mối gì thì phân tích cơ mà. Hoàng Tiểu Đào tỉnh bơ nói, thì ý tôi cũng là vậy, anh nghĩ đi đâu thế? Đám nam sinh đúng là đầu óc đen tối. Nàng đơn giản là một ác nhân mà. Do chúng tôi đã bị đình chỉ công tác, nên không thể liên lạc về thị cục, chỉ có thể tự điều tra từ đâu. Quá trình chờ đợi rất buồn chán, cả hai liền lướt internet, xem sức mạnh Weibo biến mình thành nhân vật phản diện ra sao. Hoàng Tiểu Đào bị nói là con gái của một vị chủ tịch nào đó, leo lên bằng quan hệ và sắc đẹp, có kẻ còn thề danh dự rằng cán bộ thị cục đều đã ngủ với Tiểu Đào, nàng còn là vợ bé của Tôn lão hổ. Còn về phần tôi, không biết tên khốn kiếp nào đã đoán rằng tôi có lai lịch xấu xa, từng được tuyên trắng án trong vụ giết người, chính là vụ Lý giảng viên. Còn nữa, hắn nói cuộc sống tôi trụy lạc, là một trai bao cho phú bà, trong trường chỉ cần thấy ai ngứa mắt liền gọi anh em xã hội quan trọc tới dạy dỗ. Trông thấy những tin này, tôi chẳng tức giận chút nào, mà chỉ thấy buồn cười, hai chúng tôi đang so xem ai bị bôi đen nhiều hơn. Bên kia, lão yêu đã bắt đầu phản kích, đủ loại tin đồn, moi cả quá khứ dịch tiền ngủ với nữ sinh hại người ta phải phá thai, rồi thì dùng chất kích thích bị tạm giữ. Lão yêu còn đào ra được mấy tin đồn thời trung học của dịch tì, nào là thành tích học vô cùng bết bát, hút thuốc, đánh nhau, bắt nạt bạn học, cái nào cũng phô trương lên, trái ngược hẳn với bản profile đẹp để mà người quản lý tạo ra cho hắn. Mặc dù sự xuất hiện của lão yêu cũng thu hút được một số ý kiến trái chiều, nhưng so với đám fan cả triệu người của dịch tì cũng chỉ như muối bỏ biển, căn bản không làm nên chuyện gì. Tôi nói, xem ra sau này ra ngoài tôi cũng phải đeo kính đen, có vệ sĩ hộ tống. Hoàng Tiểu Đào nói, qua chuyện lần này tôi đã có cách nhìn khác về những tin tức trên Internet. Xem ra có rất nhiều tin tức đã bị tẩy trắng thay đen, phục vụ lợi ích cho một hoặc một nhóm người. Tôi thở dài, đúng vậy, sau việc này quả là mở mang tầm mắt. Buổi chiều, các cảnh sát đi điều tra lục tục trở về. Họ tra được một số tin tức, nạn nhân chết đuối Ngô Tú Tài cũng thuộc công ty chủ quản của dịch tì, hắn đại diện cho Mai. Chu, nghe nói là một ca sĩ. Nhưng chúng tôi chưa từng nghe qua, tìm kiếm trên Baidu cũng không có. Nhưng có điều là, tài khoản ngân hàng của Mai. Chu, thẻ an sinh xã hội, xe riêng, bất động sản và một khối tài sản lớn cho thấy hắn phải là một ngôi sao nổi danh trong giới showbiz, chẳng lẽ hắn hoạt động ở nước ngoài. Ngoài ra, gần đây Ngô Tú Tài có mua một phần đất mộ, chính là vào hôm vụ án xảy ra. Hắn khai trong tờ đơn mua là để di dời phần mộ của cha mình. Hiển nhiên Ngô Tú Tài không phải người ở đây, mộ của cha hắn cũng ở nơi khác, tôi không nghĩ rằng cần phải đặc biệt điều tra. Ở gần khách sạn tìm được thêm một nhân chứng là chủ quán cà phê. Hắn khai đêm vụ án phát sinh, có thấy một người dùng ống nhòm quan sát từ phía khách sạn, nhưng vì trời quá tối, thêm nữa người kia mặc đồ đen, nên không nhìn rõ tướng mạo. Nhưng chủ quán cà phê đoán đó là một phụ nữ, bởi đôi tay nhỏ nhắn, trắng nõn. Còn có một manh mối quan trọng khác, đó là bệnh án nha khoa của dịch tì. Lần này tổ chức đứng sau dịch tì lại thể hiện sức mạnh của mình, chạy tới mua chuộc nha sĩ trước khi cảnh sát đến, đánh tráo bệnh án. Do bác sĩ lần đầu làm chuyện này, có rất nhiều sơ hở nên đã bị cảnh sát đoán được, nhưng bệnh án của dịch tì thì đã bị tiêu hủy. Nghe tới đó, tôi trầm ngâm, bọn chúng lại chủ động tiêu hủy bệnh án nha khoa, trong này tuyệt đối có vấn đề. Phải đến 8-9 phần 10 là dấu răng đó do dịch tì lưu lại. Một cảnh sát hỏi, có thể trực tiếp tìm hắn để lấy mẫu răng không? Hoàng Tiểu Đào đáp, chuyện này rất khó, hắn đã có tính cảnh giác cao như vậy, chắc chắn không để chúng ta đắc thủ. Mọi người đều thở dài, manh mối gần trong gang tấc, mà cứ như thế đứt đoạn sao? Trời đã không còn sớm, Tiểu Đào bảo mọi người về nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục điều tra. Tôi theo thói quen định trở về trường, nàng cười nói, đi đâu? Về cho Phan Dịch Tì đánh hỏng người à? Tôi đột nhiên nhớ ra, tệ hại, túi quần áo tôi còn để ở cục. Hoàng Tiểu Đào nhìn đồng hồ, giờ cũng là thời gian tan sở, chúng ta về đó lấy đi, không ai phát hiện đâu. Chúng tôi quay về thị cục, đang lên phòng đột nhiên Tiểu Chu ở phía sau tôi nói, Tống ca, đoạn ghi âm hôm qua ngươi đưa ta đã phân tích được rồi. Hoàng Tiểu Đào hỏi, ngươi không biết chúng ta đã bị đình chỉ sao? Tiểu Chu gật đầu một cái, biết, mọi người hôm nay cũng đều bất bình. Có muốn nghe đoạn ghi âm không? Ta nghĩ có manh mối. Tôi nghĩ nghe một chút cũng chẳng sao, liền cùng Tiểu Đào qua phòng kỹ thuật. Những câu thì thầm của Dịch Tỳ hôm qua đã được khôi phục, hắn nói là không nên để cho cảnh sát biết ta chính là Michael. Chu. Tôi nghe đi nghe lại đoạn thu âm ba lần liền, chắc chắn không hề nghe nhầm chữ nào, lúc này mới thở dài, thì ra Michael. Chu là tên giả của Dịch Tỳ, bảo sao người này giàu có như vậy mà lại không có danh tiếng gì. Tiểu Chu nói, Tống ca, cái này thì anh nói sai, Dịch Tỳ mới là nghệ danh, còn Michael. Chu là tên thật. Hoàng Tiểu Đào nói, mọi người không cảm thấy kỳ quặc sao, một nghệ sĩ lại có tới hai người đại diện. Tiểu Chu nói, khả năng không chỉ có hai người đâu, đứng sau Dịch Tỳ có cả một tập đoàn, chính họ đã biến hai người thành tội đồ. Lúc đó tôi cũng không hề nghĩ tới, cái tên này chính là mấu chốt của vụ án. Hoàng Tiểu Đào gật đầu, cảm ơn đã giúp chúng ta tiết kiệm kha khá thời gian. Tôi trầm ngâm, nếu có thể lấy được khuôn răng của Dịch Tỳ, tất cả nghi vấn sẽ sáng tỏ, vấn đề là phải đi đâu mới lấy được. Tiểu Chu nói chờ chút, sau đó mở điện thoại di động ra, tìm tới một bản thông báo buổi tiệc từ thiện, đưa cho chúng tôi xem. Thì ra tối mai Dịch Tỳ sẽ tham gia một bữa tiệc từ thiện, nếu lịch trình không có gì thay đổi. Trong bữa tiệc sẽ phải ăn đồ ăn, chúng tôi có cơ hội lấy mẫu khuôn răng. Đây là một thủ đoạn không đứng đắn lắm, nhưng đối phương đã bất nhân, chúng tôi cũng chẳng cần câu nệ. Tôi hỏi, Tiểu Chu, sao ngươi biết lịch trình của hắn, chẳng lẽ ngươi là một fan ruột? Hắn ấp úng thừa nhận, nói là cùng trong nhóm fan với bạn gái, Tiểu Đào chọc, không ngờ đấy, ngươi mà cũng có bạn gái. Tôi nói, thứ lỗi cho ta hỏi một câu, tuyệt đối không có ý kỳ thị, Dịch Tỳ là gay à? Tiểu Chu đáp, nghe nói là vậy, nhưng bên phía chủ quản cứ một mực chối, cộng đồng mạng cũng chia thành hai phe, một bên nói dù Dịch Tỳ là gay vẫn thích hắn, bên còn lại thì nhất nhất khẳng định Dịch Tỳ không thích đàn ông. Thực ra theo ta nghĩ, xu hướng tình dục là chuyện riêng của mỗi người, có gì đáng tranh cãi đâu. Tôi nói, thật khó mà phân biệt. Nhưng hắn lại công khai chuyện tình cảm, là chuyện gì xảy ra? Tiểu Chu giải thích, theo ý kiến vụng về của ta, thì là hắn muốn chui gầm chạng. Nữ diễn viên kia nghe nói gia thế rất vững chắc, lũng đoạn một nửa giới điện ảnh và truyền hình. Dù là fan nhưng lời ta nói ra rất có thể bị đánh, các ngươi cũng biết Dịch Tỳ này tài năng ca hát không tốt, diễn xuất cũng không ổn, toàn dựa vào nhan sắc để kiếm cơm. Chắc hắn cũng ý thức được điều này cho nên muốn tìm chỗ dựa vững chắc trong tương lai. Tôi kinh ngạc nói, phân tích rõ ràng như vậy, ngươi là fan thật hay fan giả đấy? Tiểu Chu cười, fan đi đường thích tham gia náo nhiệt. Chúng tôi cáo biệt Tiểu Chu, sau khi đi Tiểu Đào liền gọi điện về phân cục, phái người theo dõi Dịch Tỳ, nếu hắn tham gia tiệc từ thiện, chúng tôi sẽ tìm cách hành động. Về tới nhà Tiểu Đào, vừa vào cửa, nàng vô tư cởi bỏ áo con, ném xuống ghế sofa, sau đó nhìn tôi, cười nói, quên mất có anh ở đây, bình thường tôi quen vậy rồi. Trông thấy đôi gò bồng đảo ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng của nàng, mặt tôi nhất thời đỏ bừng, vội quay đi chỗ khác. Tiểu Đào xoa xoa bả vai nói, vất vả cả ngày, vai mỏi muốn chết. Tôi nói, ngồi xuống đi, tôi xoa bóp cho. Tôi ngồi xuống ghế sofa, Tiểu Đào dựa vào để tôi xoa bóp, thi thoảng nàng rên nhẹ nhẹ, tỏ ra thoải mái. Trong phòng không bật đèn, sự đụng chạm cơ thể liền làm thằng nhỏ của tôi phản ứng, theo bản năng khép chân lại một chút, chỉ sợ lộ ra chuyện xấu hổ. Hoàng Tiểu Đào nhắm mắt lại nói, đã lâu không được tan ca đúng giờ, chúng ta làm chuyện đó đi. Tôi căng thẳng, làm cái gì? Nàng lật người lại, ánh mắt quyến rũ, dùng ngón tay vê vê cầm tôi, anh muốn cái kia thật à? Bầu không khí lúc đó mập mờ tới cực điểm, tôi ấp úng nói, làm luôn bây giờ. Hoàng Tiểu Đào nói, bây giờ làm sườn xào chua ngọt chẳng phải là hợp lý sao? Nguyên liệu tôi mua sẵn rồi, để lâu sẽ mất ngon. Nói xong nàng nhảy xuống khỏi ghế, tâm trạng của tôi cứ như ngồi trên cáp treo, thay đổi liên tục. Nàng đi thẳng vào phòng ngủ, tôi hỏi, bếp nhà cô đây à? Nàng thò đầu ra cười hì hì, ngu si, tôi vào thay quần áo. Hai chúng tôi xuống bếp, cùng nhau làm sườn xào chua ngọt. Hai con người với tài nghệ nấu ăn thuộc tầm cặn bã, luống cuống tay chân nửa ngày mới vất vả làm được một đĩa, chỉ cần ăn được thôi đã là đủ rồi. Ăn tối xong, cả hai ngồi sofa xem tivi. Trên tivi chiếu cái mẹ gì tôi hoàn toàn chẳng biết, bởi bên cạnh Tiểu Đào mặc một bộ đồ ngủ hai dây bằng tơ tằm, từng đường nét cơ thể hiện ra dưới tấm vải, một mùi thơm quyến rũ cứ xộc vào mũi tôi. Có vẻ mệt mỏi, nàng thì thào nói, mỗi ngày chỉ cần được tan ca đúng giờ, ăn một bữa cơm, ngồi xem tivi đã là hạnh phúc lắm rồi. Tôi nói, nếu công việc tan ca đúng giờ, cô lại không hứng thú, có thể trách ai được. Nàng chợt ngồi bật dậy, chỉ anh hiểu tôi. Phải rồi, sau khi tốt nghiệp anh có dự định gì không? Tôi đáp, thì đang tìm phòng xông hơi massage nào thiếu nhân viên đây. Nàng cười đấm tôi một cái, nói chuyện nghiêm túc. nếu không tìm được việc thì tỷ bao nuôi ngươi. Tỷ cũng chẳng yêu cầu gì quá đáng, chỉ cần giúp tỷ quét dọn nhà, nấu cơm, trải giường chiếu là đủ. Tôi nói, Vương đại lý rủ tôi cùng buôn bán, tôi nghĩ hay là thử lăn lộn một chút, xem có thể tìm thấy hướng đi riêng cho mình không. Hoàng Tiểu Đào cười, thật không ngờ anh cũng có hoài bão đấy nhỉ. Vừa nói nàng vừa ghé sát dần vào tôi, gần tới mức nghe được tiếng thở của nhau. Tôi nhất thời cảm giác máu trong người nóng lên, tim đập loạn thình thịch. Nhưng không như những lần trước, lần này tôi quyết đoán nắm lấy hai vai nàng, từ từ tiến lại. Nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại làm xé tan bầu không khí này, Tiểu Đào vươn người ra bàn cầm điện thoại lên nghe. Từ góc độ của tôi có thể nhìn rõ bầu ngực của nàng qua làn áo ngủ mỏng manh. Tiểu Đào lại cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà nghe hết cuộc điện thoại. Tôi hỏi, sao vậy? Tiểu Đào la lên, Tiểu Chu nhớ nhầm ngày tháng, buổi tiệc từ thiện diễn ra tối nay, mau đi thôi. Tôi tỏ ra thất vọng não nề, Tiểu Đào cười, thật không may mắn. Nhưng ngọn lửa trong người tôi đã bị nhóm lên, làm sao tắt ngay được, Tiểu Đào vừa đứng dậy, tôi đột nhiên ôm lấy nàng, đặt lên môi một nụ hôn. Trước giờ tôi chưa hôn ai, chẳng biết làm sao cho phải, chỉ như môi chạm môi mà thôi. Nhưng Tiểu Đào thì có vẻ rất kinh nghiệm, lưỡi nàng tách môi tôi ra, luồn vào trong, ướt át, hai mắt lim dim. Theo bản năng, tay tôi đặt lên bầu ngực nàng, xoa bóp. Tiểu Đào rũ nhẹ cánh tay, dây áo lỏng lẻo liên tục xuống, tay tôi tham lam sờ nắng cặp tuyết lê căng mọng, mát rượi. Nàng khẽ rên, choàng hẳn lên người tôi, cặp mông căng tròn đè lên thằng nhỏ khiến toàn thân tôi như nổ tung, bàn tay tham lam bắt đầu mò vào. Sau khi tách ra, cả hai người mặt đều đỏ như gất chín. Có điều ánh mắt của Tiểu Đào lại vô cùng dịu dàng, nàng động tình tiến lại gần nhưng đột nhiên nói, không được, không kịp, mau lên đường thôi. Nàng vào phòng thay quần áo, lúc ra đã trở lại là hình ảnh một nữ cảnh sát hình sự oai nghiêm. Tôi thì vẫn lâng lâng, cảm giác nụ hôn vừa rồi cứ như một giấc mơ, đi xuống cầu thang mà bàn chân cứ nhẹ bẩn. Sau khi lên xe, Tiểu Đào lại bấm điện thoại nói chuyện, trong lúc nói chuyện cứ đưa tay qua sờ mó eo tôi. Tôi nhột không chịu được cười hỏi, cô làm gì vậy? Nàng vẫn nói chuyện điện thoại, tìm một bộ Âu phục cỡ XL, chúng ta tới lấy luôn. Cúp máy, nàng giải thích, chúng ta ăn mặc thế này mà dự tiệc quyên góp thì không ổn, tôi vừa gọi nhà may chuẩn bị cho hai bộ lễ phục có sẵn, cha tôi là khách quen của tiệm này, cho nên rất dễ nói chuyện. Tôi khen, cô đúng là biết lắm chiêu. Chúng tôi tới tiệm may lễ phục lấy quần áo, thay luôn ở đó. Tôi mặc một bộ vest tuxedo, đi giày đen, lần đầu mặc lễ phục kiểu này thấy hơi gượng gạo. Tiểu Đào thì diện một chiếc váy tiên cá, lộ ba phần tư lưng, nàng xoay một vòng hỏi tôi có đẹp không. Tôi nói, rất đẹp, có thể cho tôi thắc mắc một vấn đề được không, kiểu váy hở lưng thế này, làm sao mặc áo con mà không lộ. Tiểu Đào nói, hơ, anh cũng biết học hỏi đấy, có biết loại áo lót nu bra không? Ý là, mặt tôi đỏ lên, thì ra phía dưới mấy bộ váy này không có mặc áo con, các ngôi sao chỉ dùng miếng đệm nhũ hoa. Quần áo này cũng không phải mua, mà là đi thuê, bởi tiệm may này rất có tiếng tăm, chỉ nhận đặt may theo yêu cầu, đây thực ra là mượn quần áo của người ta để mặc qua đêm. Sau đó chúng tôi tới buổi tiệc, nhân viên gác cửa lần lượt kiểm tra thiếp mời, tôi hỏi Tiểu Đào làm sao đây, nàng nhỏ giọng nói, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, khoác tay tôi. Cả hai bước tới cửa, nhân viên yêu cầu trình thiếp mời, Tiểu Đào nói, xin lỗi, thiếp mời để quên ở khách sạn, nếu ngươi nhất định phải kiểm tra, ta có thể quay về lấy, nhưng nếu trễ hẹn của ta với Dịch tiên sinh thì trách nhiệm thuộc về ngươi. Người nhân viên vẫn giữ vững quan điểm kiểm tra thiếp mời, nói là vì vấn đề an toàn. Tiểu Đào nói, Hoàng Vận Hồng, cha ta từng có làm ăn với công ty các ngươi, nếu không tin thì cứ gọi Vương quản lý ra gặp mặt. Nghe thấy cái tên này, nhân viên gác cửa lập tức cung kính cho đi. Tôi rất hiếm khi được thấy phong cách này của Tiểu Đào, dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của nàng thật là mê đắm người ta, nhỏ giọng khen một câu. Hoàng Tiểu Đào cười khổ, thực ra tôi cũng khá thích mang cái tên cha mình ra dọa người. Bữa tiệc được tổ chức trong một trang viên nhỏ với phong cách Đông Tây kết hợp, nhưng khách ra vào đều là người nổi tiếng. Có một nam ca sĩ khá quen mặt đang hát trên sân khấu, phía trước là thùng quyên góp. Chúng tôi xem qua lịch biểu diễn, không có tên Dịch Tỳ, đẳng cấp ngôi sao lớn như hắn tham gia với tư cách khách quý. Đi một vòng, chúng tôi phát hiện ra Dịch Tỳ. Đây là dịp đặc biệt nên trông hắn khác hẳn với lúc ngồi trong cục, mặc một bộ vest thời thượng, tay cầm ly rượu đang nói chuyện với mấy đạo diễn nổi tiếng. Công ty quản lý mà Dịch Tỳ trực thuộc chỉ xếp vào top 20 trong nước, hắn lại là ngôi sao số 1 ở đó, cho nên cứ có những sự kiện thế này là công ty đều đưa hắn tới đại diện, đi kết giao với những người có máu mặt trong giới. Bên ngoài sáng sủa đẹp đẽ, nhưng thực ra cuộc sống của ngôi sao cũng rất cực, tuy nhiên so với những ngôi sao hạng 2 hạng 3, Dịch Tỳ cũng được coi là trời cao ưu ái. Nghe nói có công ty chuyên đào tạo những nữ ngôi sao để chuyên đi PR, một sao nữ của công ty đó đã bị ép quan hệ với 5 người đàn ông trong ngày giỗ của mẹ mình, sau đó liền tự sát. Tôi nghĩ nguyên nhân của tất cả những thứ này cũng bởi vì ngành công nghiệp giải trí là một ngành kinh doanh siêu lợi nhuận, là nơi đầy rẫy trao đổi quyền, tiền, sắc. Người bình thường chỉ có thể nhìn thấy bề nổi của tảng băng trôi showbiz mà thôi. Dịch Tỳ mãi chưa thấy ăn uống gì, tôi thì ăn một lèo mấy miếng gan ngỗng, trứng cá sốt tương. Tiểu Đào dùng tay huých tôi, này này, tới đây chỉ để ăn thôi à, tôi nói, mấy thứ này ngày thường tôi có được ăn đâu, cô cũng ăn mấy miếng đi. Hoàng Tiểu Đào xua tay, không, cảm ơn. Tôi mặc bộ váy này, ăn một viên đậu phộng thôi cũng biến dạng. Chúng tôi theo dõi cũng lâu rồi mà chưa thấy Dịch Tỳ ăn gì, việc này khiến tôi hơi nản chí. Có người nói, ngôi sao thường giữ cân, hàng ngày chỉ ăn ức gà luộc với rau cải. Tôi đứng mãi mỏi cả chân, bắt đầu nhìn đông nhìn tây, bữa tiệc này cũng thật nhiều người đẹp. Đột nhiên Hoàng Tiểu Đào rung rung cánh tay tôi, kích động nói, hắn ăn kìa, hắn ăn kìa. Có một ông chủ mang đĩa dưa hấu ra mời, Dịch Tỳ cầm lên một miếng, cắn một cái, hai chúng tôi cứ thầm cầu nguyện trong lòng, đừng ăn hết, đừng ăn hết. Quả nhiên hắn không phụ kỳ vọng của chúng tôi, Dịch Tỳ chỉ cắn một miếng rồi vứt vào sọt rác. Tôi với Tiểu Đào hưng phấn nhìn nhau, chỉ chờ Dịch Tỳ đi khỏi, liền từ từ đi tới. Trong hoàn cảnh này mà đi bới thùng rác thì không ổn lắm thật, mấy lúc này trên sân khấu xuất hiện một ảo thuật gia nổi tiếng toàn quốc, thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Tôi liền vội tranh thủ móc miếng dưa ra nhanh như chớp, nói với Tiểu Đào, nhiệm vụ hoàn thành. Rút lui. Chúng tôi nhanh chóng luồn qua đám người, chợt có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Quay đầu nhìn lại thì thấy mấy tên vệ sĩ đang nói chuyện bộ đàm với nhau, vừa nói vừa từ các hướng dồn về phía tôi, bao vây lại. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc la lên, không ổn, những tên này là vệ sĩ của Dịch Tỳ, chúng ta bị lộ rồi. Tôi nói, bình tĩnh một chút, cứ làm như không có gì xảy ra. Vừa nói, tôi vừa cho tay xuống dưới làm một động tác nhỏ. Khi chúng tôi vừa ra tới cửa, đám vệ sĩ đã vây quanh, một giọng nói từ phía sau tiến đến, hai vị, mau để lại đồ các ngươi vừa lấy, đừng ép chúng ta phải động thủ. Quay đầu nhìn lại, là một gương mặt xa lạ, một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, chắc là người đại diện của Dịch Tỳ. Hoàng Tiểu Đào nhướng mày, người biết đánh cảnh sát là tội gì không? Hắn cười lạnh, cảnh sát? Ta đâu có thấy cảnh sát nào. Chỉ thấy hai vị khách không mời mà đến. Tôi nói, người bôi nhọ chúng ta trên mạng chính là ngươi. Hắn giang hai tay, nhún vai, ta hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói gì. Mặc dù hắn làm ra vẻ không có gì xảy ra, nhưng từ những biểu hiện nhỏ tôi đã biết đây chính là kẻ đứng sau mọi chuyện. Lúc này Dịch Tỳ đi tới, nhíu mày mắng, hai người các ngươi đã bị đình chỉ còn chạy tới đây gây sự, cẩn thận ta cho các ngươi mất việc luôn đấy. Tiểu Đào tức tới mức nghiến răng, dồ con hát, ngươi dám uy hiếp ta ư? Dịch Tỳ cũng phát cáo, đồ cảnh sát chết dịch, ngươi thử nói lại một lần xem. Tên đại diện vội trấn an Dịch Tỳ, nói, giao thứ các ngươi ăn trộm ra, không thì đừng hòng rời khỏi đây. Tôi móc miếng dưa trong túi ra, tên đại diện đưa tay tới đón, tôi nhìn chằm chằm vào mắt hắn, ném miếng dưa xuống đất, giẫm nát. Hắn cười lạnh, coi như ngươi thông minh. Sau đó hắn móc một tấm danh thiếp ra đưa cho Tiểu Đào, mắt dán vào ngực nàng, người đẹp, lúc nào không làm cảnh sát được nữa, cứ gọi cho ta. Tiểu Đào cầm lấy định xé, tôi ra hiệu cho nàng dừng tay, sau đó đi ra ngoài. Rời khỏi buổi tiệc, Tiểu Đào ngao ngán nói, quần xì múc canh, tôi công giả tràng, sau lần này chúng chắc chắn sẽ đề cao cảnh giác, muốn lấy đồ còn khó hơn vạn lần. Tôi cười bí hiểm, tôi có hậu trước. Nàng nhất thời tươi tỉnh, bà nãy miếng dưa anh dẫm là giả. Tôi nói, là thật, nhưng trong lúc chúng duỗi theo, tôi đã lén chụp hình lại. Tôi lấy điện thoại ra cho Tiểu Đào xem, miếng dưa được chụp từ mấy góc khác nhau. Sợ đêm dài lắm mộng, tôi liền gửi qua cho Tiểu Chu, hỏi hắn có thể làm thành mẫu khuôn răng không. Chừng 10 phút sau, Tiểu Chu trả lời, hơi khó, nhưng có thể thử xem. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi chạy tới phân cục, mở một cuộc họp chớp nhoáng về vụ án. Hiện giờ vẫn chưa có bước tiến triển đáng kể nào, còn phải chờ Tiểu Chu bên kia. Chúng tôi ngồi họp trong lo âu, đúng 8 giờ, Tiểu Chu gọi điện cho tôi hưng phấn nói, khớp không? Tiểu Chu thở dài, Tống ca, người tính sai rồi, dấu răng của hung thủ và Dịch Tỳ không khớp nhau. Tôi nhất thời như bị choáng váng, cả thế giới đang xoay tròn trước mắt, những câu sau của Tiểu Chu tôi hoàn toàn không nghe thấy gì, khó khăn nuốt nước bọt, người chắc chắn chưa? Hắn đáp, vô cùng chắc chắn, dùng mắt thường cũng phân biệt được. Hay là ta gửi bản so sánh cho ngươi? Tôi nói, khỏi cần, cảm ơn. Cúp điện thoại, trông thấy biểu hiện của tôi Tiểu Đào cũng đoán được kết quả, an ủi, Tống Dương, đừng nản chí, đường này không đi được thì tìm đường khác. Tôi im lặng không trả lời, nếu dấu răng không trùng khớp thì hung thủ không phải là Dịch Tỳ. Trừ khi Dết và cắn đứt của Quý là hai người khác nhau, có điều việc này khả năng không cao. Nhất định là tính sai ở đâu đó, nhất định là sai ở đâu đó. Tôi cố gắng sắp xếp lại chuỗi câu đố đã hình dung trong đầu, Tiểu Đào ở bên cạnh trợ giúp. Nàng hỏi, liệu mẫu răng ta lấy có nhầm không? Tôi cười khổ nói, ý cô là, tối qua trong thùng rác còn có miếng dưa do người khác cắn dở. Tiểu Đào gật đầu, chính là ý này. Tôi nhớ rất rõ trong thùng rác lúc đó gần như chẳng có gì, nhưng Tiểu Đào thì không biết, nên vẫn nuôi hy vọng. Nàng liếc nhìn Weibo, nói, phải rồi, chẳng phải hôm qua lão yêu có lên mạng bóc phốt, Diệt Tỳ từng bị tạm giữ vì sử dụng chất kích thích sao? Chắc chắn sẽ lưu lại dấu vân tay và ADN, chúng ta có thể liên lạc với nơi tạm giữ hắn. Nàng đi ra ngoài, tôi ngồi một mình trong căn phòng trống, ngửa mặt lên trần. Cái cảm giác thất vọng lúc này của tôi thật không có lời nào diễn tả được. Một lát sau, Tiểu Đào quay lại, tôi nói, cho dù có được dấu vân tay với ADN của hắn thì sao, trên thi thể cũng chẳng lưu lại mấy thứ này. Tiểu Đào chẳng hề nản chí, vậy thì lại tìm tiếp, tìm được hung khí sẽ định tội được hắn. Tôi lắc đầu, đối phương đã cảnh giác như vậy, chỉ e hung khí xử lý từ lâu rồi. Tiểu Đào ngồi xuống nói, Tống Dương anh đừng ủ rũ như vậy nữa mà, tôi lo lắm. Chúng ta thử thuật lại từ đầu một lượt xem. Thi thể phát hiện trên xe Dịch Tỳ, lúc xảy ra án mạng hắn không có bằng chứng vắng mặt. Hơn nữa sau chuyện này tên quản lý lại đứng ra giải quyết sự tình, che giấu chân tướng. Tôi theo dòng suy nghĩ của nàng, nói, giờ chúng ta thiếu sót ở khâu nào? Tiểu Đào nói, chứng cứ định tội trực tiếp, xác minh danh tính nạn nhân. Có điều danh tính chẳng quan trọng, chỉ cần định tội được Dịch Tỳ, cái này tự khắc sẽ rõ. Tôi lẩm bẩm, danh tính nạn nhân. Danh tính nạn nhân. Danh tính nạn nhân. Tôi đã mơ hồ nắm được gì đó, nhưng không rõ nó là gì, lập tức la lên, mang tất cả manh mối có trong tay đưa cho tôi. Tôi muốn xem kỹ lại một lần. Hoàng Tiểu Đào vỗ vỗ vai tôi, đúng, phải thế chứ, hăng hái lên. Hoàng Tiểu Đào mang tài liệu của vụ án từ đầu tới cuối ra, tôi lần lượt xem lại, tới trưa cũng chẳng thấy đói. Xem hết toàn bộ, vẫn chưa có phát hiện gì lớn. 2 giờ chiều, một cảnh sát mang tập tài liệu vào, nói là của cục cảnh sát thành phố Bắc Thương chuyển tới. Đây là hồ sơ năm đó Dịch Tỳ bị tạm giữ vì hít Mai Thúy, thời gian là tháng 7 năm 2011, tên thật là Michael. Chu. Tôi nhìn chằm chằm tài liệu hồi lâu, ngẩn người. Tiểu Đào nói, không ngờ tên Dịch Tỳ này chơi Mai Thúy thật. Đột nhiên hai mắt tôi sáng lên, hít Mai Thúy bị tạm giữ mấy ngày. Tiểu Đào suy nghĩ một chút, nói, hít Mai Thúy không phải tội hình sự, nhưng ít nhất sẽ mất một tháng để cai nghiện bắt buộc. Tôi dùng điện thoại xớt một chút. Tháng 7 năm 2011 Dịch Tỳ vừa mới ra mắt, tên tuổi chưa nổi. Nhưng đám fan đã tổng kết lại toàn bộ quá trình hoạt động của hắn, tháng 7 này vẫn xuất hiện trên mạng, chẳng lẽ hắn có thuộc phân thân? Tôi mở lại Weibo xem mấy bài bóc phốt của lão yêu, thành tích cấp 3 của hắn rất bết bát, nhưng quản lý lại nói hắn là học bá, năm đó còn đánh nhau, hút thuốc, quản lý lại nói hắn là thanh niên ưu tú. Còn một chuyện nữa, lão yêu bóc phốt Dịch Tỳ từng làm con gái nhà người ta có thai, nhưng giới tính của hắn vẫn đang là một ẩn số. Phần lớn còn nói hắn là gay. Chỉ một người, sao lại có những sự mâu thuẫn như vậy? Có vẻ câu trả lời chỉ có một. Muốn kiểm chứng điều này cũng không khó. Tôi liền gọi điện cho Tiểu Chu. Khu mẫu răng tối qua còn ở đó chứ? Hắn đáp, còn, ngươi lại muốn so sánh à? Tôi nói, bây giờ đổi lại một chút, so sánh khu mẫu đó với hàm răng của nạn nhân bị đốt xem. Tiểu Chu không hiểu, hỏi, Tống ca, hà tất phải làm như vậy? So sánh răng của nghi phạm với răng của nạn nhân, có ý nghĩa gì sao? Tôi nghiêm giọng nói, làm nhanh đi. Hoàng Tiểu Đào sững sờ nhìn tôi, Tống Dương, đầu anh bị chập mạch cà, đây rõ ràng là hai người mà. Tôi cười lạnh nói, chúng ta có nguyên một bộ bài trong tay, nhưng không biết rằng nó có nhiều cách để chơi. Hoàng Tiểu Đào xoa đầu cứ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hiệt, sao càng nghe tôi càng thấy hồ đồ, anh nói thẳng cho tôi nghe đi. Đang định nói thì bên ngoài chợt có tiếng huyên náo, một cảnh sát chạy vào nói, ngoài cổng có một đám fan lớn đang biểu tình, đòi tôi với Tiểu Đào ra. Xem ra là họ đã lần ra được tung tích chúng tôi. Hoặc là do tên đại diện đứng sau giật dây. Đám fan khí thế ngút trời. Tiểu Đào định gọi đội đặc nhiệm. Tôi ngăn lại, đừng nóng, chờ điện thoại của Tiểu Chu đã. Cảnh sát kia dùng mắt xin ý kiến Tiểu Đào. Nàng tin tưởng tôi, phất tay nói, các ngươi ra ngoài nói mấy lời trấn an đám đông đã, để chúng ta tranh thủ thời gian. Cảnh sát thúc giục, vậy hai người mau nghĩ cách thoát thân đi. Tôi bí hiểm nói, không, chúng ta cứ ở đây. Chỉ cần suy đoán của ta là đúng, ta sẽ có cách bảo họ rời đi. Cảnh sát không yên tâm, nói, Tống thần thám, ta tuyệt đối không có ý nghi ngờ tư chất của ngươi, nhưng đám bạo dân này rất không có lý trí. Ngộ nhỡ cục diện mất kiểm soát, người trong phân cục không đủ để ngăn cản, hay là các ngươi cứ tạm thời tránh đi đã. Tôi nhìn đồng hồ treo tường, nói, ngươi yên tâm, trước khi trời tối tất cả sẽ được giải quyết ổn thỏa. Tay cảnh sát nhìn tôi, rồi lại nhìn Tiểu Đào, cuối cùng vẫn quyết định đi ra ngoài. Tiểu Đào nói, Tống Dương, nhìn anh tự tin như vậy, xem ra nhất định là có tính toán rồi, tiết lộ cho tôi một chút được không? Tôi cười nói, spoopil phim sẽ mất hay, cô cứ chờ lát nữa sẽ biết. Tiểu Đào bĩu môi, hừ, làm người ta tò mò, để tối nay về xem tỷ phạt ngươi thế nào. 5 phút sau, Tiểu Chu gọi điện tới, kích động tới mức nói lắp bắp, Tống ca, đây là chuyện gì? Dấu răng trùng khớp tới 90%. Tôi cười nói, đa tạ, hồn khác mời ngươi ăn cơm. Tiểu Chu nói, không được, ăn cơm thì đáng gì? Ngươi mau nói cho ta biết, sao nghi phạm lại biến thành nạn nhân, quá thần kỳ. Tôi nói, ngươi tới đây một chuyến đi, lát nữa ta phải mời ngôi sao kia tới, nói chuyện với hắn một chút. Chợt dừng lại, tôi tự tin bổ sung thêm, hắn nhất định phải tới. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều đã thuyết phục, lập tức gọi điện cho tên đại diện của Dịch Ti, chúng ta gặp mặt đi. Tên đại diện ngạo mạn hỏi, ngươi là ai? Tôi đáp, tối qua chúng ta vừa mới gặp nhau. Tên đại diện a một tiếng thật dài, thì ra là Tống Cảnh Quan, ngại quá chúng ta đang có chương trình, nếu muốn gặp ta thì phải hẹn trước. Tôi bình thản nói, ta có 3 yêu cầu, thứ nhất, ngươi và Dịch Ti, trong vòng nửa giờ nữa phải có mặt ở phân cục Đào Nguyên gặp ta, thứ hai, lên Weibo công khai xin lỗi cảnh sát, trả lại sự thật trong sạch cho việc ngươi bịa ra chúng ta đánh người, thái độ phải thành khẩn, thứ ba. Tôi quay sang liếc Tiểu Đào, tối hôm qua, các ngươi có lỗi với Hoàng Cảnh Quan, ta muốn các ngươi phải mua bánh ngọt tới xin lỗi nàng. Tôi nói một lượt xong, tên đại diện sững sờ mấy giây, đột nhiên cười lớn, Tống Cảnh Quan, đầu ngươi bị hỏng rồi à, ta xin kính ngươi 6 chữ, dựa vào cái gì nghe ngươi? Tôi cười lạnh, ta cũng kính ngươi 6 chữ, đảm bảo nghe xong ngươi sẽ làm theo yêu cầu của ta. Tên đại diện nói, rửa tai lắng nghe. Tôi che điện thoại, nói nhỏ 6 chữ. Tiểu Đào âm thầm tiến lại gần nghe lén, nhưng chẳng nghe thấy gì, liền trừng mắt lườm tôi. Kết quả giọng điệu của tên đại diện lập tức thay đổi, nghẹn ngào gào lên, ngươi. Làm sao biết không phải là? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tôi thờ ơ nói, nếu ngươi không làm theo 3 yêu cầu của ta, cảnh sát sẽ thông báo cho toàn thể xã hội biết. Ngươi có thể lấy Dịch Ti cùng với tiền đồ công ty ra đánh cược một phen, nếu nghĩ rằng bằng chứng của cảnh sát không đấu lại đám chuyên gia của các ngươi. Dù sao bọn ta cũng đã bị các ngươi bôi nhọ, chẳng còn gì để mất. Tôi nghe thấy tiếng ngút nước bọt trong điện thoại, tên đại diện nói, yêu cầu thứ hai có thể. Tôi cứng rắn, không có bất kỳ sự thương lượng nào hết. Các ngươi bội nhọ làm chúng ta khốn đốn quá đủ rồi, còn cả đám fan cuồng đang vây bên ngoài kia kìa. Tên đại diện xuống nước, chuyện này ta không có quyền quyết định. Tôi nói, vậy thì ngươi đi tìm người có quyền, tóm lại là các ngươi có nửa giờ. Hắn đáp, nửa giờ thật sự quá. Không chờ hắn nói hết câu, tôi liền cúp máy. Tiểu Đào kinh ngạc nói, Tống Dương, anh thật là khí phách, rốt cuộc anh đọc thần chú gì mà hắn quay ngoắt 180 độ như thế. Tôi cười cười, vốn dĩ định giấu tới phút chót, nhưng không ngăn được cái biểu môi của Tiểu Đào, đành phải nói sự thật, 6 chữ đó là, người chết chính là Dịch Tì. Người chết là Dịch Tì. Tiểu Đào kinh ngạc, nhưng là... Chẳng lẽ là... Rồi chợt mắt nàng sáng lên, tôi hiểu rồi, thì ra có chuyện như vậy, chúng ta đều tính sai ngay từ đầu. 25 phút sau, trên Weibo của Dịch Tì có một tờ mới, công khai xin lỗi Tống Cảnh Quan và Hoàng Cảnh Quan của Cục Cảnh sát Nam Giang, nói tờ trước đăng trong lúc nhất thời nóng giận, chỉ là bịa đặt, không có căn cứ. Lương tâm của mình bị chó ăn, có lỗi với cảnh sát Trung Hoa. Tờ này trong nháy mắt mang tới phản ứng dây chuyền, một cảnh sát chạy vào la lên, đám fan kia rút lui rồi. Tôi cười, biết mà. Tiểu Đào nhìn đồng hồ, thu dọn phòng họp một chút đi, chuẩn bị nghênh đón khách quý. 5 phút sau, người đại diện cùng Dịch Tì tới phân cục, trong tay còn xách một cái bánh kem, đưa cho Tiểu Đào, cúi người nói, Hoàng Cảnh Quan, tối hôm qua đã đắc tội rồi. Giờ chúng ta ở đây chân thành xin lỗi, mong cô bỏ qua cho. Hoàng Tiểu Đào cười nhìn tôi, gật đầu, hai vị ngồi đi. Trong phòng chỉ có 4 người chúng tôi, mặc dù không ít cảnh sát muốn vào nghe, nhưng chuyện này hết sức cơ mật, tôi không cho bất cứ ai vào. Tôi từ tốn nói, đầu tiên, cần nói rõ một chuyện. Ta chẳng phải là cảnh quan gì cả, chỉ là một cố vấn, thân phận thật là một sinh viên. Mặc dù Dịch Tì đeo kính đen, nhưng vẫn có thể thấy hắn rất kinh ngạc. Người đại diện tán dương, không ngờ, đúng là cổ kim anh hùng xuất thiếu niên. Tôi xua tay, được rồi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Tôi bắt đầu giảng giải, huyền cơ của vụ án chính là Dịch Tì và Michael. Chu vốn không phải một người, mà là 2 anh em sinh đôi. Người đang ngồi đây là Michael. Chu, còn thi thể cháy đen trên giường sắt mới là Dịch Tì. Nhưng thông qua tác phong của Michael, Chu có thể thấy, hắn đã được huấn luyện bài bản để bắt chước Dịch Tì, hai người cùng trực thuộc một công ty. Tôi phỏng đoán rằng có một bộ phận công việc của Dịch Tì được Michael, Chu hoàn thành, hai anh em họ tồn tại dưới một thân phận chung. Ngày đó vụ án xảy ra, một fan cuồng bất mãn với việc Dịch Tì công khai tình yêu, tìm tới đâm hắn 16 nhát dao vào ngực, còn cắn mất cục quý của hắn. Sau khi giết người, hung thủ liền chạy trốn. Chính công ty chủ quản lại đứng ra che giấu sự thật, camera là bọn họ đánh tráo, thi thể cũng bị thiêu hủy, người ngăn chúng tôi lấy bệnh án nha khoa cũng là họ, mục đích không phải để bảo vệ hung thủ, mà là để che giấu danh tính nạn nhân. Bởi vì đứng trên lập trường của họ, không thể để cho bất cứ ai bên ngoài biết Dịch Tỳ đã chết, cho dù bỏ bất cứ giá nào cũng không tiếc. Tôi nghĩ chuyện này khiến Michael Chu Triệu đã kích lớn, cho nên ngày thứ hai sau khi án mạng xảy ra hắn mới tỏ thái độ khó chịu với phóng viên, sau đó bày trò mất tích, cùng với Ngô Tú Tài. Người đại diện của mình định mang cái xác Dịch Tỳ đi chôn cất. Kết quả vạn lần không ngờ tới, trên đường đi lại bị phóng viên phát hiện, cuối cùng rơi xuống hồ nhân tạo. Nếu tôi đoán không nhầm, tờ giấy mà Ngô Tú Tài nuốt trước khi chết chính là bản hợp đồng biến Michael Chu thành chính Dịch Tỳ. Nói xong, cả phòng im lặng, tôi trông thấy đôi môi Michael Chu mấp máy, bên dưới cặp kính chảy ra hai hàng nước mắt. Người đại diện nói, bên ngoài đồn đại về một hậu nhân của đề hình quan Tống Từ, quả nhiên danh bất hư truyền. Chúng ta trăm phương ngàn kế khiến ngươi bị rút khỏi vụ án cũng chính vì sợ ngươi sẽ làm phơi bày trò ảo thuật của chúng ta. Xem ra tất cả cũng không thoát được ý trời. Tôi nói, ta nghĩ ngay từ đầu các ngươi nên nói ra sự thật. Hắn cắt lời tôi, không, việc này là bí mật tối cao của công ty, tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời. Tôi hỏi, dù Dịch Tỳ hiện giờ có phải gánh trên lưng tội danh giết người, cũng không thể nói. Người đại diện gật đầu, đúng, dù có phải gánh oan ức lớn hơn nữa vẫn có thể tẩy trắng được. Nhưng nếu như Dịch Tỳ không còn tồn tại, cả công ty của chúng ta cũng bị diệt vong. Hoàng Tiểu Đào nói kháy, nói cho cùng, vẫn là lợi ích. Đột nhiên người đại diện quỳ mọp xuống, dập đầu trên đất nghe cốc cốc, tôi vội đỡ hắn dậy, hắn khóc lóc kể lể, cầu xin hai vị, chuyện này tuyệt đối không thể cho người thứ ba biết, vụ án thế nào do các người định đoạt. Tôi với Tiểu Đào nhìn nhau, nàng nói, Dịch Tỳ không giết người, chúng ta không thể vu oan cho người vô tội. Ta sẽ tìm một lý do tốt nhất để giải thích, giúp hắn thoát tội. Người đại diện cảm kích dập đầu, đại ân đại đức, không bao giờ quên. Hai người hắn liền cáo từ. Mike. Chu từ đầu tới cuối không nói câu nào, tôi hiểu hiện giờ nội tâm hắn vô cùng bi thương, anh em ruột thịt chết mà phải làm như không có gì xảy ra, một mực kiềm chế tới bây giờ, tái thẩm vấn hắn quả thực có chút tàn nhẫn. Sau khi hai người họ đi, tôi cảm khái, thật giống với câu tục ngữ thời xưa, cờ quan tính hết quá thông minh, phản lầm tính mạng khanh khanh. Tiểu Đào cười nói, sao anh lại giống với cục phó, thích nói mấy câu cổ ngữ rồi. Tôi nói, phải rồi, vụ án này phải giải thích thế nào? Hoàng Tiểu Đào mở hộp bánh ra, ăn một miếng, cái này thì giao cho anh. Hương vị bánh chiến thắng thật là ngọt ngào. Trông thấy khóe miệng nàng dính một chút kem, tôi đưa ngón tay quẹt lấy, bỏ vào miệng, quả là rất ngọt. Tiểu Đào xúc một thìa, bón cho tôi, nếm một miếng đi, công công mặt cười lăn lộn. Vụ án chưa kết thúc hoàn toàn, hung thủ vẫn đang nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tôi với Tiểu Đào về cục cảnh sát tiếp tục điều tra. Trải qua mấy ngày lục soát, có người ở một tiểu khu công nghiệp báo án, nói trong một căn hộ có mùi thối rữa, chúng tôi vội chạy tới. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt chúng tôi là ảnh của Dịch Tỳ dán đầy trên tường, búp bê, CD, báo chí. Chủ nhà đích thị là một fan cuồng, trong phòng tràn ngập mùi hôi thối. Chúng tôi vào phòng ngủ, phát hiện một thi thể nữ giới nằm dưới đất, da đã chuyển màu nâu, trên người đầy giò nhung nhúc, khóe miệng rỉ máu. Không ít cảnh sát phải chạy ra ngoài nôn mửa. Tôi đốt xà cốt hương do chính tay mình điều chế trước đây, bỏ vào cái lư hương nhỏ, thổi khói về phía thi thể. Công dụng của xà cốt hương là xua đuổi côn trùng, làn khói xanh bốc lên khiến đám giò rơi lả tả xuống đất, mùi thối trong phòng cũng bị át đi đôi chút. Tôi kiểm tra thi thể, chừng 25 tuổi trở xuống, dáng người trung bình, thời gian tử vong là một tuần trước. Thi thể đã có tình trạng khổng lồ hóa, tôi cạy miệng thi thể ra, một cảnh khiến người ta nín thở, trong cổ họng thi thể mắc đầy lưỡi dao lam, trên ngón tay cũng bị xước, không cần thính cốt mộc cũng có thể biết trước khi chết, nạn nhân bị xuất huyết nặng bên trong, máu ứ trong dạ dày bị vi khuẩn phân hủy, sau đó thải ra khí khiến phần bụng trương lên như quả bóng, cảm giác chỉ chạm nhẹ vào sẽ phát nổ. Tôi nghĩ rằng nguyên nhân cái chết là do nuốt lưỡi lam khiến thực quản bị rách, mất máu gây ra choáng. Trên người nạn nhân chỉ có vân tay chính mình, kết hợp với các dấu hiệu khác thì đây là một vụ tự sát. Hoàng Tiểu Đào vỗ vai tôi, Tống Dương, nhìn trong tủ kính kìa. Tôi ngẩng đầu lên, đó là một cái bình thủy tinh, bên trong có một cái của quý con người ngâm formalin, tôi cầm lên, giao cho Tiểu Chu mang đi xét nghiệm ADN. Thực ra ai cũng thừa biết người chết này chính là Phan Cuồng đã sát hại Dịch Tỳ, cô ta không thoát khỏi ám ảnh tội lỗi nên đã tự sát. Tới đây, vụ án tuyên bố kết thúc. Tôi không cho người khác biết về chân tướng vụ án, mà soạn ra một bản giải trình, mọi người cũng đều tin tưởng tôi, cho nên Dịch Tỳ thoát tội. Ngày kết án, Tiểu Đào thu dọn bàn làm việc một chút, bảo tôi, ra ngoài chút đi. Tôi gật đầu, được. Hai chúng tôi lặng lẽ đi dạo trên đường, Tâm trạng của nàng lúc này chắc cũng giống tôi, nhiều cảm xúc lẫn lộn. Đột nhiên một chiếc Lincoln đổ xịt ngay cạnh chúng tôi, tên vệ sĩ mặc đồ đen lễ phép. Hai vị, Dịch tiên sinh có lời mời. Tôi với Tiểu Đào nhìn nhau, bước lên xe. Trong xe chỉ có mình Michael, Chu, tài xế và tay vệ sĩ. Hôm nay Michael, Chu không đeo kính đen, cứ như một nam thần. Tôi hỏi, vẫn chưa đi à Michael? Chu mở một chai champagne, rót cho tôi, chiều nay bay đi Mông Cổ lưu diễn, có khi phải ở đó mấy tháng. Tôi nói, xem ra công việc đã trở lại quỹ đạo bình thường. Mike. Chu gật đầu một cái, trước khi đi, ta nghĩ nên gặp mặt hai vị một lần, kể rõ chuyện của mình. Hắn uống cạn ly champagne, bắt đầu kể. Hắn tên thật là Dịch Học Binh, Dịch Tỳ tên thật là Dịch Học Văn, hắn sinh ra trước Dịch Tỳ mấy phút, nên là anh. Cả hai giống nhau như đúc, nhưng tính cách thì lại một trời một vực. Cha mẹ ly dị từ bé, hai anh em cũng mỗi người một nơi. Mike. Chu từ nhỏ là một đứa trẻ nghịch ngợm, đánh nhau, hút thuốc phiện, cái gì cũng làm. Dịch Tỳ thì ngược lại, chăm ngoan, thi đỗ vào trường sân khấu điện ảnh, sau đó trở nên nổi tiếng. Khi Mike. Chu biết được điều này, hắn liền tìm tới uy hiếp đòi tiền tiêu xài, nếu Dịch Tỳ từ chối hắn sẽ ra ngoài làm chuyện xấu, mạo danh để bôi nhọ Dịch Tỳ. Hắn cảm thấy rõ ràng là anh em ruột, nhưng số phận lại trái ngược hoàn toàn, cho nên muốn dùng cách này trả thù Dịch Tỳ, nhưng Dịch Tỳ căn bản quá bận rộn, trừ những lúc gặp mặt đưa tiền, hắn chẳng thèm quan tâm tới Michael. Chu. Điều này khiến lòng tự ái của Michael. Chu càng bị tổn thương, hắn liền dùng tiền của Dịch Tỳ ăn chơi trác táng, sau đó vì hút mai thúy mà bị tạm giữ. Nỗi oan ức này là do Dịch Tỳ gánh, công ty chủ quản cảm thấy cứ như vậy thì chẳng mấy chốc danh tiếng của Dịch Tỳ sẽ tan tành, cho nên quyết định bồi dưỡng Michael. Chu thành nghệ sĩ, cả hai chúng một cái tên. Điều này đồng nghĩa với việc một ngày Dịch Tỳ có 48 tiếng, có thể đồng thời kiếm tiền ở hai nơi khác nhau, cũng giúp quản lý phần tử xấu Michael. Chu này, vừa nghe mình có thể được làm ngôi sao, Michael. Chu cao hứng không thôi. Sau đó là những ngày tập luyện gian khổ, diễn xuất, vũ đạo, ca hát. Một ngày chỉ được ngủ 6 tiếng, ăn những bữa ăn được tính toán để giữ vóc dáng, hoàn toàn không phải cuộc sống của người bình thường. Hắn lúc này mới cảm nhận được cuộc sống của em trai mình như thế nào, bắt đầu thấy thương em. Nhưng đã bước chung lên con thuyền này, không cách nào quay đầu lại, hai người cứ thế đóng chung một vai. Hắn cố gắng làm theo những sở thích của Dịch Tỳ, uống thức uống Dịch Tỳ thích, ăn trái cây Dịch Tỳ hay ăn, thậm chí cả cách mấp máy môi và hàm răng cũng phải điều chỉnh cho giống, dù vậy đôi khi vẫn lộ sơ hở. Thực ra tất cả tin xấu của Dịch Tỳ đều do người anh này tạo ra, công ty chủ quản không thể không thay hắn chùi đít. Việc với nữ diễn viên là một trong số đó, thực ra Michael. Chu ngủ cùng cô ta, nhưng lại bị đám săn ảnh chụp được, vội vàng phải công khai quan hệ tình cảm, để tránh thân bại danh liệt. Lúc đó hắn hoàn toàn không ngờ tới, hành động nhất thời bồng bột của mình lại mang đến họa sát thân cho em trai. Ngày Dịch Tỳ chết, cả thế giới của hắn như sụp đổ, ngồi nhốt mình trong phòng hóa trang, vừa khóc vừa trang điểm. Nhưng công ty máu lạnh, vì lợi nhuận nên đã giấu nhẹm chuyện Dịch Tỳ chết, thậm chí còn xử lý thi thể. Mike. Chu không chịu chấp nhận sự thật, liền lén nhờ đại diện của mình là Ngô Tú Tài mua một phần đất mộ, sau ngày công diễn, cùng nhau chở thi thể em trai đi mai táng. Dĩ nhiên trên bia mộ không ghi tên thật, nhưng không ngờ sự việc diễn ra ngoài ý muốn, có lẽ tất cả đều là ý trời. Nói tới nửa đoạn sau câu chuyện, Michael. Chu đã nhòe lệ, tôi đưa khăn giấy cho hắn. Mike. Chu lau nước mắt, rút hai tấm thẻ ngân hàng trong túi ra nói, đây là một chút lòng thành. Tôi kinh ngạc hỏi, tiền bịt miệng. Hắn thở dài, ngươi hiểu sao cũng được, nhưng yên tâm đây là tiền sạch, do tự tay ta kiếm được. Hoàng Tiểu Đào nói, ta là cảnh sát nhân dân, không thể nhận tiền của ngươi. Mike. Chu liền đưa hai cái thẻ cho tôi, Tổng tiên sinh không phải cảnh sát, nhận lấy đi. Tôi nói, nếu nhất định phải nhận ngươi mới an tâm, vậy thì dùng danh nghĩa của ta quyên góp từ thiện đi. Mike. Chu gật đầu một cái, được rồi, ta sẽ sử dụng khoản tiền này thật ý nghĩa, lấy tên của ngươi. Tôi nói, chẳng lẽ ngươi vẫn muốn tiếp tục sống dưới thân phận này sao? Ngươi không ký hợp đồng, đâu cần làm một con rối như vậy nữa. Mike. Chu sầu thảm cười, tất cả những thứ này là do em trai ta liều mạng kiếm được, nếu như ta từ bỏ, vậy há chẳng phải cái chết của nó là vô ích sao? Tôi nói, sao phải khổ vậy chứ? Nói cho cùng ngươi chẳng qua chỉ là cái giá treo quần áo cho người ta. Cái tên Dịch Tỳ này là cây hái tiền cho công ty, ngươi định đóng vai hắn cả đời, mất đi cuộc sống bản thân sao? Mike. Chu nói, Tống tiên sinh, nếu làm theo lời ngươi nói, cuộc sống sẽ vô cùng nghèo khổ, ta cũng đã từng nghĩ tới. Nhưng ngươi đã từng được tung lên mây bao giờ chưa? Đi tới đâu cũng nghe tiếng hoan hô chói tai, ta đã thành thói quen sống trong sự nổi tiếng, rời khỏi nó ta sẽ không thở nổi, đây là cuộc sống của ta, giờ ta đã trở thành dịch tỳ chính thức. Hắn lộ ra một nụ cười thỏa mãn bệnh hoạn, nụ cười này khiến tôi chua xót, danh lợi đúng là một thứ mai thúy, một khi nhiễm phải liền không thể nào dứt ra, dù có phải mất đi cuộc sống bản thân cũng không tiếc. Hàng vạn lời muốn nói, nhưng ra đến miệng chỉ còn một câu, dịch tiên sinh, chúc ngươi may mắn. Hết chương 287. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.